tuy rằng nói là nhỏ giọng, chính là một bên Nam Cung Linh Mẫu cùng Ngụy Lam Lâm lại đều nghe thấy được, không cấm đều dựng lên lỗ tai, tưởng càng cẩn thận thám thính một vài. Lam Đình vốn dĩ đều cho rằng Dung Khinh Vũ sẽ không trả lời, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Chính là không nghĩ tới Dung Khinh Vũ tiến đến Lam Đình bên tai, nhẹ giọng nói, ta cùng nàng nói, Mặc Thành thủ thành đại tướng là thừa kế thân vương, có được tài phú không thể so đế đô bất luận cái gì một vị vương gia kém, thậm chí bởi vì vị trí xa xôi, lại làm người khiêm tốn điệu thấp, cho nên thế nhân không biết, hiện giờ Như Vương mới là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Mỹ lệ cùng tài phú trí tuệ ba người cùng tồn tại, trên đời này xá Như Vương Nam Cung Trạm này ai. Càng thêm Mỹ diệu chính là, Như Vương phủ gia huấn, thừa kế vương vị giả không được tam thê tứ thiếp, chỉ phải cưới một thê. Hiện giờ kiếp Như Vương năm vừa mới 19, đúng là như hoa tuổi, còn không có nghị thân đâu. Lam Đình nghe được vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng, đối với tân nhận thức ấn tượng không tồi Tư Mã Vũ Hoanh đến ra tân ấn tượng cho điểm, nguyên lai là cái hoa si. Ta còn tưởng rằng hiện giờ này ba người cùng tồn tại, hẳn là cưới nhị hoàng tẩu ngươi nhị hoàng huynh đâu, nguyên lai còn có khác một thân A. Nam Cung Linh Mầu gật đầu nói, nhưng là đối với Dung Khinh Vũ trong miệng Mỹ Nam Tử lại không có gật bừa ý tứ. Nàng tự nhiên biết mọi người trong mắt Mỹ Nam Tử cùng nàng trong mắt tuyệt đối là tương phản so. Chính là thầy cũng không phải là không thể thành thân sao. Nam Cung Linh Mầu đi theo lại tò mò hỏi, nhìn nhìn không còn có cái thầy cũng trang trọng dạng Tư Mã Vũ Hoành, nghiêm trọng hoài nghi người này có thể hay không bị sắc đẹp dụ hoặc dẫn tới cuối cùng trái pháp luật phá giới. Nhân sinh có đôi khi nhiều chút ảo tưởng, kỳ thật cũng là man hạnh phúc Nga. Một bên Lam Đình cũng đi theo nhìn Tư Mã Vũ Hoành liếc mắt một cái, dùng đại nhân khẩu khí cảm khái. Dung Khinh Vũ nghe được im lặng, chỉ cười không nói. Ngụy Lam Lâm trên mặt nguyên bản một tia ý cười còn lại là đã sớm không còn sót lại chút gì, không có phát hiện, chính mình ống tay áo đã bị chính mình cấp nắm chặt ra nếp nhăn. Chúng ta liền đi trước Bắc vực bái phòng một chút Bắc đế, các ngươi lại lộn trở lại Mạc Thành dàn xếp đi. Dung Khinh Vũ cuối cùng lại an bài. Suy xét đến muốn mượn Bắc vực cùng Đông Sở tương lai quan hệ thông gia quan hệ, mang Nam Cung Linh Mầu đi bái phòng một chút, lại là cần thiết. Mặt trời lặn thời điểm, Mục Điểu ấn dự tính hành trình ở tiểu sa mạc ngoại dừng lại. Mà trước kia thu được bồ câu đưa thư Như Vương Nam Cung Trạm, đã sớm đã tự mình xuất binh tiến đến, chờ lâu ngày. Mục Điểu vừa mới dừng lại không có bao lâu, mọi người tuy rằng còn không có từ không khí tươi mát phong cảnh hợp lòng người lục mang hoàn cảnh phục hồi tinh thần lại, đã bị nhiệt lưu xâm nhập bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng mắt nhìn trước mắt mênh mông bắt ngát sa mạc, đều rắc lồng ngực nội một loại khác phát ra từ đáy lòng kính ngưỡng chi tình đột nhiên sinh ra. Nơi nơi đều là hạt cát ta. Tư Mã Vũ Hoanh một chút Mục Điểu, liền đi theo cảm khái, bước ra cửa khoang chân không cấm đối vào đầu liệt dương khiếp bước lên. Gì, bên kia người là Như Vương sao? Lam Đình đi theo ở phía sau chạy trốn ra tới, thập phần tò mò trong truyền thuyết che giấu rất sâu chân chính Mỹ Nam tử trí nhất. Nhưng thấy xa xa một người xuất lĩnh một chúng binh lính, dục ngựa dơ roi mà đến. Bởi vì khoảng cách còn rất có một đoạn nguyên nhân, cho nên chỉ thấy rõ cầm đầu người một thân màu bạc khôi giáp ở dưới ánh nắng chói chang chiết xạ ra chói mắt quang. Thiên A. Loại này thời tiết xuyên như vậy hậu, có thể hay không bị tác dụng quang hợp nướng tiêu a? Tư Mã Vũ Hoanh thấy cầm đầu người, đầu tiên là bị hắn huy tiên tư thế vai hùng lung lay lên đồng, đã thấy rõ trên người hắn chiến bào sau, không cấm lau đem hãn. Trước mắt hiện lên chính là kiếp trước rất nhiều quảng cáo tuyên truyền 20 bài năng lượng mặt trời bộ dáng, không biết kia trên người giáp sắt hiện tại có thể hay không chiên chín trứng gà. Đúng vậy, kia phía dưới có thể có tuyệt thế Mỹ Nam tử sao? Lam Đình nhìn kia giáp sắt nghiêm trọng hoài nghi chung. Thế cho nên thẳng đến người gần, đều không có để ý người nọ cụ thể diện mạo. Nam Cung Trạm cung nên nhị hoàng tẩu. Lúc này người tới đã xoay người xuống ngựa, ở một điều hạ dừng lại, cung kính hướng cửa khoang khẩu hô lớn. A. Tư Mã Vũ Hoanh cùng Lam Đình vừa mới vừa nhấc đầu, còn không kịp đôi mắt thấy phát biểu cảm khái, liền nghe thấy bên thai một tiếng đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai. Mà thanh âm kia, cơ hồ là Lam Đình tiếng lòng. Quá xoái. Nam Cung Linh màu thét to, sau đó đôi tay che lại khuôn mặt nhỏ. Mắt to tất cả đều là sáng lấp lánh ngôi sao. Không đợi mọi người lau mồ hôi, Nam Cung Linh Mẫu đã đầu tàu gương mẫu nhảy xuống một điểu, nhằm phía người tới. Ngươi chính là ta Trạm Đường huynh. Nam Cung Linh Mẫu kích động thanh âm đều phát run hỏi. Mà chợt thấy xông tới Nam Cung Linh Mẫu, Nam Cung Trạm hơi chút kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Đúng là, ngươi là bảy đường muội. Ngươi mộng đẹp có phải hay không rách nát? Lam Đình dùng khuỷu tay nhẹ nhàng quải quải bên người Tư Mã Vũ Hoành. Ngụy Lam Lâm lúc này đang theo ra tới. Cũng muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết che giấu rất sâu tuyệt thế Mỹ Nam Tử. Đương thấy trước mắt cảnh tượng khi, cánh môi không cấm gợi lên một mạt phảng phất sung sướng cười. Nguyên lai, Như Vương đó là dựa vào này loại phương pháp che giấu tuyệt thế phong hoa, không bị thế nhân phát hiện, có thể thấy được làm người điệu thấp khiêm tốn. Ngụy Lam Lâm nói, ánh mắt dừng ở đang bị Nam Cung Linh Mẫu quá mức nhiệt tình lịnh bợ hổ sừng sốt Nam Cung Trạm kia nồng đậm dâu sống thượng. Cuối cùng dừng lại ở hắn trên má, kia vắt ngang chỉnh trương má phải đào xẻo thượng. Che giấu tuyệt thế phong hoa. Tư Mã Vũ Hoanh giống như căn bản không có nghe hiểu Lam Đình cùng Ngụy Lam Lâm nói, nghi hoặc chớp hạ đôi mắt. Kỳ thật là căn bản biết Dung Khinh Vũ phía trước cùng mọi người nói gì đó. Chỉ nghe trước mắt người là Như Vương, xác thật là chấn động phi thường. Năm đó Như Vương A, Nam Cung Vân Tà, Đông Sở trong lịch sử nổi danh Mỹ Nam tử chi nhất A, hắn hậu đại như thế nào có thể co lại thành như vậy, tính lên cũng mới 100 năm đi. Mới tam đại mà thôi, như thế nào liền đem Nam Cung thị hoàng tộc sở hữu tốt đẹp gen ở chỗ này cấp đột biến rất đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tu hú chiếm tổ tại đây mà thành, cho nên lọt vào Tây Cẩm hoàng tộc các linh nguyên rủa, có lẽ là Trung Quốc thức quái vật dẹt cũng nói không chừng. Nghĩ nghĩ, Ngụy Lam Lâm ý tứ là chỉ, Nam Cung Trạm cố ý để lại dâu sồn. Nghĩ đến đây không cấm chừng lớn tò mò đôi mắt, đi xem bên kia bị Nam Cung Linh Mẫu thân thiết kéo khuỷu tay Nam Cung Trạm, quá xa thấy không rõ, dứt khoát nhảy xuống cầu thang, tò mò thấu qua đi. Nam Cung Trạm đã mau bị cái này vừa mới nhận thức bảy đường muội nhiệt tình cấp văn hóa, bên này còn không có thích đứng lại đây, chính một trận choáng váng đầu trùng, liền cảm giác dâu đau xót, theo bản năng nhíu mày nhìn lại. Đối diện thượng một đôi các loại biệt nữ cảm xúc đan xen ngạc nhiên mắt to. Nha, này dâu là thật sự. Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình vừa đi ra khoang, nghe thấy chính là này thanh kinh kê. Sau đó mấy đôi mắt động tác nhất trí quét về phía bình tĩnh đi ra khoang Dung Khinh Vũ, ánh mắt mỗi người tràn ngập hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Lam Đình còn lại là liếc xéo Dung Khinh Vũ, nhị sư nương, ngươi xác định ngươi phía trước không có lừa gạt chúng ta. Ngươi đối bọn họ nói cái gì? Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy kinh ngạc nhìn phía bên người Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ lại là vẻ mặt vô tội, thẩm mỹ quan loại đồ vật này, rất khó nói. Nghe được lời này, mọi người nhất trí kinh nghi, chẳng lẽ, Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Linh Mẫu kỳ thật là giống nhau. Kia nhị sư nương A, ngươi sở qua ta nhị sư thúc trông như thế nào sao? Lam Đình thử tính hỏi, tích cực tưởng giúp đại gia giải thích nghi hoặc. Tiểu hài tử ra nói như thế nào nhiều như vậy? Dung Khinh Vũ còn không có nói chuyện. Bắc Thần Lưu Đình nghe được lời này liền một cái bạo hạt rẻ thưởng qua đi. Ai nha, sư phó, ngươi không phải nói tiểu hài tử không hiểu liền phải hỏi sao? Lam Đình lập tức ôm đầu kêu thảm buôn đảo, kỳ thật căn bản Bắc Thần Lưu Đình kia một chút liền không có dùng sức, chỉ là khẽ chạm một chút hắn phát đỉnh mà thôi. Kia cũng không có làm ngươi hỏi chút vô nghĩa. Bắc Thần Lưu Đình liếc mắt trốn đến một bên Lam Đình nói. Phần 113. Nhị đương tẩu, một đường vất vả. Vừa thấy ra tới Dung Khinh Vũ, Nam Cung Trạm chỉ nhìn thoáng qua, liền từ kia tiêu chí tính mông tỉnh ti mang nhận ra Dung Khinh Vũ thân phận, vội vàng trốn cũng dường như đi nhanh tiến lên chiều Dung Khinh Vũ cung kính vai chào. Bắc Thần Lưu Đình theo thanh âm liền chiều cầu thang hạ nhìn lại, vừa nhìn thấy trước mắt dâu quay nón khách, lập tức ánh mắt chợt lóe, hiển nhiên là hoảng sợ, Trạm. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 015 chương chúng ta tới đua ngựa đi. Văn tự bản vip. Nghe thấy có người gọi tên của mình, Nam Cung Trạm theo bản năng ngước mắt nhìn phía Dung Khinh Vũ phía sau, lại thấy vừa rồi bị Dung Khinh Vũ ngăn trở một mạt hồng ảnh không thể bỏ qua xâm nhập tầm mắt, lập tức mắt lộ vui mừng nói, Bắc Thần Sư Huynh. Bắc Thần Sư Huynh. Nam Cung Trạm lời này vừa nói ra, Tư Mã Vũ Hoanh, Nam Cung Linh Mẫu cùng với Lam Đình toàn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này Bắc Thần Sư Huynh gọi. Chẳng lẽ này Nam Cung Trạm vẫn là Bắc Thần Lưu Đình Sư Đệ? Tuy rằng thanh âm còn tính trong sáng dễ nghe, chính là, bán tương cũng thực sự kém một chút. Liền kia vẻ ngoài, chính là hắn tự xưng Bắc Thần Lưu Đình thế bá phỏng trừng đều sẽ không có người hoài nghi. 19 tuổi. Thật sự không phải 39. Tư Không Dần Nguyệt cũng là trong đó kinh nghi người trí nhất, chỉ vì nàng căn bản cũng không biết Nam Cung Trạm là huyền môn đệ tử. Nhưng là ngược lại tưởng tượng, Nam Cung Trạm cũng thuộc về hoàng tộc trực hệ chi nhánh con nối dõi, cho nên tự nhiên là có tư cách vào đến huyền môn. Chỉ sợ là di truyền gen không được, cho nên cho dù quý vì hoàng tộc con cháu cũng không có tư cách tiến vào Thiên Tông đi. Cho nên, nàng mới không quen biết hắn. Nam Cung Trạm cũng không biết mọi người đấy lòng đều ở như thế nào phi nghị chính mình, đem một đám người đón nhận theo sau mang đến xe ngựa, lưu thủ mấy ngàn người ở phụ cận trông coi cái kia làm hắn ngạc nhiên vạn phần một điều, tiện đà dẫn dắt một khác bộ phận người hướng Mạc Thành mà đi. Bắc Thần Lưu Đình cũng không có tiến xe ngựa, mà là dục ngựa cùng Nam Cung Trạm sóng vai mà đi, dọc theo đường đi trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn dáng vẻ, trước kia quan hệ tựa hồ không tồi. Sau lại Dung Khinh Vũ biết, nguyên lai Nam Cung Trạm cũng không phải mọi người tưởng như vậy không có tư cách tiến vào Thiên Tông, ngược lại là chưa bao giờ tự mình dạy đồ đệ huyền môn huyền tôn duy nhất quan môn đệ tử. Mà Bắc Thần Lưu Đình 14 tuổi từ Thiên Tông xuất sư, 16 tuổi tiện lợi nhậm huyền môn sử thượng tuổi trẻ nhất trưởng lão, phân phối lệ thuộc huyền tông, cùng cùng Huyền Tôn tiếp xúc nhiều nhất, cho nên tự nhiên nhận biết tùy Huyền Tôn ở huyền cảnh tu thân Nam Cung Trạm. Xe ngựa đi rồi một đoạn thời gian sau, Bắc Thần Lưu Đình nhẹ phiết liếc mắt một cái phía sau xe ngựa, sau đó không cấm dục ngựa tới gần Nam Cung Trạm bên người, cố tình đè thấp thanh âm hỏi, ngươi này dâu cùng đao sẹo là chuyện như thế nào? Mấy năm không thấy, phát dục cũng thật tốt quá đi. Nam Cung Trạm nghe ra Bắc Thần Lưu Đình khẩu khí trêu chọc, lại là bất đắc dĩ cười cười, một lời khó nói hết ta, trở về ta lại chậm rãi cùng ngươi nói, này đó đều cùng Thiên Tôn phái ngươi lại đây nhiệm vụ thoát không được quan hệ a. Một câu, lại là bao hàm muôn vàn cảm khái. Bắc Thần Lưu Đình nghe được nghiêm nghị, đi theo thận trọng gật đầu, cũng hảo. Di, Bắc Thần sư minh, này lại chưa từng đi sứ nhiệm vụ, ngươi vì sao che hương khí? Nam Cung Trạm lúc này chuyện vừa chuyển, tò mò đánh giá Bắc Thần Lưu Đình liếc mắt một cái. Hắn biết, Bắc Thần Lưu Đình giống nhau chỉ có ở đi sứ nhiệm vụ khi, vì che giấu hành tung mới có thể cố tình che giấu hương khí. Mà mặt khác thời điểm, không có đặc thù nguyên nhân tiếng bước chân đều là hương khí tập người. Đột nhiên cố nhân gặp nhau, không cấm có chút hoài niệm cùng cố nhân có quan hệ đủ loại lên. Bắc Thần Lưu Đình bị hỏi đấy lòng một trận chột dạ, nói giỡn, hắn muốn hương khí bốn phía, buổi tối còn như thế nào thần không biết quỷ không hay ôm đến mỹ nhân ăn nghỉ. Nếu Dung Khinh Vũ lây dính hắn hương khí, kia chẳng phải là nếu không đánh tự chiêu. Một đại nam nhân, muốn như vậy hương làm cái gì? Bắc Thần Lưu Đình thuận miệng trả lời. Nam Cung Trạm nghe vậy kinh ngạc nhìn mắt Bắc Thần Lưu Đình, lại nghe Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên nói, khó được hôm nay đi vào đại mạc, không bằng chúng ta tới sân thi đấu mã đi. Thua, đêm nay đi vào mạc thành tự phạt rượu một vò. Nam Cung Trạm nghe được con ngươi sáng ngời, tiện đà một xả cương. Thằng, hương phấn nói, hảo, bất quá Bắc Thần sư huynh cũng nên cẩn thận, này đại mạc phía trên còn không có người thuật cưới ngựa thắng đến quá sư đệ ta. Ha ha, Trạm sư đệ, mấy năm không thấy, ngươi khẩu khí đều biến cuồng vạo. Lúc sau hai người cơ hồ là cùng thời gian dục ngựa dơ roi, vó ngựa đạp khởi nửa ngày cắt bụi, chở hai cái sang sảng cười to nam nhân đi phía trước mà đi. Dung Khinh Vũ ngồi ở bên trong xe ngựa, nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình sướng hoài tiếng cười, không cấm hơi mặt nghiêng đối với phía trước. Kia tiếng cười làm người nghe đều bị cảm giác được hắn đáy lòng rong chơi sung sướng, giống như là con cá đến thủy, chim bay đến thiên. Nàng biết, hắn trước nay đều là tôn trọng tự do. Cửa cung cao đường, chưa bao giờ là hắn hướng tới địa phương. Kia tiếng cười dần dần đi xa, bên tai chỉ dư vó ngựa lẹp xẹp, sa mạc phong trần thanh âm. Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy này nháy mắt, đột nhiên có chút phân không rõ đêm nay là năm nào hoàng hốt. Ảo giác, chính mình vẫn luôn hám sâu ở thời không mỗi đoạn khó có thể quên được cái hở, cam nguyện không được đường ra. Mà may mắn, thời gian cũng không có vứt lại nàng, làm nàng hạnh đến đường về. Giá. Không bao lâu, hai cái đua ngựa nam nhân lại đi vòng vèo trở về, nghe được bên ngoài tiếng cười, hiển nhiên là Bắc Thần Lưu Đình thắng. Đối với kết quả này, Dung Khinh Vũ cũng không ngoài ý muốn, nghe được hắn càng thêm thoải mái cười, cánh môi không cấm gợi lên một mạt điểm ấm cười. Ngũ sư minh, ta cũng tới cùng ngươi nhiều lần đi. Lúc này, xe ngựa ngoại chuyển tới Tư Không Dần Nguyệt thanh âm. Từ thanh âm này phán đoán, Tư Không Dần Nguyệt người đã ra xe ngựa. Nhân ra sư minh đệ đua ngựa, nàng chạy tới tranh cái gì nổi bật. Dung Khinh Vũ còn không có nói chuyện, một gian trong xe ngựa Tư Mã Vũ Hoanh lập tức liền kéo dài quá mặt. Nghe nói, Trấn Quốc Công thời trẻ chinh chiến Đà La Quốc, am hiểu cưỡi ngựa ban cung, sau lại xuất ngũ ở nhà thời điểm cũng thường huấn luyện Tư Không ra con cái chớ có chơi lười. Trước kia thu săn thời điểm, mỗi khi đều ở đông đảo con em quý tộc trung gia tẫn nổi bật, pha đến hoàng thượng khen ngợi. Dung Khinh Vũ nhẹ lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ta phụ hoàng mẫu hậu đều rất thích Tư Không tiểu thư, đặc biệt là nàng tương lai bà Hiền Quý Phi. Nam Cung Linh Mầu đi theo nói, sau đó xuyên thấu qua Tư Mã Vũ Hoanh nhấc lên màn xe trông ra không cấm nhíu mày, liền không thể thu liễm một chút, đều mau là hoàng gia tức phụ nhi, còn không biết tị hiểm cùng một chúng nam tử bảo trì khoảng cách, còn ba thấu đi lên. Trong giọng nói có thể thấy được đối Tư Không Dần Nguyệt bất mãn, ánh mắt không cấm liếc hướng đã lại đến một con ngựa, rồi ngựa đến gần nàng kia có tuyệt thế phong hoa đường ca bên người. Không cấm ngầm mực, nàng như thế nào trước kia liền không có phát hiện Tư Không Dần Nguyệt có hồ ly tinh bản tính, còn cười như vậy phong tao. Tiểu sư muội vẫn là tiến xe ngựa đi. Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt hưng phấn dục ngựa dựa lại đây Tư Không Dần Nguyệt, mặt nạ hạ tuấn mi không cấm nhăn lại. Đúng vậy, tương lai Tam Hoàng tẩu, ngươi nếu thật muốn đua ngựa, đại hồi kinh lúc sau làm ta Tam Hoàng huynh mỗi ngày bồi ngươi đi hiệu trưởng hỏi với phong tướng quân mượn nơi sân. Nam Cung Linh Mầu đi theo xuyên thấu qua màn xe hướng ra ngoài nói. Hiệu trưởng nơi nào có thể bực này tráng lệ sa mạc chạy trốn sướng hoài, chạy liền đến đầu. Tư Không Dần Nguyệt tựa hồ không có nghe được Nam Cung Linh Mầu lời nói có ẩn ý, ngược lại cười đến đặc biệt vui vẻ, tựa hồ là đã hạ quyết tâm muốn tái. Nghe Tư Không tiểu thư nói như vậy, ta đều muốn thử xem. Thấy được Tư Không Dần Nguyệt không thông suốt, Tư Mã Vũ Hoanh cũng không nói nhiều, cũng đi theo vén rèm ra tới, lời nói chưa xong, đã chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa. Ta đây cũng muốn, khó được tới một lần sa mạc, tương lai Tam Hoàng Tẩu nói tựa hồ có lý. Nam Cung Linh Mầu đôi mắt Tư Mã Vũ Hoanh nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt sáng ngời, tiện đà cũng đi theo xuống xe ngựa. Hai người cố ý làm dối người còn ra dáng ra hình đi chọc bên người bụng ngựa, hướng một bên thị vệ muốn mã, làm cho bị điểm trúng danh làm mã hai cái thị vệ trong lúc nhất thời khó xử nhìn phía Nam Cung Trạm. Đều trở về. Bắc thần Lưu Đình thấy được những mày, không cấm lệnh cưỡng chế. Bắc thần thống lĩnh, tuy rằng ngươi quan giai so ta đại, bất quá Tư Không tiểu thư đã có thể cưỡi ngựa, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đúng không? Tư Mã Vũ Hoanh căn bản không mua chướng, đã xả quá thị vệ trong tay dây cương. Khu, Bắc thần ca ca, tuy rằng ngươi bối phận so với ta đại, bất quá Nam Cung Linh Mẫu cũng đi theo sờ sờ cái mũi, Linh Mẫu thật sự tưởng cảm thụ một chút tương lai Tam Hoàng Tẩu trong miệng không giống nhau. Bắc thần Lưu Đình nghe được trầm mặc, mặt ngoài xem là bị rơi xuống mặt mũi không cao hứng, mà không có người thấy hắn cánh môi gợi lên kia mặt cười hình cung. Nam Cung Trạm còn lại là vẻ mặt khó xử, nhóm người này tiểu khách, nếu là có cái tổn thương, hắn này địa chủ tất nhiên là không thể thoái thác tội của mình. Nhưng xem một đám nữ nhân phần cao thấp bộ dáng, cũng vô pháp xen vào. Đều nói ba nữ nhân một đài diễn, trước mắt này vừa lúc một đài. Tư Không Dần Nguyệt phía trước nếu còn có thể coi như nghe không hiểu Nam Cung Linh Mầu nói, lúc này Tư Mã Vũ Hoanh cùng Nam Cung Linh Mầu này một đáp một sướng, mỗi một câu đều không quên mang lên nàng, nàng đều ngượng ngùng làm bộ không biết hai người rõ ràng là cố ý tranh đối chính mình. Chính là, ai lại biết, nàng từ nhỏ chủ động yêu cầu ra ra giáo nàng cưỡi ngựa bắn cùng mục đích. Khó được có lần này biểu hiện cơ hội, nàng sao lại có thể bởi vì hai cái hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp lực nha đầu cũng đẩy lui. Cũng hảo, ta cũng muốn thử xem, bất quá chỉ là một vò rượu, nhiều không có ý tứ. Bên này phân tranh không có kết thúc, Dung Khinh Vũ đi theo từ bên trong xe ngựa đi ra. Hồ nháo. Bắc thần Lưu Đình vừa thấy Dung Khinh Vũ cũng ra tới xem náo nhiệt, lập tức liền quên chính mình lúc này thân phận, nhưng là này thanh quát lớn lại là khó nén khẩn trương, nơi nào có nửa phần trách cứ. Hắn tuy rằng biết nàng võ công cao cường, nhưng này sa mạc mênh mang, một thân cây cũng không có, nàng lại nhìn không thấy, muốn như thế nào tái. Nếu té bị thương, đó là ở hắn ngực cắt thì ta. Toàn bộ trở về, các ngươi một cái đều không được cưỡi ngựa, Trạm sư đệ, làm ngươi người đem mã rất hảo, ai nếu mất tọa kỵ, quân pháp hầu hạ. Mọi người lúc này cũng không có chú ý tới Bắc thần Lưu Đình khác thường, chỉ đương Dung Khinh Vũ là vương phi, lành nghề liệt luân bối phận cùng thân phận đều là tối cao, cho nên Bắc thần Lưu Đình sợ nàng có việc muốn gánh trách nhiệm khẩn trương là tự nhiên. Chính là hắn tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Trạm nghe được ánh mắt sáng lên, liền ý tưởng lệnh, liền thấy nguyên bản nhìn chằm chằm địa phương bóng người chợt lóe. Nhị hoàng tẩu. Nam Cung Trạm vẻ mặt kinh nghi nhìn đột nhiên đánh úp lại Dung Khinh Vũ, bản năng nắm ở trên chuôi kiếm tay cứng lại, bởi vì không dám đánh trả, cho nên thực nhẹ nhàng đã bị Dung Khinh Vũ xách xuống ngựa. Quân lệnh chưa phát, Bắc thần thống lĩnh, ngươi chức không ở này, cho nên ngươi nói không tính toán gì hết. Dung Khinh Vũ lạc đang ở Bắc thần Lưu Đình bên người, nguyên bản thuộc về Nam Cung Trạm lập tức mỉm cười mà chống đỡ. Liên tính tính toán, nàng đoạt cũng là Nam Cung Trạm mã. Liên không cần bởi vì cái kia quân lệnh liên lụy vô tội binh lính, còn có thể đạt tới mục đích của chính mình. Bắc thần Lưu Đình vọng đến trứng mắt, lại là vô pháp phản bác. Ngươi tưởng đau lòng chết ta. Buồn bực cũng chỉ có thể dùng bí âm dẫn âm cùng nàng nói chuyện. Như thế nào sẽ? Không phải có phu quân ngươi ở đâu? Dung Khinh Vũ mỉm cười mà chống đỡ, lấy bí âm dẫn âm hồi phục, tiện đà chuyển hướng những người khác phương hướng. Đại gia cùng nhau đến đây đi, thua, liền tự hành đi trở về Mạc Thành, không được đỉnh dù. Nguyên bản nghe được bên ngoài náo nhiệt, mặt sau trong xe ngựa Lam Đỉnh cùng Ngụy Lam Lâm đều tưởng cùng ra tới thấu cái náo nhiệt, nhưng nghe lời này, vượt qua màn xe chân tập thể co rụt lại. Tư Mã Vũ Hoanh nói cái gì cũng không có nói, tự động buông tay dây cương, yên lặng vùi đầu hướng xe ngựa đi đến. Nam Cung Linh Mầu nghe này, san nhiên nhìn mắt Nam Cung Trạm, ta còn là cảm thấy trong xe ngựa tương đối thoải mái. Nói xong cũng đi theo tự động bỏ lại xe ngựa. Tư Không tiểu thư, tựa hồ chỉ còn hai ta. Dung Khinh Vũ lúc này chuyển đối với Tư Không Dần Nguyệt phương hướng. Tư Không Dần Nguyệt nghe được vi lăng, nhìn Dung Khinh Vũ sừng sững ở trên ngựa, và áo phiêu giật bộ dáng, không cấm ngầm bực. Chỉ là không biết Dung Khinh Vũ đây là ra vẻ chấn định tưởng dọa lui nàng, vẫn là thật sự định liệu trước. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng cũng không tin, liền tính nàng thua, Nam Cung Trạm sẽ làm nàng đi trở về đi. Phần 114. Nếu là Dung Khinh Vũ thua, tự nhiên nàng mặt mũi cũng hảo, chẳng sợ chỉ đi vài bước lộ khiến cho nàng lên xe ngựa, làm nàng ngẫm lại cũng là sướng hoài đến không được. Đến lúc đó thêm nữa du thêm giấm vài câu, xem nàng còn có thể hay không treo kia thong dong ra mặt. Bắc thần Lưu Đình nguyên lai cho rằng Dung Khinh Vũ là thật sự tưởng cưỡi ngựa, sau lại nghe nàng lời nói, cho rằng nàng là ra tới giúp bọn hắn giải quyết nan đề, đem mấy cái cô nương dọa trở về. Chính là xem trước mắt kết quả, cho hắn biết, Dung Khinh Vũ là thật sự tưởng cưỡi ngựa, hơn nữa là tranh đối thượng Tư Không Dần Nguyệt. Không cấm kinh ngạc, vừa rồi Tư Không Dần Nguyệt muốn cùng hắn đua ngựa, nàng này có phải hay không? Ghen tị. Cũng hảo, bất quá, Ngũ Sư Minh, ngươi nhưng không cho bởi vì chúng ta là nữ tử khiến cho chúng ta a. Bằng không chờ lát nữa ngươi nếu là thua, đừng nói sư muội không giúp ngươi cầu tình a. Tư Không Dần ngày rằm nói dỡ nói, nói cười khẽ ra tiếng. Dung Khinh Vũ nghe được cánh môi hơi câu, lại dùng bí âm dẫn âm núi Bắc Thần Lưu Đình nói, ngươi nếu là cố ý thua, chờ lát nữa bồi ngươi tiểu sư muội đi vài dặm đường, liền mấy ngày đừng lý ta. Bắc Thần Lưu Đình nghe được một thuật, nơi nào nghe không rõ nàng ý tứ trong lời nói. Nếu là hắn thật sự một đường đi trở về đi, này lộ trình ít nhất còn có vài trăm dặm, kia chẳng phải là muốn mấy trăm thiên không để ý tới hắn. Lập tức âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng này rõ ràng là buộc hắn dùng toàn lực, mà nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ là trí tại tất đắc ca. Tiểu sư muội liền như vậy có tự tin. Bắc Thần Lưu Đình trên mặt thản nhiên trở về Tư Không Dần Nguyệt một câu, thanh âm không nóng không lạnh. Tư Không Dần Nguyệt hãy còn cười nói, nhiều lần chẳng phải sẽ biết. Ngược lại đối với Dung Khinh Vũ, nhị sư tẩu chuẩn bị tốt sao? Nói cho ta trước mắt nơi này là chỗ nào là được. Dung Khinh Vũ cong môi mỉm cười. Bắc Thần Lưu Đình nghe được những mày, trước sau không yên tâm, nhưng là nghe nàng ngữ khí, tựa hồ là quen thuộc này giai đoạn, vì thế vẫn là mở miệng, nơi này hẳn là Phong Mã Lộ đoạn đường, ngươi đầu ngựa phía trước là Tây Nam, chúng ta lộ hướng hướng Bắc, chạy đến Lạc Đà Châu là được. Nơi đó là Úc Đảo, chung quanh không khí gió cắt ít, cũng mát mẻ rất nhiều. Nơi đó trước mắt có mấy lộ thương lữ ở hạ trại, gần hẳn là có thể nghe thấy lục lạc thanh. Nói xong, Bắc Thần Lưu Đình lại dùng bí âm dẫn âm đối Dung Khinh Vũ nói, ngươi chỉ cần nghe được thanh chúng ta thanh âm liền hảo, tin tưởng vi phu hẳn là trước cũng trước không được Vũ Nhi rất xa. Ngụ ý, chính là thua cũng muốn thắng ở nàng phía trước, như vậy chính là đi đường, cũng là hai người bọn họ cùng nhau. Làm Tư Không Dần Nguyệt một người ngồi xe ngựa hảo, hắn biết Tư Không Dần Nguyệt dụng ý, cũng không tin, nàng dám ở hắn cùng Dung Khinh Vũ cùng thua dưới tình huống còn nói mát, liền tính bị nói, cũng có hắn gió cắt cùng đường. Đều đương hắn tiểu kiều thê dễ khi dễ. Nhị hoàng tẩu chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt chúng ta liền xuất phát. Tư Không Dần Nguyệt lúc này nói, đã xả khẩn dây cương tùy thời chuẩn bị rục ngựa đi ra ngoài. Hảo. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, tiện đà dương giọng, bắt đầu đi. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy, hơi chút một đốn, tiện đà hung hăng một đá bụng ngựa, liền phi chạy trốn đi ra ngoài. Ở chạy như bay đi ra ngoài kia nháy mắt, dư quang phát hiện bên cạnh Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình đều còn không có động. 016 chương Huyền Tôn Bắc Thần Dung ấn tay đánh văn tự bản VIP. Nghe thấy tiếng vó ngựa, Tư Mã Vũ Hoanh cùng Nam Cung Linh Mầu đầu vươn cửa sổ, trước mắt chờ mong hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Chính là mắt thấy Tư Không Dần Nguyệt chạy chỉ còn lại có một cái điểm đen, Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình như cũ ngẩng đầu ở trên ngựa, không có muốn động ý tứ. Chúng ta đích đến là Tây Bắc phương hướng đi, cùng Lạc Đà Châu là tách ra. Dung Khinh Vũ lúc này nhẹ hỏi. Ma nàng một mở miệng, Bắc Thần Lưu Đình liền nhịn không được nhướng mày xem nàng, đã là dự đoán được mặt sau cốt truyện phát triển. Nhị hoàng tẩu, xác thật như thế. Nam Cung Trạm không rõ nguyên do mở miệng, lo lắng nhìn đã chạy xa Tư Không Dần Nguyệt. Không biết vì cái gì, tuy rằng đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hắn cảm giác được Bắc Thần Lưu Đình tựa hồ cùng cái này nhị hoàng tẩu hữu hảo độ so Tư Không Dần Nguyệt cao. Liên quan hắn cũng cùng nhau đối Dung Khinh Vũ hảo cảm nhiều chút, thật đúng là lo lắng nàng chạy thua. Nhưng xem Bắc Thần Lưu Đình cũng không chạy, đây là tính toán bồi nàng cùng nhau bị phạt. Còn phiên toái vương gia phái cá nhân qua đi, chờ lát nữa cấp Tư Không tiểu thư dẫn đường, đại gia này liền hướng mục đích địa xuất phát đi. Dung Khinh Vũ nói nhẹ xả hạ dây cương, giá. Lại chỉ là sử dụng con ngựa đi phía trước chậm rãi bước đi rồi lên. Thấy vậy tình hình, ở đây người toàn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây là có ý tứ gì? Phúc, nhìn Dung Khinh Vũ nửa ngày Tư Mã Vũ hoanh lại là đột nhiên phun cười ra tiếng, tiện đà che miệng lùi về trong xe ngựa. Nam Cung Linh Mầu không rõ nguyên do chớp hạ đôi mắt, vội đi theo đi vào, vỗ nhẹ hạ Tư Mã Vũ Hoanh nhíu mày nói, Tư Mã thầy cúng ngươi còn cười, nhị hoàng tẩu liền phải thua, chờ lát nữa làm nàng đi đường, nàng như vậy mảnh mai như thế nào chịu được a? Tư Mã Vũ Hoanh nghe được đầu tiên là sửng sốt, tiện đà không màng hình tượng cười ha ha ra tiếng, một hồi lâu mới hoan quá khí tới. Mà lúc này xe ngựa đã động lên, đội ngũ còn dần dần nhanh hơn tốc độ đi phía trước chạy tới. Hại nàng thiếu chút nữa không có ngồi ổn mà ngã quỵ. Vội ổn thân mình, Tư Mã Vũ Hoanh hoán khẩu khí. Hoa nhi, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi tương lai tam hoàng tẩu bị ngươi nhị hoàng tẩu cấp chơi, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Chờ ngươi tam hoàng tẩu chạy đến Lạc Đà Châu, lại vòng qua Phong Mã Lộ bên kia gò đất, chạy về tới tại chỗ, lại đuổi theo chúng ta cũng nên ra này sa mạc, còn đi cái PA. A. Nam Cung Linh Mầu nghe được một trận kinh ngạc, tiện đà đi theo phun cười ra tiếng, nhị hoàng tẩu thật thiện giải nhân y a, biết tam hoàng tẩu ái cưỡi ngựa, khiến cho nàng kỵ cái đủ rồi. Nam Cung Linh Mầu phi thường thức thời đi theo giơ ngón tay cái lên, bên trong xe ngựa tức khắc một trận không hề hình tượng đáng nói tiếng cười không ngừng. Lại là chỉ tự không đề cập tới Dung Khinh Vũ cố ý trêu cận Tư Không Dần Nguyệt, lại chơi xấu sự thật. Một khắc chiếc trong xe ngựa Ngụy Lam Lâm nghe được này cơ hồ sốc phá xe đỉnh tiếng cười, ánh mắt hơi lóe, không có lên tiếng. Lam Đình nhìn mắt trước mắt cơ hồ không nói lời nào mỹ nam tử, không cấm có chút hâm mộ khởi phía trước xe ngựa tới. Hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra Dung Khinh Vũ dụng ý, tuy rằng hắn nhận thức Tư Không Dần Nguyệt vị này sư bá tương đối lâu, chính là Dung Khinh Vũ kẻ tới sau cư thượng, làm hắn đối nàng ngưỡng mộ xa xa siêu việt đối Tư Không Dần Nguyệt về điểm này đồng môn chi tình. Lúc này càng là đối Dung Khinh Vũ đội phục ngũ thể đầu địa, muốn tìm cá nhân đồng cảm như bản thân mình cũng bị tán dương một chút đều không có biện pháp. Cuối cùng cũng chỉ đến ai thán một tiếng, cô độc ngồi xổm xe ngựa rác, đưa lưng về phía Ngụy Lam Lâm kia trương quá mức gương mặt đẹp. Xe ngựa ngoại, Bắc Thần Lưu Đình dục ngựa đi ở Dung Khinh Vũ bên người, mã tốc nhanh dần thời điểm không cấm dùng mật âm dẫn âm đối Dung Khinh Vũ nói: "Bên ngoài tương đối phơi, ngươi vẫn là tiến trong xe ngựa đi. Chính là ta tưởng bồi ngươi cưỡi ngựa." Dung Khinh Vũ trả lời, cánh môi mang theo ý cười. Bắc Thần Lưu Đình nghe được trong lòng một trận hinh ấm, nhưng xem nàng như cũ bình tĩnh bộ dáng, không cấm sủng nịch cười cười. "Ngươi hảo gian trá." Dung Khinh Vũ nghe được lời này, tự nhiên là biết Bắc Thần Lưu Đình chỉ nàng trắng trợn táo bạo lừa gạt Tư Không Dần Nguyệt sự. "Ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền nói quá, vô gian không thương. Hơn nữa, vì cô em chồng xả giận, điểm này kỳ thật không tính cái gì." Dung Khinh Vũ cười nói, đem trên vai cùng quần áo anh em cột trèo mũ trùm đầu che tới rồi đỉnh đầu, rũ ở và táo chỗ ti xa cũng nhân thể ngăn trở tới rồi múi. Hơn nữa nguyên bản ngông tình ti mang che khuất đôi mắt, chỉ dư một cái mơ hồ mặt bộ hình dáng có thể nhìn thấy. Bắc Thần Lưu Đình nghe được lời này, nhớ tới còn thương tâm canh giữ ở đế đô thân muội muội, đáy lòng cũng là một trận vì muội muội đau lòng. Xác thật, Dung Khinh Vũ đã xem như thủ hạ lưu tình. Chính là nhắc tới vô gian không thương, gần nhất hắn khi dễ nàng khi dễ nhiều, mà nàng đối mặt hắn khi lại là thiên y hề bách thuận ôn nhu kiều thề, làm hắn đều mau quên, nàng bản chất kỳ thật vẫn là chỉ rảo hoạt hồ ly thỏ. Ngươi không biết cái gì là hồ ly thỏ. Đó chính là có hồ ly rảo hoạt phúc hắc nội tại, lại trường thuần lương con thỏ bề ngoài, tựa như hắn tiểu kiều thê như vậy khả nhân nhi tồn tại. Đúng rồi, tới Mạc Thành về sau, ngươi tốt nhất cùng ta bảo trì khoảng cách. Lúc này Dung Khinh Vũ lúc này lại nói. Bắc Thần Lưu Đình nghe được một trận ngạc nhiên, kinh hỏi, vì cái gì? Trong lòng không cấm một trận khó hiểu, đến tột cùng chính mình nơi nào chọc tiểu thê không cao hứng. Ngươi không có phát hiện, ngươi đối ta thái độ đã gián tiếp ảnh hưởng bên người một ít người thái độ, như vậy đi xuống, khó tránh khỏi không cho người hoài nghi hai ta quan hệ, tiện đà hoài nghi thân phận của ngươi. Dung Khinh Vũ đi theo giải thích, hơn nữa Mạc Thành lúc sau, không phải ngoại cường chính là hung hiểm khó dò đối thủ. Để tránh mặt sau phát sinh chuyện gì, nàng sẽ bị địch nhân làm kiểm chế hắn vũ khí, nàng cần thiết cảnh giác hắn. Còn có, trở về liền không cần lại xuyên hồng y hề phục, đổi cái nhan sắc đi. Bắc Thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ cuối cùng nói, không cấm than nàng cẩn thận. Rốt cuộc lấy Bắc Thần Lưu Đình ở Thương Lan thanh danh, phỏng trừng Thương Lan chỉ cần là trên đường liền không có không biết. Hắn như vậy bắt mắt xuất hiện, không phải cho bọn hắn con đường của mình đầu ngột ngạt sao. Ân, đêm qua kia quần áo liền có chút hỏng rồi. Cho nên ta tưởng chờ đi đến Mạc Thành liền thay thế, sáng nay khởi quá vội vàng, chưa kịp đuổi. Bắc Thần Lưu Đình đi theo nói. Dung Khinh Vũ nghe được lời này, khăn lụa hạ kiều nhan hơi hơi đỏ lên, nhớ tới đêm qua kịch liệt tình hình chiến đấu. Kia kiện bị lót ở thảm cỏ thượng mỏng y dì, không xấu mới là lạ. Hơn nữa vì cái gì không kịp đuổi, mọi người trong lòng biết rõ ràng đến tột cùng đêm qua hai người điên rồi có bao nhiêu vãn. Đến nỗi khoảng cách vấn đề, rời đi Mạc Thành về sau rồi nói sau. Mạc Thành là trạm sư đệ địa phương, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này Bắc Thần Lưu Đình nói, quan trọng nhất chính là, Mạc Thành những người này mấy cân mấy lượng hắn kỳ thật đều quen thuộc, cho nên nửa đêm trèo tường bỏ cửa sổ thời điểm không cần lo lắng bị phát hiện. An toàn tuyệt đối không có vấn đề. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Lưu Đình này có khác thâm ý nói, vừa mới chấn định nội tâm lại lần nữa nhiệt lưu quay cuồng. Hắn rõ ràng là ý định. Cũng hảo. Dung Khinh Vũ cắn răng đáp, lời này lại là phát ra thanh âm. Cái gì? Đi theo dục ngựa ở một bên Nam Cung Trạm lúc này quay đầu tới, khó hiểu nhìn Dung Khinh Vũ, không biết nàng đột nhiên nhảy ra tới câu này cũng hảo là có ý tứ gì. Nhị hoàng tẩu, ngươi nói cái gì? Bắc Thần Lưu Đình thấy Nam Cung Trạm vọng lại đây, tức khắc một trận chột dạ, không cấm ngầm bực. Không có việc gì, Vương Phi vừa mới là ở kêu ta. Bắc thần Lưu Đình vội vàng đi theo phụ họa. Nam Cung Trạm nghe được nửa tin nửa ngờ, hắn như thế nào nghe thấy chính là cũng hảo, này cung Bắc thần Lưu Đình tên không có một chút cùng âm đi. Nhưng thấy Dung Khinh Vũ cũng không có phản bác Bắc thần Lưu Đình nói, cũng chưa nói thêm cái gì. Chỉ là kỳ quái nhìn mắt cả khuôn mặt đều bị che lại Dung Khinh Vũ, lại nhìn Bắc thần Lưu Đình, ngược lại im lặng quay đầu đi xem phía trước lộ. Chờ nên đón xe ngựa vừa mới tới Như Vương phủ không có bao lâu, Tư Không Dần Nguyệt cũng phong trần mệt mỏi chạy đến. Mà kia sắc mặt cũng là rõ ràng lâm trầm. Tư Không Dần Nguyệt tiến phòng khách, liền thấy một đám người ngồi ở trong phòng khách trò chuyện với nhau thật vui, mỗi người đem Dung Khinh Vũ tôn sùng là thượng tân bộ dáng, trong lúc nhất thời liền giận sôi máu. Tiểu sư muội đã trở lại a? Chính là không đợi Tư Không Dần Nguyệt phát tác, Bắc thần Lưu Đình liền trước một bước mở miệng, chuyển đi Tư Không Dần Nguyệt lực chú ý. Nam Cung Trạm cũng vội vàng đi theo phụ họa, chạy nhanh làm người dâng lên trà lạnh, lại không có một người để vừa rồi đua ngựa sự tình. Tư Không Dần Nguyệt một hơi đổ ở ngực, trong lúc nhất thời liền khó có thể phát tác. Nàng kỳ thật nguyên bản vừa vào cửa liền có thể đối Dung Khinh Vũ hưng sư vấn tội, hỏi nàng có phải hay không tự giác đi rồi trở về. Nhưng là Bắc thần Lưu Đình mở miệng, nhắc nhở nàng, này một mở miệng trào phúng liền không ngừng là Dung Khinh Vũ, còn có Bắc thần Lưu Đình. Phần 115. Hơn nữa vẫn là ở đêm ở đây mọi người kỳ thật đều ở xa lánh nàng sự thật này xách đến bên ngoài đi lên, một khi như thế, nàng còn có gì mặt mũi còn đi theo đại bộ đội cùng nhau. Như vậy rất nhiều sự tình liền sẽ thoát ly nàng khống chế phạm vi. Lại cẩn thận ngẫm lại, chính là nàng hiện tại rơi xuống Dung Khinh Vũ mặt mũi, đã dao động không được nàng Dung thị đông chủ địa vị, cũng không thể có nắm chắc làm nàng Hiền Vương phi vị trí khó giữ được. Làm không tốt, chỉ sợ còn sẽ làm người khác cảm thấy là nàng lòng dạ hẹp hòi tìm Dung Khinh Vũ phiền toái. Cho nên, nàng cần thiết nhẫn lại, nhẫn đến có thể đem nàng một kích chí mạng, lại hung hăng giẫm lên nàng thân. Vì thế chỉ phải miễn cưỡng xả ra một mặt cười, đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, gian nan nuốt xuống kia một ly mơ chua trà. Này Mạc Thành mơ chua trà chính là địa đạo. Tư Không Dần Nguyệt nhẹ buông cái ly khen nói, ánh mắt nhẹ quét một chút đang ngồi một đám không có việc gì người mặt. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực tức giận thiêu càng vượng. Nếu Dần Nguyệt sư muội thích, kia liền nhiều uống chút đi. Nam Cung Trạm đi theo phụ họa, làm địa chủ hơi có chút xấu hổ. Tư Không Dần Nguyệt cười thừa nhận, không biết có phải hay không nên may mắn còn có người không thể không lý nàng. Mạc Thành đêm là lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vốn nên an nghỉ thời gian, như Vương phủ trong thư phòng, lại có hai người đang ở khêu đèn dạ đàm. Bắc thần Lưu Đình nhìn Nam Cung Trạm sau một lúc lâu, ánh mắt trước sau ở hắn dâu quay nón thượng đâu chuyển. Ta giống như không có nghe nói qua, Nam Cung gia có người trưởng quá loại này dâu. Bắc thần Lưu Đình cuối cùng hài hước mở miệng. Từ xưa đến nay, nhân loại di truyền học bác đại tinh thâm, dâu quai nón cũng không phải mọi người tưởng trường là có thể trường lên. Mà Nam Cung thị con cháu, trời sinh liền không có mấy cái trường dâu. Nam Cung Trạm nghe được Bắc thần Lưu Đình trêu chọc, không cấm thở dài, Bắc thần sư minh, ngươi cũng đừng cười ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý trường A. Đấy lòng còn lại là vô cùng hoài niệm chính mình đã từng bộ dáng. Ai biết hắn lúc này đau khổ. Cho dù hắn đã trưởng thành trước mắt như vậy mấy tháng có thừa, nhưng là mỗi ngày sáng sớm lên, một chiếu gương, đều không khỏi bị chính mình cấp dọa nhảy dựng. Lao phu nhân cho ngươi bức hôn. Bắc thần Lưu Đình tự nhiên hỏi, mà hắn trong miệng Lao phu nhân còn lại là Như Vương thân mãi mãi, hiện giờ cũng không ở trong phủ, mà ở ngoài thành trong am tụng kinh cầu phúc. Bọn họ đoàn người tới nơi này, vốn cũng không là làm cái gì chính đại quang minh sự, cho nên cũng liền không có làm Nam Cung Trạm kinh động Như Vương này một mạch những người khác, còn có Lao phu nhân. Ngụ ý, có phải hay không lão phu nhân vội va ôm tôn tử, bức cái này sư đệ sớm ngày thành hôn, Nam Cung Trạm bị buộc bất đắc dĩ, đem chính mình biến thành như vậy hảo dọa chạy những cái đó người cạnh tranh. Đơn giản là, hắn trước kia ở huyền môn liền nghe Nam Cung Trạm tố khổ nói qua, những cái đó người cạnh tranh nhiều vì lão phu nhân nhà mẹ đẻ 1-2-3-4-5-6-7-8 gậy che trong phạm vi khuê nữ, còn có Nam Cung Trạm mẫu thân nhà mẹ đẻ một chúng thân thích ra nữ tử. Mà như Vương Phi vị trí, từ xưa liền chỉ có một. Đáng thương Nam Cung Trạm từ ở trong nôi khi, đã bị một đám lớn nhỏ nữ nhân vây quanh, thống khổ bất kham. Thẳng đến 4 tuổi thời điểm, Huyền Tôn xuất hiện, giải cứu Nam Cung Trạm với nước sôi lửa bỏng bên trong. Sau lại Nam Cung Trạm kéo dài đến 16 tuổi trở về kế thừa vương vị, cũng tới rồi nghị thân tuổi tác. Tự nhiên là chạy không thoát, tất nhiên muốn ngã về trong nước thâm lửa nóng sinh hoạt. May mắn mấy năm nay lão vương gia tâm huyết dâng trào cùng lão vương phi ra cửa du lịch đi, chỉ dư lão phu nhân ở nhà. Chính là lão phu nhân nguyên vì đế đô thượng quận vương gia quận chúa, bốn phương tám hướng thân thích ít nhất cũng có 20 mấy người trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi. Nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất cũng có 18 tuổi, chờ nhưng còn không phải là Nam Cung Trạm cục thịt mỡ này. Mà ngẫm lại xem, Mạc Thành bản đồ ít nhất có Đông Sở toàn bộ bản đồ 1/3, mà này đó đều từ Như Vương phủ tự do quản hạt. Như Vương cơ bản liền tương đương với một cái không có thật danh hoàng đế, mà cái này hoàng đế không có tam cung lục viện, còn chỉ cho phép cưới một phi a. Hơn nữa Nam Cung Trạm nếu lại tuấn tú lịch sự, đã có cơ hội, những người này còn không xua như xua vịt. Bắc Thần Lưu Đình đã từng ra nhiệm vụ đi qua nơi này một lần, chính là gặp qua bị một đám nữ nhân tiền hô hậu ủng vây quanh Nam Cung Trạm. Mà hôm nay lại đây, cư nhiên một cái cũng không có thấy, nghĩ đến Nam Cung Trạm này dâu cùng đao xẻo hiệu quả không tồi a. Bức hôn, nơi nào còn có cái kia tâm tình. Nam Cung Trạm thở dài. Bắc Thần Lưu Đình nghe được nghi hoặc, rốt cuộc là phát hiện trong đó không thích hợp, suy nghĩ hạ mở miệng, ngươi phía trước nói, chuyện này cùng ta nhiệm vụ lần này có quan hệ, tiện đà lại đánh giá liếc mắt một cái Nam Cung Trạm, không cấm nhướng mày lại hỏi, sư phó làm ta lại đây tìm Huyền Tôn rơi xuống, này cùng ngươi cái này dâu có quan hệ gì? Còn có ngươi trên mặt đau xẹo. Đề cập Huyền Tôn, Nam Cung Trạm mày rậm nhíu chặt, không cấm túc khởi, chuyện này còn phải từ Nam Cương năm nay 7 tháng Vu Cổ Tiết nói lên. Vu Cổ Tiết? Bắc Thần Lưu Đình nghe được lời này, nhớ tới phía trước nhiệm vụ nội dung, đỉnh mày không cấm nhăn lại. Còn nhớ rõ Thiên Tôn giao cho hắn kia nhiệm vụ điều thượng tự, Huyền Tôn Bắc Thần Dung ấn Mạc danh mất tích, dục hướng Mạc Thành tìm chi. Lại không có nghĩ đến, việc này cư nhiên cùng đế đô phát sinh vài món đại sự giống nhau, cũng cùng Nam Cương Vu Cổ nhất tộc có quan hệ. Đúng vậy, sư phó hắn lao nhân ra có cái thói quen, mỗi năm Nam Cương Vu Cổ Tiết đều sẽ đi một chuyến Nam Cương. Nghỉ ngơi mấy ngày, liền hồi Huyền Môn. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng lần này lúc sau vẫn luôn chưa từng phản hồi. Sau lại có một người tự xưng Nam Cương Ma Liên Hộ Pháp nữ tử tìm tới môn tới, công nhiên nói cho ta, sư phó ở bọn họ trên tay. Làm ta lấy nói tới đây, Nam Cung Trạm đốn hạ, hiển nhiên là ở áp lực đáy lòng tức giận. Lấy đồ vật đi đổi. Bắc Thần Lưu Đình tự nhiên nói tiếp. Ân. Nam Cung Trạm gật đầu. Thứ gì? Bắc Thần Lưu Đình xem Nam Cung Trạm đã là không khí ngón tay giữa khớp xương niết phát ra tiếng vang, đánh giá đó là cái gì quan trọng đồ vật. 100 năm trước Hoàn Vương Phi thượng quan Vũ Yên cho cốt. Nam Cung Trạm giận dữ nói, không nói Hoàn Vương Phi 100 năm trước liền không biết tung tích, chính là biết, bực này bôi nhọ tổ tiên yêu cầu quả thực là nhân thần cộng phẫn. Vì thế, ta lúc ấy liền cùng kia ma nữ đánh lên. Sau lại không cẩn thận chứ nàng ám toán, lầm chúng độc phấn, liền thêm này nói xẹo. Nam Cung Trạm nói tới đây ngừng lại, lồng ngực cấp tốc phập phồng, hiển nhiên là phẫn nộ khó bình. Sau đó phát hiện Bắc Thần Lưu Đình ngưng mi không có lên tiếng, cho rằng hắn cũng là khí không biết nên nói cái gì, ngược lại hỏi, Bắc Thần Sư Minh, đối với việc này, ngươi nhưng có chủ ý. Nhưng lại không thấy Bắc Thần Lưu Đình trả lời, không cấm lại kêu một tiếng, Bắc Thần Sư Minh. Bắc Thần Lưu Đình nghe được Nam Cung Trạm gọi thanh mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ ngược lại từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi hào giác chung xuất hiện kia một mặt đối với hắn thiện ấm mỉm cười mắt, đã lạ như gió tan đi. Như nhau ngày ấy ở bát âm trong lâu, bị không khí ăn mòn mà hôi phi yên diệt bộ dáng, làm hắn tâm không cấm một trận truy đau. Sau lại bọn họ nhưng có lại đến, hiện giờ bên kia là tình huống như thế nào? Bắc Thần Lưu Đình hoan hoan thần, bình phục hạ nỗi lòng tiện đà hỏi. Sau lại nói, làm chúng ta tiến hiến 10 tên Mỹ Nam tử, việc này cũng có thể từ bỏ. Nam Cung Trạm lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi mở miệng, bực này nhục nước mất chủ quyền yêu cầu, ta có thể nào đáp ứng, vì thế mang theo người đi trước Nam Cương cứu người, kết quả bị kia ma nữ phát hiện, lại chúng cổ độc, liền nhiều này đó ngày đầu tiên quát, ngày hôm sau lại hội trưởng ra tới dâu. Bắc Thần Lưu Đình nghe được những mày, này Nam Cương Vu Cổ nhất tộc thật sự kiêu ngạo. Này đã coi như khiêu khích gây chuyện, Đông Sở hoàn toàn có phát binh đem này tiêu diệt lý do. Chính là, thực tế tình huống là Đông Sở năm gần đây thực lực quốc gia cường thịnh, xa xa ở mặt khác mấy quốc phía trên. Cơ hồ thành quanh thân mấy quốc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mơ ước lại kiêng kỵ đối tượng, mà Nam Cương bị kẹp ở Nam Lâm cùng Bắc Vực chi gian. Nếu muốn đi tiêu diệt Nam Cương Vu Cổ nhất tộc, nhất định phải từ Bắc Vực mượn đường. Bắc Vực chịu làm như vậy một cái như hổ quốc gia xuất lĩnh mấy chục vạn hùng sư lướt qua bọn họ đô thành sao? Sẽ không sợ Đông Sở lập tức đem Bắc Vực cũng cùng nhau bưng? Sao dám mượn đường cấp Đông Sở? Nếu ngạnh tới nói, hiện giờ cho dù Bắc Vực tiểu hoàng tử cùng Nam Cung Linh Mẫu có hôn nước, kia cũng là tương lai sự tình. Mà Bắc Vực Nam Lâm chi gian vốn là mấy thế hệ đều có quan hệ thông gia quan hệ, chính là không vì này quan hệ thông gia, Nam Lâm cũng đến lo lắng Đông Sở diệt Bắc Vực sau có thể hay không tiếp theo nuốt chính mình, có thể nghĩ, cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chờ ta tới Nam Cương, xem xét một chút bên kia tình huống nhìn xem. Bắc Thần Lưu Đình nói, kia Vu Cổ nhất tộc cổ độc kỳ quỷ âm độc, sư phó vốn là chúng ta huyền môn nhất tinh thông này nói người, như vậy cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ta thật lo lắng Bắc Thần Sư Huynh các ngươi Nam Cung Trạm lo lắng nói, tự nhiên không nghi ngờ Bắc Thần Lưu Đình võ công, chính là võ công lại cao cũng khó có thể tránh cho Nam Cương những cái đó không gì không biết cổ độc a. Tựa như hắn mang theo hơn 10 vị cao thủ, bí mật lẻn vào Nam Cương, nhưng khi đó cũng không biết là khi nào trúng độc, khẩn cấp lui lại sau, trở về liền biến thành cái dạng này. 017 chương hướng Bắc Thần Lưu Đình khiêu chiến. Tay đánh VIP đột phát. Bắc Thần Lưu Đình nghe được lời này, tiện đà đứng lên vô vô Nam Cung Trạm bả vai, yên tâm hảo, ta đều có biện pháp. Lại là định liệu trước bộ dáng. Nam Cung Trạm nghe Bắc Thần Lưu Đình nói như vậy, mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá đối với huyền tôn Bắc Thần Dung Ấn lo lắng lại là không giảm. Lúc này cũng đã chậm, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn xuất phát đi trước Bắc Vực. Bắc Thần Lưu Đình cuối cùng nói, đêm đã khuya, vốn nên mọi âm thanh đều tĩnh. Dung Khinh Vũ vốn đã ngủ yên, nhưng nghe đến một trận vạt áo sắt vang, liền mẫn cảm tỉnh lại. Chờ người nọ lặng yên không một tiếng động ở nàng phòng nội rơi xuống đất, Dung Khinh Vũ liền nghe ra đối phương tiếng bước chân, trong bóng tối không cấm câu môi cười. Vào nhà người nào đó cũng không chào hỏi, tiếp theo liền truyền đến quần áo tất tốt rơi rụng thanh âm, chờ quen thuộc hơi thở gần, người nào đó đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chen vào trong ổ chăn, một tay ôm lấy Dung Khinh Vũ eo thon. Sốt ruột chờ không? Thật vất vả mở miệng, lại là làm người xấu hổ buồn bực phi thường nói. Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại hành vi quá kiêu ngạo sao? Dung Khinh Vũ đỏ mặt, tránh ở Bắc Thần Lưu Đình trong khuỷu tay, nhịn không được duỗi tay đi chọc hắn kiên cố ngực. Nghĩ đến chính là, lấy người này hắn kính, nếu mặt sau bị bên ngoài người nghe thấy động tĩnh, nàng làm mười há mồm cũng nói không rõ. Dung Khinh Vũ tuy rằng không có bên ngoài thượng cho thấy cố kỵ, Bắc Thần Lưu Đình lại là minh bạch, hơi có vết chai mỏng đại trưởng đi theo càng kiêu ngạo hoạt tiến nàng đơn bạc y Hà Nội. Vũ Nhi yên tâm hảo, ngươi cái này vườn là đơn độc, hơn nữa ta đã ở trong vườn bày ra huyền trận, chính là nghe thấy được, cũng tới gần không được. Kia không phải có lý càng nói không rõ. Hơn nữa nghe Bắc Thần Lưu Đình khẩu khí này, tựa hồ cũng không tính toán tiết chế chút. Người nào đó cũng xác thật thực vô tội, đều nói tân hôn yến nhị gắn bó keo sơn, hắn lúc này mới tân hôn nửa tháng không đến, liền xa rời quê hương. Con hảo có kiểu thê ở bên, thiếu chia cách hai nơi nỗi khổ tương tư. Mặt sau liền muốn đi vào Nam Cương. Màn trời chiếu đất nhật tử chỉ sợ sẽ không thiếu, tưởng thân cận nữa nàng đã có thể khó khăn. Bây giờ còn có điểm thời gian cùng cơ hội, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha một phân một khắc. Khi nói chuyện, hôn đã dừng ở nàng cánh môi, ôn nhu nhẹ mổ. Ngươi, Dung Khinh Vũ vừa định kháng nghị, liền bị lấp kín cặp môi thơm. Phòng trong hỏa liền càng thiêu càng vượng, 15 phút qua đi, Dung Khinh Vũ cảm giác ở người nào đó thế công hạ đã là không có sức chống cự, nguyên bản kháng nghị cũng hóa thành đầy ngập bị hắn khơi mào khát vọng. Chính là người nào đó lăn lộn nàng nửa ngày, nên làm chuẩn bị cũng đều làm đủ, chính là không chịu buôn nhập chính đề. Sớm một chút kết thúc, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường. Cuối cùng, Dung Khinh Vũ cắn răng nói, đệ lại người nào đó còn ở gây sóng gió tay, thúc giục đêm nay chủ đề hoạt động. Bắc Thần Lưu Đình nghe được cánh môi gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, hô hấp dồn dập từ nàng xương quai xanh chỗ ngẩng đầu lên, để sát vào nàng bên thai nỉ non, Vũ Nhi rất muốn sao. Phần 116. Dung Khinh Vũ bị hỏi gương mặt khô nóng càng thêm lợi hại, nhịn không được liền ở hắn tới gần vành thai khẽ cắn một ngụm, chọc đến người khởi sướng thân mình run lên. Biết nàng chẳng sợ thêm can đảm làm, rất nhiều sự vẫn là xấu hổ với xuất khẩu, Bắc Thần Lưu Đình trong lòng mỉm cười. Cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, không ở tra tấn trong lòng ngực tiểu thê, cũng không hề tra tấn chính mình. Tình đến nùng khi, cảm giác được dưới thân nhân nhi đã ý loạn tình mê lý trí hỗn loạn, Bắc Thần Lưu Đình lại chịu đựng dục vọng, nâng lên thượng thân, cắn Dung Khinh Vũ lỗ tai. Mê hoặc nhẹ hỏi, Vũ Nhi, Vũ Nhi. Ân, Nô Dung Khinh Vũ mơ mơ màng màng đáp nhẹ, bởi vì trên người người đòi lấy mà thể sắc và tinh thần mềm mại sung sướng, phảng phất đã đặt mình trong trăng xóa đám mây, ý thức không tự chủ được. Ngày đó thiên tôn theo như ngươi nói cái gì, ân. Bắc Thần Lưu Đình nhẹ hỏi, hết sức ôn nhu mê hoặc, hôn nhất biến biến ở trên người nàng rơi xuống, đòi lấy không ngừng. Ân. Dung Khinh Vũ khó hiểu, Nam Cung Nguyệt Ly sao? Nói với hắn quá rất nhiều, hắn hỏi ngày nào đó. Chúng ta cưới một điều, rời đi Đông Sở phía trước, còn nhớ rõ sao? Bắc Thần Lưu Đình càng thêm ra sức tiếp tục hỏi. Nô, Nguyệt Ly ca ca cho ngươi phân phối nhiệm vụ ngày đó sao? Dung Khinh Vũ thở dốc nhẹ lẩm bẩm, cảm giác thân thể đã có điểm không thể thừa nhận này quá nhiều chiến miên, thân mình nhịn không được vặn vẹo lên. Nguyệt Ly ca ca. Bắc Thần Lưu Đình chính mình có gì nếm không phải hỏng mất bên cạnh, đặc biệt nàng như vậy vừa động, càng là làm hắn tự chủ ở vào hỏng mất bên cạnh. Đều vô tâm đi so đo. Hắn tiểu kiều thê cư nhiên kêu hắn sư phó ca ca. Ngươi nào thứ nhiệm vụ? Dung Khinh Vũ mềm mại hỏi, cánh tay phục lại quấn lên trên người người cổ, eo thon khoản bãi. Chính là tìm huyền tôn lời nói xuất khẩu, Bắc Thần Lưu Đình cả người một trận run rẩy. Bởi vì nguyên bản tại hạ Khả Nhân Nhi, đột nhiên nâng thân ngồi dậy, ở hắn các loại lý trí hỏng mất trước, phản đem hắn đẩy mạnh giường, phản bị động vi chủ động. Vì thế, đêm nay ý định tưởng tính kế người, bị phản hủy đi ăn nhập bụng. Mà nào đó đột nhiên hùng khởi hồ ly thỏ, một vòng chiến đấu sau khi kết thúc, xoay người liền liên lụy ngủ, một chút phản công đường sống cũng không chịu để lại cho hắn. Thẳng đến xong việc Bắc Thần Lưu Đình mỗi khi nhớ tới lần này sách lược, cũng đều hối hận không thôi, không cấm thầm mắng chính mình suy nghĩ một cái như vậy khảo nghiệm chính mình tự chủ phương pháp lời nói khách sáo. Cái này đối tượng, vẫn là hắn tình cảm chân thành tiểu kiều thê. Thất sách a, thất sách. Thật sự bồi tướng công lại chết binh a. Ngày nay sáng sớm, Dung Khinh Vũ một hàng bảy người liền lại bước lên hướng Bắc đường xá. Dọc theo đường đi, Bắc Thần Lưu Đình trong lòng thấp thỏm, sau lại căn bản quên chính mình còn công đạo cái gì. Cho nên thỉnh thoảng đều sẽ ngó liếc mắt một cái bên cạnh xe ngựa, bất hạnh vô pháp giải thích. Dung Khinh Vũ lần này lại ngồi trở lại xe ngựa, đúng là tưởng Bắc Thần Lưu Đình tối hôm qua cùng khai ra tới tin tức. Bắc Thần Dung ấn. Nàng ấn nhi còn sống. Chính là, nghe được tin tức này, nàng lại không cách nào vui vẻ đến lên. Các nàng hài tử, nàng như thế nào không rõ ràng lắm hắn tính tình. Năm đó nàng cũng nghe nói qua ấn nhi cùng Nam Cương Ma Nữ vô tật mà chết tình yêu, lấy kia hài tử giống cực phụ thân hắn tính tình. Vì ái si cuồng tựa hồ là hắn nhất định phải đi qua lộ, tình thương lúc sau, này cô tịch trăm năm hắn một người lại là như thế nào lại đây. Ấn nhi không giống nàng, nàng là trực tiếp từ kia chàng sinh tử kiếp nhảy lên tới rồi 17 năm trước Đông Sở. Cùng Bác Thần Lưu Đình phân biệt mười mấy năm, nàng liền tương tư tận xương đau đớn. Mà hắn ấn nhi chính là rõ ràng chính xác đã trải qua trăm năm lịch sử. Tính lên, trong lòng tuổi đều phải so nàng cái này lúc ban đầu mẹ ruột còn lớn. Hắn có thể sống tới ngày nay, cũng nhất định là luyện huyền cơ dẫn đi. Nhưng, vong tình nước mắt, huyền cơ dẫn, vong tình tuyệt ái. Nhưng không ai so đương sự rõ ràng hơn, kia dược có thể biến đổi thông tính. Thật sự có thể vong tình tuyệt ái, vô bi vô hỉ sao. Đông, Dung Khinh Vũ hay còn lâm vào chính mình suy nghĩ chung, lúc này lại nghe xe ngựa bị gõ vang, liền bị gọi hoàn hồn. Bác Thần Lưu Đình túc mặt ở xe ngựa bên, yêu dã con ngươi nhẹ quét một vòng chung quanh xun xuê rừng cây, mở miệng, chúng ta bị theo dõi. Dung Khinh Vũ nghe được những mày, mà vì giảm bớt truy mang, bốn cái nữ tử lúc này toàn ngồi ở cùng chiếc trong xe ngựa. Cho nên, trong xe ngựa vài người khác cũng nghe thấy. Là đánh cướp sao? Tư Mã Vũ Hoanh lập tức tinh lượng đôi mắt, một bộ chờ mong ánh mắt. Ngươi phỏng chừng có bao nhiêu người? Dung Khinh Vũ xem nhẹ Tư Mã Vũ Hoanh xoa tay hầm hẹ thanh âm, đối với ngoài xe nói. Ít nhất có hơn 1.000 hào người. Bắc Thần Lưu Đình đáp nhẹ, nơi này vốn là Bắc Vực cùng Nam Cương một cái biên cảnh chỗ giao giới. Thuộc về hai mặc kệ mảnh đất, trên giang hồ nổi tiếng nhất Hắc Hổ Sơn đó là nơi này, Hắc Hổ Sơn phỉ chúng ít nhất cũng có thượng và người. Hiện giờ chỉ ra tới ngàn người, chúng ta gặp may mắn. Tư Mã Vũ Hoanh đương nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình câu đầu tiên trả lời khi, nháy mắt toàn thân thạch hóa. Dưới chân núi mặc nghe, muốn sống qua đi, lưu lại mỹ nhân cùng tiền tài, thuận ta giả không giết. Bên trong xe không khí ngưng trọng gian, lại nghe rừng rậm trung truyền đến một trận tục tẳng hô lớn. Nam Cung Linh Mầu nghe được rụt thân mình. Có chút nghĩ mà sợ rửa gần Tư Mã Vũ Hoanh. Tư Không Dần Nguyệt nghe được những mày, nhìn mắt trước mắt còn an tọa Dung Khinh Vũ, ánh mắt vừa chuyển, ta có biện pháp. Ngoài xe Bắc Thần Lưu Đình cũng nghe thấy được lời này, không cấm những mày. Lúc này Tư Không Dần Nguyệt đã xốc lên màn xe, tiện đà hô to một tiếng, Đông Sở đệ nhất cao thủ Bắc Thần Lưu Đình tại đây, ngươi chờ còn không mau mau nhường đường. Tư Không Dần Nguyệt này một đều, quanh mình đột nhiên một trận yên tĩnh. Một chút lúc sau, Nam Cung Linh Mầu đột nhiên vỗ tay cười thầm. Ta như thế nào đều quên, năm đó Bắc Thần ca ca từng đơn người đọc sấm Đông Sở nổi tiếng nhất hải tặc đảo, phá hủy cái kia thượng vạn người ác đạo quật, từ đây danh chấn tứ hải. Chỉ cần hô lên hắn danh hào, những cái đó ác phỉ còn không dọa thẻ ra quần trốn trở về. Mà nàng cũng đúng là lúc ấy sùng bái thượng Bắc Thần Lưu Đình. Chính là, Nam Cương bên kia không đến ngày mai, chỉ sợ cũng biết Bắc Thần Lưu Đình tới. Dung Khinh Vũ lúc này nói, bọn họ vốn là muốn mượn Bắc vượt quan hệ hướng vu cổ nhất tộc tối cao thống lĩnh cổ tôn xin thuốc. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể chọn dùng đệ nhị loại phương pháp đi trồng dược. Nguyên bản địch nhân không biết bên ta thực lực, có lẽ còn sẽ cho rằng Đông Sở yếu thế, tiện đà khinh địch. Hiện giờ Tư Không Dần Nguyệt này một giọng nói giống đi xuống, mỗi người đều biết Bắc Thần Lưu Đình tới. Nam Cương bên kia còn không chỉ ý tranh đối Bắc Thần Lưu Đình sở trường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kia nhị sư tẩu ý tứ là muốn cho ta ngũ sư huynh giết sạch những người này sao? Như thế nói, còn không phải giống nhau lao sư động chúng, nói không chừng kinh động người càng nhiều. Ta nói như vậy, cũng là muốn cho những cái đó kẻ cắp bởi vậy kiêng kỵ ta ngũ sư huynh, chúng ta hảo sớm chút qua đi, sớm một chút bắt được giải dược trở về cứu cố phó soái. Tư Không Dần Nguyệt nhữ mày nói, đặc biệt một ngụm một cái ngũ sư huynh, đều giống như nàng nhiều vì Bắc Thần Lưu Đình suy nghĩ tựa mà. Hắc Hổ Sơn đứng thứ hai, Vương Nhị Hổ đặc tới khiêu chiến Đông Sở đệ nhất cao thủ. Ai ngờ Tư Không Dần Nguyệt tiếng nói vừa dứt, thùng xe ngoại liền truyền đến một tiếng hét to. Tư Không Dần Nguyệt vừa mới tưởng chào phúng cười, chính là kế tiếp tình thế phát triển, lại làm nàng như thế nào cũng cười không nổi. Hắc Hổ Sơn đệ nhất đem ghế gập, Trương Đại Hắc Dục khiêu chiến Đông Sở đệ nhất cao thủ. Bắc vực đệ nhất say hiệp Lục Gió Xoáy, trên đường đi qua nơi đây, thỉnh Đông Sở Bắc Thần thống lĩnh chỉ giáo. Nam Cương đệ nhất ám khí Vương La Sơn Vong cũng tưởng lĩnh giáo mấy chiêu. Lúc sau vô số khiêu chiến thanh hết đợt này đến đợt khác, chạy dài toàn bộ tươi tốt núi rừng, lâu dài bất giác. Một chúng ăn mặc quái dị người cũng tranh nhau nhảy ra rừng cây, vây quanh xe ngựa đường đi. Chỉ sợ cũng là đem những người này toàn giết, xe ngựa cũng sẽ bị lấp kín đường đi. Dựa theo giang hồ quy củ, Bắc Thần thống lĩnh cần thiết đến ứng những người này một mình đấu, nếu không về sau lại khó ở trên đường dừng chân. Tư Không tiểu thư, ngươi nói ngươi Ngũ sư huynh là tiếp thu vẫn là không tiếp thu? Tiếp thu, chúng ta có lẽ tháng sau đều không nhất định trở ra này lui tới du hiệp nhiều nhất rừng cây. Không tiếp thu, chính là về sau trở về Đông Sở, cũng sẽ bị đồng đạo người trong nhạo báng nhát gan. Mà thân phận của hắn yêu cầu, cần thiết cùng trên đường các loại người tiếp xúc, đã không có mấy tin tức này cây trụ, ngươi nói hắn về sau như thế nào có thể ở triều đình dừng chân. Dung Khinh Vũ nghe được thùng xe ngoại động tĩnh nhẹ giọng nói, từ đầu đến cuối ngự khí thanh đạm, phảng phất tại đàm luận người khác sự tình. Tư Không Dần Nguyệt nghe được sắc mặt đã là trắng bệnh, đáy lòng đã không biết thăm hỏi qua bao nhiêu người ra tổ tông 18 đại. Này đó du hiệp lại là từ nơi nào toát ra tới. Nhân gia đánh cướp ngươi không được hiệp trượng nghĩa, loại này thời điểm cư nhiên còn tới thấu này hạt náo nhiệt. Còn chỉ giáo, ban cái mau a. Ta ma ơi, này. Này nhưng như thế nào cho phải? Tư Mã Vũ Hoanh hiển nhiên bị hãi không nhẹ, vừa mới nghe thấy kia một chồng đáp lại, ít nhất cũng có 7-8 cái các nơi đệ nhất ta. Ngoài xe Bắc Thần Lưu Đình sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, tự nhiên minh bạch này đó người giang hồ tranh cường hào thắng, xính dung cầu danh lòng có nhiều khát thiết, chính là hắn nơi nào có công phu cùng này một đám so đi xuống. Mà phỏng chừng hắn còn không có so xong, tiếp theo phê đi ngang qua, hoặc là bị đánh bại lại sẽ đi thông báo khắp nơi, hắn khi nào có thể đi ra này đổ bỏ phá rừng cây. Căn chặt răng, Bắc Thần Lưu Đình không mở miệng không được, tại hạ lần này trên đường đi qua nơi đây, là có nhân mệnh quan thiên việc gấp muốn làm, còn thỉnh chư vị hành cái phương tiện. Nếu tưởng luận võ, sang năm 3 tháng, đại gia đại nhưng tiến đến Đông Sở tham gia thượng võ sẽ, đến lúc đó tại hạ nhất định ở kia. Đông Sở đệ nhất cao thủ cũng bất quá như thế, nguyên lai là cái nhát gan sợ phiền phức đồ đệ, hay là đồn đãi có cần. Một cái đầu đội đấu lạp trung niên nam tử lúc này cười nhạt. Trong miệng ngậm một cây thảo, cà lơ phất phơ dựa vào một thân cây bẹp. Nghe thanh âm này, hẳn là chính là vừa rồi tự xưng Lục Gió Xoáy say hiệp. Bắc Thần Lưu Đình nghe được chuyển mắt nhìn về phía người nọ, cũng không thấy buồn bực, ngược lại thích đi khoanh tay trước ngực, lấy bệ nghệ tư thái nhìn người nọ. Nếu vị này Lục Đại Hiệp cảm thấy chính mình to gan lớn mật, không bằng kẻ hèn cho ngươi một cái có thể hướng kẻ hèn khiêu chiến cơ hội. Nói một lóng tay quanh mình người, chư vị tưởng khiêu chiến, có thể lẫn nhau trước luận bàn một chút. Võ công tối cao cái kia có thể hướng kẻ hèn khiêu chiến, nếu như bằng không, đại gia tưởng quần đầu lại đây cũng đúng. Nếu mỗi người tưởng khiêu chiến liền có thể tùy ý nhảy ra, làm kẻ hèn ứng chiến nói, các ngươi cho rằng ứng phó người không cần làm việc dưỡng ra sống tạm sao. Bắc Thần Lưu Đình lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên. Đầu tiên là bị hắn câu kia hỏi lại quần đầu xấu hổ đến, sau là bị hắn muốn dưỡng ra sống tạm lời nói thật cấp ngốc đến. Không dám cũng không dám, đâu ra này đó lấy cớ. Kia Lục Gió Xoáy mỉa mai phun rất trong miệng cỏ dại, hiển nhiên là không chịu bỏ qua bộ dáng. Một bên mặt khác các đạo nhân mã còn lại là hai mặt nhìn nhau, có tựa hồ đã bắt đầu dao động nhường đường, có còn ở dãy rủa. Bắc Thần thống lĩnh. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng, đánh vỡ rằng cỏ không khí. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy nghiêng mắt, chính thấy Dung Khinh Vũ tiêm tú tay xốc màn xe. Vội muốn đi chắn, sợ nàng bộ dáng bị bên ngoài đám kia như lang tựa hổ người thấy. Ngươi chớ có ra tới. 018 chương đắc tội dung ra kết cục. Tay đánh vip đột phát. 018 chương đắc tội dung ra kết cục. Bắc Thần Lưu Đình lời còn chưa dứt, Dung Khinh Vũ đã phản nắm lấy hắn rối tới tay, mượn lực từ bên trong xe ngựa đi ra. Ai muốn cản lộ luận võ? Dung Khinh Vũ đứng ở xe ngựa điều khiển vị trí, đôi tay phía sau lưng, thanh âm ôn nhu nói. Nhưng chợt nghe thanh âm này ôn nhu mềm mại, trên thực tế lại truyền vào mỗi người trong thai. Nguyên bản vây quanh xe ngựa mọi người vừa thấy Dung Khinh Vũ xuất hiện, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không xác định nhìn mắt nàng mông tình ti mang, ánh mắt cuối cùng dừng ở nàng vòng eo kia khối cá hình ngọc bội thượng, lập tức biến sắc. Nguyên lai là Dung đại đương gia, thất kính, thất kính. Chúng tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, vừa rồi là nói giỡn. Hắc Hổ Sơn trùm thổ phỉ Trương Đại Hắc lập tức cúi đầu không lưng, chiều Dung Khinh Vũ thẳng không lưng. Phần 117. Sau đó vung tay lên, chiều một chúng thuộc hạ quát, còn không mau cấp Dung Đại Đương ra nhường đường. Nay chuyển biến bất ngờ biến hóa, nhường đường kinh nơi đây mấy cái du hiệp toàn kinh ngạc phi thường. Dung Đại Đương ra. Đông Sở Hoàng Thương, thiên hạ đệ nhất nhà giàu số 1 Dung gia đương gia Dung Khinh Vũ. Bọn họ đương nhiên cũng nghe nói qua, bất quá không có chỗ ở cố định bọn họ lại không biết, vì cái gì kẻ hèn một cái hoàng thương, cư nhiên so Đông Sở thậm chí Thương Lan đệ nhất cao thủ còn làm người kiêng kỵ. Lão đại, đây là làm sao vậy? Mới tới Hắc Hổ Sơn Tam đương gia khó hiểu nhìn cung kính đứng ở đường cái biên, làm ra một bộ cung tiện nữ vương tư thế Trương Đại Hắc, hỏi ra rất nhiều người đều rất tò mò vấn đề. Trương Đại Hắc nghe vậy tàn nhẫn chừng mắt nhìn nhà mình Lao Tam liếc mắt một cái, ngươi nếu không nghĩ về sau thượng nhà xí sở đều không có xí giấy, liền cấp Lao Tử ngoan ngoãn đến mặt sau đứng đi, ít nói vô nghĩa. Một bên Lục Gió Xoáy nghe xong, lại là không để bụng, Lao Tử thượng nhà xí trước nay đều không cần xí giấy. Có cái gì có thể so sánh võ phùng địch thủ, đánh một trận tới thông khoái. Muốn chùi đi. Ven đường lá cây có rất nhiều. Ai đi giang hồ còn mang một sấp sát thí đôn xí giấy ở trên người. Lục Gió Xoáy này tư thế, là không tính toán từ bỏ khiêu khích. Tuy rằng hắn biết Dung gia sản nghiệp to lớn, thậm chí đều bất chi bất giác ảnh hưởng mặt khác quốc gia. Nhưng là, tự cho là chính mình cùng này đó ngồi sơn vẫn là yêu cầu sinh hoạt đổ bậy bạ là bất đồng. Huynh đệ, đừng trách Lao Tử không có nói tình ngươi, nếu ngươi thua, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Chính là, này trên đường còn có một câu gọi là sống không bằng chết. Trương Đại Hát túc mặt. Khó được làm một hồi người tốt nhắc nhở cái này thường xuyên đi ngang qua bọn họ sơn trại, lại sẽ không xen vào việc người khác du hiệp. Đương nhiên, nơi này không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, tự nhiên là không can thiệp bọn họ vào nhà cướp của. Thiết! Lục Gió Xoáy lại là một bộ không để bụng bộ dáng, cười lạnh sống không bằng chết. Trương Đại Hắc thấy được Lục Gió Xoáy gàn bướng hồ đồ bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, không hề khuyên bảo, ngược lại nịnh nọt nhìn cái kia đứng ở trên xe ngựa tuyệt sắc thiếu nữ mắt lộ ra si mê kính ngưỡng mở miệng. Dung Đại Đương ra, hay không yêu cầu ta Trương Đại Hắc bang vội ngài mở đường. Trương Đại Hắc lời này vừa ra, một bên mấy cái du hiệp toàn âm trầm mặt trường hướng liền kém một cái đuôi Trương Đại Hắc. Không cần, mấy người này, đã không thể chậm trễ chúng ta thời gian, liền không nhọc Trương Đại Đương ra cố sức. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, ngược lại nhìn phía kia mấy cái du hiệp phương hướng, mở miệng, tưởng khiêu chiến Bắc Thần thống lĩnh, phiền toái trước lại đây ký cái này giấy sinh tử, cộng thêm thắng thua điều khoản hiệp ước. Dung Khinh Vũ lời này vừa nói ra, mọi người đều tò mò nhìn về phía Dung Khinh Vũ rồi hướng bên trong xe ngựa tay. Chính là kính nể kiều thế lực chấn nhiếp Bắc Thần Lưu Đình đều kinh ngạc chuyển nhìn phía Dung Khinh Vũ, lại thấy sớm cùng Dung Khinh Vũ thông khí Tư Mã Vũ Hoành, nhanh chóng dùng từ Dung thị hiệu buôn chuyên cung bút ký tên viết xuống vài tờ giấy hiệp ước, sau đó đem hiệp ước đưa tới Dung Khinh Vũ trong tay. Dung Khinh Vũ lấy ra hiệp ước ở trước mặt mọi người run lên. Mấy cái du hiệp không cấm mở to hai mắt nhìn đi xem đến tột cùng. Lại chỉ nhìn thấy một hàng tự, thua người, một năm trong vòng không cho phép ra tiểu sa mạc, người vi phạm ở trên đường thông báo phê bình. Thấy được như thế hiệp ước nguyên bản nghe thấy giấy sinh tử chúng du hiệp, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, có hay không thể đánh thắng Bắc Thần Lưu Đình thật là cái không biết bao nhiêu, nguyên bản cũng chỉ là ôm hiếu thắng tâm thái tưởng cậy mạnh một chút mà thôi. Thiết, còn không phải là thua không được ra sa mạc sao? Mấy người nhất nhất tiến lên ký hiệp ước, liền khí phách hăng hái nhìn về phía ngẩng đầu ở trên ngựa Bắc Thần Lưu Đình. Mỗi người nóng lòng muốn thử. Bắc Thần Lưu Đình đạm nhìn lướt qua mọi người, yêu giá khỏe mắt khơi mào một mạt cực diễm độ cung, làm người si say ôn nhu nói, các ngươi vừa lên đến đây đi. Mọi người nghe được sửng sốt, cảm thấy đây là bị vũ nhục, lập tức liền tưởng hồi câu không cần. Lại thấy nguyên bản an tọa ở trên lưng ngựa Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên đã không thấy tăm hơi, không đúng, không phải không thấy, mà là đã rút kiếm nhảy lên. Mà ở giữa, ai cũng không biết hắn kiếm là từ đâu ra tới. Một chúng tám du hiệp vội vàng nghiêm nghị ngước mắt nhìn trời, đã rút ra trong tay kiếm, các loại ám khí cũng ở ống tay áo các địa phương vận sức chờ phát động. Chính là ngẩng đầu nháy mắt, chỉ cảm thấy phía trên Bắc Thần Lưu Đình và táo như mây trắng tàng ra, đều còn không có làm cho bọn họ thấy rõ hắn búi kiếm động tác, vô số đạo bạc lượng quang từ mây trắng trung bắn lạc, phảng phất dòng chảy xiết tinh vũ. Ken ken ken. Mạnh mẽ nội lực ngưng tụ thành kiếm vũ nháy mắt cùng phía dưới tám người binh khí va chạm ra tiếng vang. Lúc này Bắc Thần Lưu Đình phảng phất đến từ cửu thiên thần chỉ, một con tu nắm chặt bạc kiếm. Nhất chiêu nhất thức nối liền tài giỏi, giống như kháng long ở thiên, làm mưa làm gió gian, quanh mình dòng khí đều bị hắn nội lực ảnh hưởng, xoay tròn như gió, quân lấy bóng kiếm phạm vi người, không cho bọn họ có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Thẳng đến kiếm vũ theo kia phiến mây trắng áp xúc thành tố bạch một sợi. Bắc Thần Lưu Đình một tay thúc sau, một tay mỏng như cánh ve kim kiếm mũi kiếm chĩa xuống đất. Gián đoạn phong mang theo hắn như mực sợi tóc không kềm chế được phi dương, màu trắng và táo xuất trần phiêu giật. Phảng phất vừa rồi như vậy dệt liền thiên la kiếm võng, ý muốn thích giết chóc kiếm vũ không phải hắn tạo thành. Lại xem hắn bị bạc chất mặt nạ che khuất mặt, làm người thấy không rõ hắn lúc này cảm xúc. Nhưng xem hắn mặt nạ thượng hoa văn, mới giác kia mặt trên hoa văn quỷ dị, như nhau ác ma mặt quỷ. Kinh giác người này tại đây nháy mắt đem ma cùng thần hai loại kiên quyết tương phản khí chất cực hạn hỗn hợp, nhuộm đấm thành một hồi câu hồn đoạt phách mị hoặc. Phong hoa tuyệt thế, thiên hạ vô song. A, đột nhiên một tiếng nữ tử tiếng kêu sợ hãi khởi. Cho rằng chính mình đã chết tám du hiệp, bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó cảm giác được làn da da đau đớn. Lại một cúi đầu, phát hiện toàn thân quần áo đã là không còn nữa tồn tại. Chỉ dư một cái che giấu quần cộc, hơn nữa vẫn là ống quần thành mảnh nhỏ quần cộc. Bác thần Lưu Đình, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi tưởng tự sát, phiền thoái đi trước đến tiểu sa mạc. Nghĩ đến các ngươi này đó rất nặng khí tiết người, nhất định cảm thấy, chết là tiểu, thất tín là đại, cho nên, thỉnh các ngươi đi trước hướng tiểu sa mạc, lại tiến hành tự sát hoạt động. Dung Khinh Vũ vừa mới đem Nam Cung Linh Mẫu kêu sợ hãi đầu nhỏ ấn hồi xe ngựa, liền hướng kia tám người dơ lên luận võ hiệp ước, cán tự rõ ràng nhắc nhở. Mấy cái sát thủ tức khắc sửng sốt, vừa rồi nhiệt huyết xúc động toàn phảng phất bị chọc cái động khí cầu, khéo. Dung Khinh Vũ cũng không để ý tới bọn họ, ngược lại đối với kia Hắc Hổ Sơn đại đương gia, Trương đại hắc đạo. Còn thỉnh Trương đại đương gia thay thông cáo, phàm tiến Dung thị hiệu buôn xí giấy, một năm trong vòng không được cung cấp tên này đơn thượng tám người. Dung Khinh Vũ lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu. Đắc tội Dung gia, không phải núi đao biển lửa, không phải dãi nắng dầm mưa truy sát lệnh, mà là đoạn này xí giấy. Trương đại hắc kinh ngạc sau một lúc lâu, mới hoàn hồn, tiện đà sảng khoái cười to, Dung đại đương gia yên tâm hảo, điểm này việc nhỏ liền giao cho ta Trương đại đen. Trương đại hắc, ngươi cái tường đầu thảo. Vài người tổn thất nhất thảm trọng lục gió xoáy tiếp theo trừng lại đây. Vì sao tổn thất nặng nhất? Bởi vì hắn so người khác còn nhiều một cái áo choàng. Dung Khinh Vũ nghe được lục gió xoáy mãn hàm uy hiếp thanh âm, không cấm cong môi mỉm cười. Đối với Trương đại hắc đạo, cái này thỉnh cầu, nếu sẽ làm Trương đại đương gia đắc tội với người nói, kia liền thôi. Trương đại hắc vừa nghe, lập tức liền nóng nảy, vội vàng xua tay lời thề son sắt cướp sai sự nói, không có việc gì, không có việc gì, ta Trương mẫu người cũng không phải là do đại. Dù sao bọn họ trước nay cũng không cần xí giấy. Hơn nữa, Nam Cương Phú Thương Đại Mạc Phi Ưng, là ta thiết anh em. Một câu sự tình, liền công đạo, ai dám cùng chúng ta Hắc Hổ Sơn cùng Đại Mạc Phi Ưng không qua được. Bên này đối với Dung Khinh Vũ nịnh nọt nịnh bợ, chỉ chớp mắt liền hướng kia tám áo rách quần manh người tàn nhẫn trừng mắt nhìn trở về. Dung Khinh Vũ nghe được mỉm cười, tức khắc sáng lạn một đám người mắt. Tuy rằng này cười rõ ràng pha cái gì có khác thâm ý hương vị, một chúng bị kinh diễm đến nam nhân lại vô tâm đi phân biệt cái gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn cái kia như tiên tử Dung đại đương ra không người trở về xe ngựa xương nội. Đích xác, nàng cười vui vẻ là nào đó âm mưu thực hiện được. Chỉ vì nàng cực hảo nhĩ lực làm nàng nghe thấy kia Trương đại hắc đối lục gió xoáy nhắc nhở. Bác thần Lưu Đình thu nội lực, đem nhuyễn kiếm thu hồi vòng eo, hình thành kim sắc lóa mắt đai lưng, thả người lên ngựa, đột nhiên tới như vậy một câu, nghe nói sa mạc không có lá cây, chỉ có rộng diệp loại tiên nhân cầu. Nguyên bản nghe được không cung cấp xí giấy, mấy người còn không có bao lớn phản ứng, bác thần Lưu Đình những lời này, lại phảng phất làm cho bọn họ thể hồ quán đỉnh. Chính là mọi người cho rằng đại quê mùa Trương đại hắc đều cười to ra tiếng. Lục đại hiệp dù sao không cần xí giấy, ha ha. Lục gió xoáy cũng rốt cuộc minh bạch chính mình phạm vào cái gì sai lầm, bất quá lúc này làm hắn kinh ngạc không phải về sau đối mặt một đám tiên nhân cầu không có xí giấy cứu cấp, mà là này Dung thị đông chủ tư tưởng hình thức, con mẹ nó, hắn thật không có cách nào không đi bội phục. Hắn chỉ có thể nói, triển vọng sau đó không lâu tương lai, hắn đem sống không bằng chết. Bởi vì nhập xí không còn có xí giấy, mà trong xe ngựa cũng đồng dạng truyền đến không thể ngăn chặn cười to. Tư Mã Vũ Hoanh cơ hồ muốn đấm phá xe ngựa chắn bản, cuối cùng ở Dung Khinh Vũ ngăn cản hạ, sửa đi đấm chính mình đùi. Nam Cung Linh Mẫu lại là không do nguyên do, tả nhìn sang lại nhìn sang. Đại tỷ à, ngươi có thể hay không nghỉ một lát nhi không cần như vậy giỡn chơi à, ta dạ dày à, cười đau chết ta. Tư Mã Vũ Hoanh có thể lý giải bên ngoài đối thoại nội dung, tự nhiên là biết cho dù xã hội phát triển tới rồi thập niên 80, dùng lá cây nhập xí người như cũ nhiều đếm không xuể. Lá cây. Thiên nhân cầu. Đáng thương cúc hoa. Hoa ca ca, ha ha. Dung Khinh Vũ nghe được Tư Mã Vũ Hoanh tiếng cười, trong lúc cũng nghe thấy đã bắt đầu hành vi xe ngựa ngoại chuyện tới một trận sung sướng cười khẽ. Cánh môi cũng bất giác gợi lên một mặt cười, đặc biệt thoải mái vui sướng. Tư Không Dần Nguyệt đối mặt Dung Khinh Vũ ngồi, chỉ là bồi khắc chế mỉm cười trong chốc lát, liền vội không thể tra âm ngoan chừng mắt nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Không thể không nói, Dung Khinh Vũ vừa rồi không chỉ có là bảo toàn Bắc Thần Lưu Đình mặt mũi, cũng giải quyết bọn họ nguy cơ. Mà nàng, lại đem sự tình làm cho càng tao. Trong lòng càng muốn, liền càng thêm không cam lòng lên, đặc biệt nghe được Tư Mã Vũ hoanh câu kia có thể hay không nghỉ một lát nhi không cần như vậy dỡ chơi, tưởng nàng phía trước bị lừa một người phóng ngựa chạy như vậy một đại giai đoạn thời điểm, này nhóm người có phải hay không cũng ở sau lưng cười nhạo nàng. Trong lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi gian, sau đó, thật lâu trước một câu liền lại ở trong đầu kinh hồn phiêu đãng, nếu ngươi không thể thay thế được Dung Khinh Vũ, như vậy liền nghĩ mọi cách khống chế được nàng. Bất quá, ngươi hẳn là biết, ta muốn nhất chính là cái dạng gì kết quả. Muốn nhất chính là cái dạng gì kết quả. Nàng đương nhiên biết, thay thế được Dung Khinh Vũ, sau đó làm nàng trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Chính là nàng hôm nay mới phát hiện, này kết quả, lại là như thế xa xôi không thể với tới. Không được, nàng không cam lòng, trò hay còn không có bắt đầu, nàng có thể nào như thế dễ dàng liền nhận thua. Nàng không thể, lại không đại biểu, nàng không thể thông qua những người khác tay. Nghĩ đến đây, Tư Không Dần Nguyệt nguyên bản đủ rột tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, đột nhiên càng thêm chờ mong khởi mặt sau phong cảnh tới. À, Nam Cương, Cổ Tôn đúng không? Theo kỷ quỷ xà văn vật áo, nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát ra tất tốt tiếng vang, một mặt cao dài thân ảnh chậm rãi đi ở sương mù mờ mịt rừng trúc trên đường nhỏ. Thẳng đến hành đến đá xanh đường mòn một ngụm giếng cổ biên, nam tử mới dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng người, phát gian mặc ngọc xà châm thượng đá quý tùy theo xẹt qua chân bóng ba quang. Chính là cũng so ra kém hắn nghiêng mắt khi, kia đen nhánh như đêm đấy mắt ánh sáng tươi sống liêu tâm. Lúc này nam tử đối với phía sau nhắm mắt theo đuôi nữ tử mở miệng, ngươi không cần đi theo. Thanh âm tuy rằng lười biếng, lại không có nửa phần suy sút chi khí, thiên thành vọng vương giả hơi thở, càng bị như vậy khinh mạn tùy ý tư thái trương hiển không bỏ sót. Phảng phất bất cứ thứ gì ở trước mặt hắn đều là phủ phục tư thái, làm hắn không đáng giá một cố. Phần 118. Phía sau mang lụa che mặt nữ tử nghe vậy thân mình run lên, lại là trầm mặc túi đầu. Nam tử lúc này mới xoay người, nhẹ nhàng một cái văng chỉ. Tiếp theo nguyên bản sương mù mờ mịt rừng trúc phảng phất hải thị thận lâu nháy mắt tan đi, hiện ra ở trước mắt chính là một tòa ngắn gọn thanh nhã tiểu trúc lâu. Nam tử tàn bộ rào bước tiến lên một bước, lưu tại chỗ nữ tử cảm giác được hắn rời đi tiện đà nâng lên mắt tới. Liền ở nàng ngước mắt nháy mắt, trước mắt nam tử cùng với trúc lâu nháy mắt biến mất. Quanh mình hoàn cảnh lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất quanh mình vừa mới cái gì cũng không có phát sinh quá. Nữ tử trong tay háo tay không cấm siết chặt, nhịn xuống vọt vào đi xúc động, cuối cùng nhắm mắt, mang theo vài phần kiên quyết xoay người rời đi. Bên này, nam tử bước vào bị huyền trận che giấu rừng trúc, đi bước một bước lên trúc chế tiểu kiều, tâm tình không cấm có chút bừng tỉnh, trong mắt tuy rằng xem chính là quanh mình cảnh vật. Chính là dư quang lại là nhìn nơi xa rào tre tường nội kia đống hai tầng lâu tiểu trúc lâu. Đãi tìm được nơi đó lầu hai vị trí, lụa mỏng phi dương gian, một mặt phong tư chắc tuyệt thân ảnh tĩnh tọa ở nơi đó. Phong thỉnh thoảng dơ lên trên lầu người đỏ tươi và áo, còn có, một đầu không có bất luận cái gì trói buộc như xương tóc bạc. Trên lầu người tựa hồ cũng phát hiện dưới lầu người đã đến, hơi hơi ngước mắt, trong suốt lông mi run rẩy gian, yêu dã mắt phượng đống nhiên mở, thấy hắn ánh mắt ngáy mắt. Làm người ảo giác phảng phất đầy trời băng tuyết bỗng nhiên đánh úp lại. Đối lên lầu hạ nâng lên đen nhánh con ngươi, không nói mà hàn. Bác thần, cũng chỉ có ngươi ở, Vũ Nhi ở nhà sao? Dưới lầu nam tử không cấm nhướng mày mà cười, tuấn mỹ vô chủ trên mặt, tuy rằng ý cười thực thật, nhưng là đáy mắt nhan sắc lại là bất biến giữ kín như bưng. Giờ khắc này, đã là theo chính mình ảo tưởng về tới rất nhiều năm trước kia một ngày nào đó sau giờ ngọ. Trên lầu người nghe được liếc mắt, ánh mắt lại quay lại trước mắt bàn cờ thượng, thanh lãnh mở miệng. Cổ tôn tiền bối, ngươi nhận sai người, cha ta cùng mẫu thân toàn không ở nhà, ngươi vẫn là ngày khác lại đến đi. Được xưng là cổ tôn nam tử, tuấn nhan thượng tươi cười có nửa khắc cứng đờ, sau đó ánh mắt ở trước mắt người tuyệt mỹ so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém dung nhan thượng xem kỹ trong chốc lát. Ngươi là ấn nhi. Nam Cung Du Vân sau một lúc lâu mới không xác định mở miệng, phục lại lẩm bẩm, như thế nào sẽ? Ngươi nếu là con hắn như thế nào liền bản tôn đơn giản như vậy huyền trận đều phá không được. Nói. Ánh mắt lại tiếp tục ở trước mắt người cùng trong trí nhớ có 7-8 phần trọng điệp trên mặt tuân quá. Bác thần dung ấn nghe vậy cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm nghiên cứu trước mắt ván cờ. Chính mình đương nhiên biết rõ, phá không được, cùng không phá kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nam Cung Du Vân trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ còn hoảng hốt ở mỗi đoạn trong trí nhớ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc này, một cái quân cờ đống nhiên phóng tới, Nam Cung Du Vân ánh mắt một ngừng, giơ tay, một cái màu trắng quân cờ thình lình niết ở đầu ngón tay. Nam Cung Du Vân lại ngước mắt nhìn về phía trên lầu tiên y rìa mặc phát khuynh thành nam nhân, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, như là lầm bầm lầu bầu lẩm bầm nói, quả nhiên là ấn nhi sao, ngươi ánh mắt kỳ thật càng giống Vũ Nhi. nguyên bản đều cho rằng nàng là ấm, chính là Bắc Thần ly thế sau, hắn mới biết được. Nguyên lai nàng đối một người ái có thể cho nàng biến thành quanh năm bất diệt tấm dương, cũng có thể nháy mắt trở thành vĩnh thế không hóa băng xương. Dứt lời gian, Nam Cung Du Vân thân hình chợt lóe, đã là đứng ở Bắc Thần dung ấn ván cờ bên. Bất quá so với si tình, người giống Nam Cung gia hải tử Nam Cung Du Vân sâu kín mở miệng, ánh mắt dừng ở Bắc Thần dung ấn tu chỉ hạ bàn cờ thượng, trong tay phía trước Bắc Thần dung ấn phóng tới quân cờ ở hắn đầu ngón tay thưởng thức. Ngươi một cái quân cờ đều không muốn vứt bỏ, bước đi gian nan, lại có thể nào thận trọng từng bước, vận chủ quyết thắng. Thành như mây thúc thúc ngươi, năm đó vứt bỏ toàn bộ, lại có thể từng thủ thắng. Bắc Thần dung ấn không đáp hỏi lại, lúc này mới nâng lên như sương con ngươi nhìn Nam Cung Du Vân liếc mắt một cái. Nam Cung Du Vân nghe được Bắc Thần dung ấn như vậy gọi chính mình, tâm thần chấn động, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, đốn hạ lại nói. Ấn nhi, người mẫu thân liền sắp tới, về sau chúng ta một nhà ba người liền vô ưu vô lự sinh hoạt ở chỗ này tốt không? Bắc Thần dung ấn nghe vậy màu bạc đồng tử hơi lóe, lại là rũ xuống trong suốt lông mi, chỉ vào bàn cờ thượng một chỗ đối Nam Cung Du Vân nói, Vân thúc thúc, có không đem mới vừa rồi kia viên bạch tử giúp ta đến nỗi nơi này? Nam Cung Du Vân nghe vậy, ánh mắt thâm vài phần. Đem niết ở đầu ngón tay quân cờ rơi xuống, lại đứng lên. Đương Bắc Thần dung ấn thúc thủ một bên, Nam Cung Du Vân lại xem ván cờ, nguyên bản khinh mạn thần sắc đông nhiên phức tạp kinh biến. Vân thúc thúc, ta cho rằng ngươi sẽ thập phần hiểu biết ta mẫu thân. Nàng nếu khai cục, lại như thế nào làm loại này rằng có tàn cục xong việc. Thà Lam Ngọc vỡ còn hơn ngói lành, chưa bao giờ là nàng muốn, lại có khả năng là nàng vì lấy đại cục làm trọng mà tất nhiên đi lộ. Bắc Thần dung ấn nói, nhưng thấy Nam Cung Du Vân ánh mắt và biến, lại nói. Ta mẫu thân còn nói, nhà của chúng ta người không có một cái giống như cha ta như vậy khoan hoài lương thiện. Tuy rằng không phải có thù oán tất báo, nhưng là cũng sẽ không tùy ý đồ phá hư chúng ta yên ổn sinh hoạt địch nhân tiêu giao sung sướng. Nam Cung Du Vân nghe được nơi này, đột nhiên ngước mắt nhìn phía trước mắt người quen thuộc vô cùng rồi lại làm hắn cảm giác xa lạ phi thường tuân nhan, con người hơi hơi nheo lại. 019 chương Bắc vực hành cung ngộ sắc công chúa. Văn tự bản vi. Trải qua mấy ngày buôn ba. Dung Khinh Vũ một hàng bảy người rốt cuộc đến Bắc Vực Quốc. Trải qua Hắc Hổ Sơn kia vừa đứng sau, mặt sau đường xá, đều là thông suốt. Cho nên, so mong muốn còn sớm một ngày tới. Mấy người tới Bắc Vực Đô Thành, liền bị an bài vào Hoàng gia Hành Cung. Bởi vì tới đột nhiên, cho nên Bắc Vực Hoàng tộc vẫn chưa từng chuẩn bị, chỉ phái đến một cái nhất phẩm quan to dàn xếp bọn họ, xin lỗi liên tục gian nói là muốn đi chuẩn bị cung yến, đợi đến đế hậu chuẩn bị thỏa đáng, sẽ tự mình đi trước tiếp kiến. Giữa trưa thời điểm. Cho dù mấy người ngồi ở bị thủy mảnh vờn quanh nhà thủy tạ nội, uống băng uống, đều cảm thấy khô nóng phi thường. Dù sao cũng là sinh trưởng ở khí hậu thích hợp đông sở người, tự nhiên có chút khó có thể thích ứng này Bắc Vực quá mức khô nóng thời tiết. Hai người các ngươi không cảm thấy nhiệt sao? Mỹ nhân phiến liền không có đình chỉ quá lay động Tư Mã Vũ Hoành, không cấm nhìn phía tư thái nhất bình yên Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi câu cánh môi nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Lòng yên tĩnh. Tư Mã Vũ Hoành nghe được mắt lộ hoài nghi, nhịn không được liếc mắt vài người khác. Ngụy Lam Lâm nhĩ tấn sợi tóc đã là bị hãn tầm ướt, dán ở tuấn nhan thượng, hay còn có vẻ gợi cảm mị hoặc. Tư Mã Vũ Hoành chỉ mong liếc mắt một cái, ở Ngụy Lam Lâm nhìn về phía nàng khi, vội vàng rời đi tầm mắt. Nhưng xem Lam Đình, cùng đột nhiên che mặt Nam Cung Linh Mầu, còn có Tư Không Dần Nguyệt cái nào không phải nhiệt đầy mặt nóng nảy. Bắc Thần thống lĩnh, này một đường tới xem ngươi đều mang theo mặt nạ, ngươi không chê nhiệt ta? Tư Mã Vũ Hoành đối với Dung Khinh Vũ hiểu biết, khiến cho nàng cũng không hoài nghi nàng bình tĩnh. Nhưng là Bắc Thần Lưu Đình kia mặt nạ, nàng là thật sự tò mò a. Phía trước nàng ở Mạc Thành thời điểm còn thử qua, đánh một cái trứng gà ở sắt lá thượng, quả nhiên đã bị chiên chín. Nàng không cấm hoài nghi, kia mặt nạ sau Mộ Trương Tuyệt sắc khuôn mặt cư nhiên có thể may mắn thoát khỏi. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy hơi đổi ánh mắt nhìn phía Tư Mã Vũ Hoành, hơi cong khỏe mắt cười nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Ách Tư Mã Vũ Hoành nghe được sửng sốt. Tiện đà sờ sờ cái mũi. Cảm thấy cùng với đi quan tâm này hai hóa nhiệt không nhiệt, còn không bằng trước hết nghĩ biện pháp làm chính mình không nhiệt hảo. Tư Không Dần Nguyệt nghe được Bắc Thần Lưu Đình cùng Tư Mã Vũ Hoành nói chuyện, nhéo cái ly tay run lên. Rõ ràng cảm giác được, này một đường đi tới, ngũ sư huynh đối nàng thái độ, cư nhiên đều không bằng một cái Tư Mã Vũ Hoành. Tích tụ tâm tình hơn nữa khô nóng khí hậu, tức khắc làm nàng cảm thấy càng thêm bực bội lên. Có người lại đây. Lúc này, Dung Khinh Vũ thấp giọng mở miệng. Xả trở về Tư Không Dần Nguyệt đã kể bên bạo tẩu bên cạnh lý trí. Bởi vì trội hơn thường nhân nhĩ lực, Dung Khinh Vũ biện đến ra tới giả ít nhất có 10 cái người. Mọi người nghe được theo bản năng ra bên ngoài nhìn lại. Hiện giờ một hàng 7 người vị trí nhà thủy tạng, hiện ra hình tròn, trung tâm cây trụ kỳ thật là trống không. Đáy hồ thủy ở dưới áp lực, từ cây tâm đỉnh chóp phun ra, theo dạng xuề ô nhà thủy tạ đỉnh chóp khuynh hạ xuống dưới hiên. Xuyên thấu qua trong suốt thủy mảnh, mọi người quả nhiên thấy một chúng quần áo so với Đông Sở đặc biệt mát lạnh con em quý tộc tiếp cận. Mà bên kia người tựa hồ cũng phát hiện bọn họ. Gì, là Bắc vực hoàng tộc phái người tới sao? Tư Mã Vũ Hoanh lập tức từng sáng mắt to, tò mò nhìn xung quanh. Nam Cung Linh Mầu vừa nghe, vội vàng giơ tay bịt kín khăn che mặt, khẩn trương ngồi xuống một bên. Thầm nghĩ, trong truyền thuyết vị hôn phu A, có phải hay không liền phải gặp được? Công chúa, nhà thủy tạ đã có người. Bên ngoài đoàn người, một cái cung nữ trang điểm thiếu nữ nhìn mắt thủy phía sau rèm mông lung bóng người, vội vàng hướng bên người La Sa tay háo rộng tuổi trẻ thiếu nữ nói. Có người. Cư nhiên dám cùng bản công chúa đoạt địa phương. Đi, cấp bản công chúa đem đình hóng gió người đều anh đi ra ngoài, thuận tiện lại sái một lần thủy tiêu tiêu độc, bản công chúa muốn hóng mát. Tuổi trẻ công chúa đều bị kiêu ngạo nói, lại chuyển đối bên người người quát lớn, còn không mau đi, muốn bản công chúa phơi chết ta. Buồn cười, đây là nào một quốc gia công chúa, như vậy kiêu ngạo. Nam Cung Linh Mầu nghe được lập tức đứng lên, nói như thế nào, này Bắc vực tương lai cũng có khả năng là nàng ra đâu. Này nha nơi nào nhảy ra tới. Tất nhiên không phải là Bắc vực quốc công chúa Dung Khinh Vũ tiếp theo mở miệng, cảm giác kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở trong đầu tìm tòi một lần, đến ra kết luận, nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng là hành cung khách nhân. Mà nếu không có không tồi thực lực quốc gia làm hậu thuẫn, lại bởi vì có chỗ dựa, nghĩ đến vị này công chúa cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Nam Lâm công chúa. Thư Không Dần Nguyệt đi theo ngắt lời. Nam Lâm nữ vương hoàng phu, đó là Bắc vực năm đó thất vương gia, mà nay vị này chỉ sợ cũng là hiện giờ Bắc vực đế cháu ngoại gái. Dung Khinh Vũ đi theo nói. Kia chẳng phải là có khả năng trở thành đời kế tiếp Nam Lâm nữ vương người được đề cử. Nam Cung Linh Mầu đi theo kinh hỏi. A, kia có thể hay không đắc tội a? Chúng ta mặt sau còn có chuyện muốn Bắc vực cùng Nam Lâm hỗ trợ. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được sửng sốt, tiện đà đau đầu nhìn đã bước vào nhà thủy tạ mấy cái cung nữ. Chỉ là có khả năng trở thành, mà phi nhất định, tin tưởng Nam Lâm nữ vương đều không phải là không người phiên dịch Lý quân chủ. Dung Khinh Vũ nói, nàng lời này rõ ràng đã minh kỳ bọn họ không cần quá cố kỵ, nên làm gì liền làm gì, không cần nhường ra nhà thủy tạ. Có nhẹ vũ ngươi những lời này, chính là thiên sập xuống ta đều không sợ. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được vỗ tay đại tán. Không có người chú ý tới, Bắc Thần Lưu Đình nghe thấy Dung Khinh Vũ lời này khi, trong tay cái ly một đốn, rũ con ngươi ba quang chật lóe. Hai cái cung nữ đi vào nhà thủy tạ, vừa lúc nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, tức khắc ngẩn ra. Biết đối phương nói như vậy, vừa rồi cũng nhất định là nghe thấy bọn họ công chúa nói. Giống bọn họ này đó làm hạ nhân, muốn lâu dài sinh tồn ở bên trong đình thâm viện, không riêng phải hiểu được xem chủ tử sắc mặt, tự nhiên còn phải hiểu được xem mặt đoán ý xem xét thời thế. Hai cung nữ lại xem đình hóng gió mấy người quần áo vải dệt, nghĩ đến không phải hoàng thân quốc thích, cũng nên là hắn quốc quan lớn hậu duệ quý tộc. Đặc biệt là tại đây Bắc vực hành cung, không phải tất cả mọi người có tư cách trụ tiến vào. Lập tức liền do dự lên, vội khắc chế hướng bên trong người hành lễ. Nô tỳ quấy nhiễu vài vị quý nhân, này xương đi trước bồi không phải. Vừa định châm trước dùng từ, huyền chuyển thỉnh người rời đi, lúc này phía sau Nam Lâm công chúa đã là chờ không kịp, đi theo liền một trận gió tựa mà vọt tiến vào. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, ở chỗ này rong dài cái gì? Bản công chúa không phải cho các ngươi tới đuổi người sao, bản công chúa hiện giờ đều kêu bất động các ngươi sao. Để ý ta quay đầu lại nói cho ta biểu ca, làm hắn lột các ngươi ra. Nam Lâm công chúa uy hiếp xong, ngược lại hùng hổ chuyển hướng Dung Khinh Vũ đám người. Vận sức chờ phát động ương ngạnh còn không có tới kịp phát huy, liền tự động im tiếng. Phần 119. Chỉ thấy đình hóng gió trong vòng, ngồi đại tiểu nhân, đều là tuấn nam mỹ nữ. Đặc biệt là bên kia cái kia nho sinh trang điểm, dựa vào nhất bên trong cái kia nguyệt bạch quần áo. Đột nhiên cảm thấy, chính là nàng khuynh mộ đã lâu, ở 10 đại mỹ nam tử xếp hạng vị cư đệ nhị Bắc vực thái tử Độc Cô Mộc Lan, cùng trước mắt người đều có vài phần thất sắc. Dung Khinh Vũ tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được nhà thủy tạ lúc này không khí. Phảng phất đã dự đoán được cái gì, nhẹ nhàng một cái văng chỉ, mở miệng. Chúng ta đi bên cạnh đình đi. Những người khác nghe được như thế, hơi hơi sửng sốt, vừa mới Dung Khinh Vũ kêu ý tứ không phải đánh chết không đi sao. Như thế nào lúc này như vậy sảng khoái muốn cho địa phương. Tư Mã Vũ Hoanh sửng sốt một chút, liền hồi quá vị tới, bởi vì Dung Khinh Vũ đối diện nàng phương hướng sườn mặt. Tư Mã Vũ Hoanh ánh mắt hơi đổi gian. Đột nhiên liền lặng lẽ chọc bên người Ngụy Lam Lâm một chút, chiều hắn ám đưa mắt ra hiệu. Ngụy Lam Lâm bị chọc sửng sốt, khó hiểu chớp mắt lạnh con ngươi nhìn bên người Tư Mã Vũ Hoanh, tỏ vẻ không hiểu nàng làm mặt quỷ ý tứ. Tư Mã Vũ Hoanh mày đẹp rối rắm sau một lúc lâu, thấy trước mắt người căn bản là cái du mục ngất đáp, không cấm buồn bực. Như vậy rõ ràng tình huống, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Chạy nhanh sử dụng Mỹ Nam kế A. Bên này Nam Lâm công chúa mắt thấy làm nàng kinh diễm Ngụy Lam Lâm phảng phất không có thấy nàng tồn tại, đặc biệt là cái kia mắt mù nữ nhân nói lời nói sau, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên, thật sự phải rời khỏi bộ dáng. Tâm tư đấu chuyển gian, vội liền một sửa phía trước tàn khốc, ngược lại mỉm cười chiều Dung Khinh Vũ mở miệng, chư vị là từ đâu tới? Kỳ thật, cái này nhà thủy tạ cũng man đại, các ngươi không ngại bản công chúa tiến vào nghỉ chân một chút đi. Chuyện tức khắc là 180 độ đại chuyển biến, nói lúc này mới bắt đầu đánh giá đứng dậy biên người tới. Nam Lâm công chúa này ánh mắt vòng đi vòng lại, liền lại ở Bắc Thần Lưu Đình trên người dừng lại. Tuy rằng còn chưa thấy rõ Bắc Thần Lưu Đình mặt, nhưng xem kia thần bí khí chất, chắc tuyệt dáng người, cùng lộ ra bạc chất mặt nạ yêu dã con người, trong lòng liền không cấm một trận giật mình nhảy. Hảo cái thần bí quyến rũ nam tử, nếu không xem mặt, tựa hồ cái này thân hình phong tư so với kia cái lộ mặt càng có liêu a. Một đôi mắt đã là đựng đầy sáng lấp lánh ngôi sao, đối với Ngụy Lam Lâm kinh diệm đã ngược lại mơ ước đến Bắc Thần Lưu Đình không thể nhìn thấy mặt nạ sau. Không cấm tưởng, nếu có thể nói, chờ lát nữa khiến cho thái tử biểu ca đương thuyết khách, đêm này hai người nạp vào hương trướng, thu làm phu hầu. Công chúa nghiêm trọng, chúng ta đến từ Đông Sở Tư Không Dần Nguyệt mới vừa mở miệng, nghĩ Nam Lâm công chúa thân phận, liền tưởng dư này lưu lại hảo cảm. Chính là lời nói đến bên miệng, lại bị đánh gãy. Bởi vì mắt thấy Dung Khinh Vũ góp chân vừa chuyển, đã là đi rồi một bước, ngay cả cùng nàng đối bàn Bắc Thần Lưu Đình cũng đi theo đứng lên. Tiếp theo chỉ nghe Dung Khinh Vũ mở miệng, nếu công chúa muốn thừa lương, ta chờ nhường gia đình đó là. Vừa rồi nàng làm Ngụy Lam Lâm xử Mỹ Nam kế, đó là muốn thử xem Tư Mã Vũ Hoanh phản ứng, xem nàng đến tột cùng thông suốt không có, không đúng sự thật liền khích lệ một chút. Nhưng là hiện giờ, nhân gia không tự chủ được bước chân đều dựa vào gần nàng vị trí, mà Bắc Thần Lưu Đình vẫn luôn ngồi ly chính mình gần nhất. Thực rõ ràng vị này Nam Lâm công chúa đã bắt đầu ngược lại mơ ước nàng nam nhân, nàng còn lưu lại làm người bộ mặt. Không đi mới là lạ. Dung Khinh Vũ thốt ra lời này, trừ bỏ Tư Không Dần Nguyệt, còn lại người đều đi theo thu thập đứng dậy biên chưa ăn xong trái cây, chuẩn bị phối hợp dịch mà. Nam Lâm công chúa thấy vậy trong lòng khẩn trương, vội vàng tiến lên một bước, từ từ, các ngươi là đồng sở người. Nói lại cẩn thận đánh giá bị một đám người vây quanh, tuy rằng là người mù, nhưng là Dung Tư ở đây nữ tử lại là nhất tuyệt sắc Dung Khinh Vũ một lần. Nguyên lai nàng bởi vì Dung Khinh Vũ xinh đẹp nhất, cho nên đối nàng cũng không đái thấy. Này vừa thấy, mông tình ti mang, người mù. Trong đầu tức khắc hiện lên một cái tên. Ngươi là đồng sở Dung gia đông chủ, Dung Khinh Vũ. Nam Lâm công chúa kinh ngạc chỉ vào Dung Khinh Vũ, mà phía trước đối với nàng địch ý trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Lập tức liền thay một bộ kinh hỉ tươi cười, nửa điểm không tham giả. Công chúa hảo nhãn lực, hiện giờ Dung Đông chủ đã là chúng ta Đông Sở Hoàng thất hiền vương phi. Tư Không Dần Nguyệt đi theo phụ họa, ý cười ôn hòa. Nếu đã đoạt không được nổi bật, vậy nhiều biểu hiện, thể hiện ra bản thân tồn tại cảm đi. Nàng tiếp tục nhẫn nhục phụ trọng. Hiền vương phi. Nam Lâm công chúa nghe được lời này, ánh mắt quái dị chợt lóe, nhưng nhìn thoáng qua bên người hai cái mỹ nam tử, còn có cái kia tuy rằng còn nhỏ, thoạt nhìn cũng thực tú sắc khả san Lam Đình. Lập tức liền tươi cười như hoa cười nói, thất kính, thất kính. Trong lúc xác thật đều không có xem một cái Tư Không Dần Nguyệt. Công chúa nghiêm trọng, chúng ta mới tới nơi đây, còn có rất nhiều sự không có xử lý, này liền cáo tử. Dung Khinh Vũ đạm cười nhẹ giọng nói. Ai, Dung Đông Chủ. Không, Hiền Vương Phi, các ngươi muốn làm chuyện gì, nhưng yêu cầu bản công chúa hỗ trợ. Bắc vực bên này, ta còn là rất quen thuộc. Nam Lâm công chúa chặn lại nói, phảng phất không có xem minh bạch Dung Khinh Vũ không lớn tưởng phản ứng chính mình. Mà trên thực tế, nàng chính mình biết, nàng không phải xem không hiểu, mà là hiểu cũng không thể thật sự làm người biết nàng đã hiểu. Không chỉ có bởi vì Dung Khinh Vũ bên người lúc này hai cái làm nàng mơ ước phi thường Mỹ Nam tử, chủ yếu là bởi vì Nam Lâm hoàng tộc mấy cái hoàng nữ chi gian đối hoàng chữ chi vị tranh đoạt ngày huống kịch liệt, nàng lúc này mới tới Bắc Vực, tưởng tìm kiếm phụ hoàng nhà mẹ để chi viện. Mà ai không biết hiện giờ Đông Sở là Thương Lan Tam Đại Quốc cường thịnh nhất quốc gia, Dung gia tuy là Đông Sở hoàng thương, nhưng là ai đều biết. Mấy quốc hữu nghị liên hệ đó là kinh tế dung thông. Tuy rằng kiếm tiền chính là dung ra nhiều, nhưng là không có dung ra, Nam Lâm kinh tế liền sẽ chịu trở. Nếu nàng có thể mượn sức Dung Khinh Vũ, như vậy dung ra ở Nam Lâm tài phú nói không chừng là có thể vì nàng sử dụng. Dĩ vãng Dung Khinh Vũ nghe nói là một năm mới tự mình đi các quốc gia tuần tra sản nghiệp một lần, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà nay khó được cho nàng gặp gỡ, nàng có thể nào bỏ lỡ. Bên này, Dung Khinh Vũ nghe được đấy lòng đã là mừng thầm. Tự nhiên biết Bắc Vực cùng Nam Lâm liên hệ, là bởi vì trước mắt vị này Nam Lâm công chúa cha ruột. Bất quá, bởi vì biết rõ cầu người không bằng người cầu mình tới chủ động, cho nên tự nhiên là mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Nguyên bản không nghĩ tới, công chúa như thế nhiệt tình hiếu khách, lại thân thiện đãi nhân. Dung Khinh Vũ đạm thanh đáp lại, đi theo chuyển hướng Nam Lâm công chúa phương hướng. Nam Lâm công chúa nghe được ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ, hấp dẫn. Xem ra, này Dung Khinh Vũ này tới Bắc Vực, là thật sự có việc yêu cầu nàng hỗ trợ. Sau đó, hai bên người liền ngồi xuống tâm tình lên. Đương nhiên, Dung Khinh Vũ cũng không có trực tiếp nói cho Nam Lâm công chúa chính mình muốn đi Nam Cương làm cái gì. Các ngươi muốn đi Nam Cương thông lộ bài. Đương Nam Lâm công chúa nghe được Dung Khinh Vũ xin giúp đỡ, không cấm kinh ngạc phi thường. Rồi sau đó ánh mắt lập lòe không chừng do dự lên, Nam Cương thông lộ bài, kia cũng không phải là giống nhau thông hành lệnh. Bên này tới gần Bắc Vực cùng Nam Lâm còn có Nam Cương chi gian vốn là các có ước định, Nam Cương không nhiều hai nước sống yên ổn, hai nước người cũng không được tùy ý quấy nhiễu Nam Cương. Hai nước hoàng tộc người, lại các có một khối, có thể thẳng đường xuyên qua huyền trận chướng khí dày đặc phần thủy lâm lệnh bài. Này phần thủy lâm đó là đi thông Nam Cương vù cổ nhất tộc nhất định phải đi qua nơi. Cái này thẻ bài chẳng những có thông hành tác dụng, thẻ bài mặt trái, còn khắc họa đơn giản bản đồ địa hình. Mang theo này lệnh, quá phần thủy lâm khi, chẳng những không chịu ước thúc, còn có thể tự do hành động. Nếu không nói, cho dù nhận thức lộ, không có thẻ bài, cũng sẽ bị bên trong thủ lâm người, lấy kỳ quỷ huyền trận cấp vòng hôn mê đầu, cuối cùng cũng không biết sẽ chết ở cái nào góc, bị điểu thú phân thực. Vừa lúc, nàng năm nay tâm huyết dâng trào, muốn đi Nam Cương xem vu cổ tiết, cầu phụ hoàng hướng mẫu hoàng lấy tới thẻ bài. Không cấm kinh ngạc, này Dung Khinh Vũ có phải hay không thấy nàng trong lòng ngực chính suy thẻ bài. Ngay cả biểu ca, nàng đều không có nói cho hắn nàng phía trước đi qua Nam Cương. Mà trước mắt nữ tử này, không phải người mù sao. Cư nhiên thấu thị mắt. Này Nam Lâm công chúa không cấm do dự lên. Tuy rằng nói này thẻ bài không phải là không thể mượn, ngẫm lại Dung Khinh Vũ đối với nàng giá trị lợi dụng. Như thế nào cũng không thể liền dễ dàng như vậy cho mượn đi, lúc này bộ dáng rõ ràng đã là ám chỉ Dung Khinh Vũ có phải hay không muốn bắt chút cái gì tới đổi. Đến nỗi đáp ứng không đáp ứng, liền xem Dung Khinh Vũ thành ý. Không được nói, liền đẩy nói trở về hướng mẫu hậu cầu đi. Nàng cũng không tin, Dung Khinh Vũ thật sự thấy nàng trong lòng ngực thẻ bài. Ngụy thượng thư, đã nhiều ngày thời tiết khô nóng khó làm, ngươi liền lưu tại Bắc Vực hành cung tranh tránh nóng, vãn chút lại hồi Mạc Thành đi. Dung Khinh Vũ lúc này đột nhiên quay đầu. Đối với một bên Ngụy Lam Lâm phân phó, không hai không trương cùng Tư Không Dần Nguyệt nói chuyện. Nam Lâm công chúa vừa nghe, lập tức ánh mắt sáng ngời, tiện đà lòng tham lại nhìn phía Dung Khinh Vũ ghế bên Bắc Thần Lưu Đỉnh. Vãn chút trở về. Bên này Ngụy Lam Lâm nghe được ngạc nhiên, còn không có tới cập phản bác, một bên Tư Mã Vũ Hoanh lại là nóng nảy. Ngụy Lam Lâm nghe thấy Tư Mã Vũ Hoanh kinh trợn thanh âm, ánh mắt hơi lóe, tiện đà nhẹ đam nàng liếc mắt một cái, sắc mặt tựa hồ khó được đẹp. Kia chỉ có hắn một người vãn trở về đi. Ta có thể đơn độc đi về trước sao? Tư Mã Vũ Hoanh do dự hỏi. Ngụy Lam Lâm vừa nghe Tư Mã Vũ Hoanh lời này, vừa mới hỏa nhã thần sắc tức khắc mây đen giăng đầy. Không được. Ngụy Lam Lâm vừa định mở miệng, lại nghe có người đã nói hắn tiếng lòng. Dung Khinh Vũ đối với Tư Mã Vũ Hoanh phương hướng quả quyết nói, ngươi một người trở về, ta không yên tâm. Hơn nữa, ta lại suy nghĩ một chút, nếu như vương là Bắc Thần thống lĩnh sư huynh đệ, tất nhiên là tin được. Cho nên đồ vật từ hắn trông coi, tất nhiên là không có vấn đề. Các ngươi cũng đều không cần đi trở về, đều ở Bắc Vực chờ chúng ta trở về đi. À, Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe Dung Khinh Vũ quyết định, lập tức rút thanh kêu rên, không chút nào che giấu chính mình thất vọng chi tình. Nay phản ứng làm nào đó người không cấm lại bắt đầu tò mò, ngay từ đầu Dung Khinh Vũ đến tuột cùng đối Tư Mã Vũ Hoanh nói gì đó, nàng mới nguyện ý lưu tại Mạc Thành. Lúc này, còn một hai phải trở về. Mà hiển nhiên, Dung Khinh Vũ lần trước nói là bởi vì kia che giấu tuyệt thế phong hoa Nam Cung Trạm. Có thể thấy được quá Nam Cung Trạm về sau, Tư Mã Vũ Hoanh cũng không thấy nửa phần ham thích hoặc kinh hách dạng, hiển nhiên Dung Khinh Vũ là ở lừa gạt bọn họ. Thầy cũng tỉ tỉ, ngươi như vậy vội vã trở về làm cái gì? Một bên Lam Đình đi theo để sắt vào Tư Mã Vũ Hoanh bên người tò mò hỏi. Tư Mã Vũ Hoanh lại là lập tức che miệng lại, trong mắt chuyển động, thối lui đến một bên, không có à, ta chỉ là cảm thấy Mạc Thành mát mẻ nhiều. Bên kia Nam Lâm công chúa cũng không để ý Tư Mã Vũ Hoanh thứ này đến tuột cùng sẽ đi nơi nào. Nàng trước mắt quan tâm đối tượng là Bắc Thần Lưu Đình. Vị này, Bắc Thần thống lĩnh là. Nam Lâm công chúa tinh lượng mắt một chút cũng không che giấu hứng thú nhìn chằm chằm Bắc Thần Lưu Đình mánh nhìn, xem ra quang một cái Ngụy Lam Lâm thật đúng là khó thỏa mãn nàng ăn uống. Hắn là ta nam nhân. Theo bản năng Dung Khinh Vũ liền tưởng như vậy trả lời, mà trên thực tế nàng đương nhiên không thể như vậy trả lời. Hắn là ta làm tỷ phu. Dung Khinh Vũ còn không có tới kịp trả lời. Tư Mã Vũ Hoanh đột nhiên nhảy dựng lên một tay thẳng chụp chính mình bộ ngực, bảo vệ mười phần mở miệng. Tư Mã Vũ Hoanh lời này vừa ra, mọi người một trận kinh ngạc. Nam Lâm công chúa khó nén vẻ mặt thất vọng, thầm nghĩ, nguyên lai người này đã danh hoa có chủ. Dung Khinh Vũ bên này đoàn người, còn lại là ánh mắt quái dị nhìn Tư Mã Vũ Hoành. Tư Mã Vũ Hoành tỷ phu. Ai không biết Tư Mã Vân Lang Vân Anh chưa gả a? Nhưng làm người kỳ quái không phải Tư Mã Vũ Hoành xả cái này dối, mà là cái này nói dối sau lưng ý nghĩa. Tư Mã Vũ Hoành cùng Bắc Thần Lưu Đình rất quen thuộc sao? Vừa mới Ngụy Lam Lâm bị lưu lại, nàng đều không có như thế giữ gìn đồng bạn. Khí Ngụy Lam Lâm đều tưởng nói, ngươi vừa mới còn làm ta phối hợp Mỹ Nam kế. Lúc này lại như vậy giúp Bắc Thần Lưu Đình. Dung Khinh Vũ nghe được đấy lòng một trận cảm xúc dao động, trong lòng đã là minh bạch, Tư Mã Vũ Hoành chỉ sợ là đã nhìn ra Bắc Thần Lưu Đình thân phận. Phần 120. Chính là cô nương này à, nàng như vậy lao tâm lao lực kích thích nàng, muốn cho nàng thông suốt, làm nàng cùng cái kia Mỹ Nam tử trung thành thân thuộc, chẳng những nàng nửa phần phản ứng cũng không có, lúc này còn phiền nàng tướng công bị đoạt, ai? Nàng đến tột cùng nên vì nàng tương lai lo lắng, hay là nên vì nàng đủ nghĩa khí vui vẻ? Hạ quan tỷ phu cùng tỷ tỷ chính là thực cân ái, hạ quan tưởng a, nếu này Thương Lan có mẫu mực phu thế bảng, bọn họ định có thể chiếm cứ thủ vị. Tư Mã Vũ Hoành cười mỉm mắt, vẻ mặt hướng tới dạng. Nam Lâm công chúa, nghe được càng thêm tiếc nuối. Tuy rằng cái này tự xưng hạ quan ai, nàng không quen biết, nhưng biết là Dung Khinh Vũ mang đến người, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa, cái này cái gì thầy cũng nói rõ không nghĩ lưu lại Bắc Thần Lưu Đình nói, Dung Khinh Vũ nghe xong lại không có phản bác. Mà vừa rồi, Dung Khinh Vũ chính là tự mình chỉ Ngụy Lam Lâm lưu lại. Tính, tạm thời liền một cái đi, tốt xấu cái kia cũng không tồi. Ai, công chúa, chúng ta Ngụy Thượng Thư chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Nga. Nếu đã nhiều ngày ngươi ngại nhàm chán, đại có thể tìm hắn giải buồn, hắn ở Đông Sở tài danh kia cũng là vang dội a. Nếu như bằng không nói tới đây, chiều Nam Lâm công chúa đệ cái đáng khinh ánh mắt, lưu tại bên người, chính là nhìn cũng cảnh đẹp ý vui a. Nam Lâm công chúa nghe được ánh mắt sáng ngời, tức khắc cảm giác gặp được tri âm, tiện đà lại nhìn Ngụy Lam Lâm liếc mắt một cái, kia đựng đầy lang quang ánh mắt liền càng thêm bất đồng lên. Nguyên lai Ngụy đại nhân cư nhiên là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, bản công chúa cửu ngưỡng đại danh. Trên thực tế là mơ ước đã lâu. Bắc Thần Lưu Đình âm thầm nhéo đem hãn, dưới đáy lòng đem chính mình tiểu thê cùng Tư Mã Vũ Hoành khen mấy trăm lần. Nếu không nói, liền trước mắt mà nói, Dung Khinh Vũ chức quyền lớn nhất, vì nàng mặt mũi, cùng nàng muốn đồ vật, hắn còn phải nghĩ cách như thế nào huyền chuyển cự tuyệt. Cái này hảo. Không cấm đồng tình nhìn mắt Ngụy Lam Lâm phương hướng, tiện đà nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Mọi người thẩm mỹ quan bất đồng, công chúa nếu là có hứng thú nói, ngày khác có thể đi Đông Sở đi một chút, có lẽ sẽ phát hiện càng nhiều không giống nhau cảnh đẹp. Dung Khinh Vũ đối với Tư Mã Vũ Hoành nhiệt tình, thật sự là nghe không nổi nữa, đi theo mở miệng. Tuy rằng nhìn không thấy Ngụy Lam Lâm xanh mét sắc mặt, cũng có thể đủ tưởng tượng đến hắn lúc này tâm tình. Nam Lâm công chúa vừa nghe, ánh mắt càng là sáng lượng. Đã sớm nghe nói 10 đại Mỹ Nam tử, Quang Đông Sở hoàng tộc liền chiếm cứ 3 cái danh ngạch. Cũng có nghe đồn, nhất tuyệt thế Nam tử kỳ thật là Đông Sở nhị hoàng tử, hiện giờ hiền vương ra, đáng tiếc bởi vì bệnh thể. Sau đó còn có quốc tịch không rõ Mộng Vô Ảnh, Công Tử Vô Hận, đều có người ta nói ở Đông Sở thấy quá. Dung Khinh Vũ cái này đề nghị, thật là so tặng Mỹ Nam còn làm nàng cao hứng. Có lẽ, thật nên đi Đông Sở nhìn xem, thuận tiện mượn sức một chút ngoại bang quan hệ, lấy củng cố chính mình ở quốc nội địa vị. Gia tăng tương lai tranh chữ cơ hội. Bản công chúa hôm nay cuối cùng minh bạch Dung Đông chủ tuổi còn trẻ, vì sao có thể ổn trưởng Dung gia nhiều năm như vậy. Nam Lâm công chúa nhịn không được khen nói, Dung Đông chủ thật là cái khó được diệu nhân nhi a, còn có vị này Tư Mã thời cúng. Thật là quá đến nàng tâm. Mỗi một câu đều nói tiến nàng tâm khảm. Thấy Dung Khinh Vũ cùng bị khen Tư Mã Vũ Hoành hữu hảo cười, Nam Lâm công chúa do dự một chút, liền từ trong lòng ngực móc ra lệnh bài đưa cho Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ tiếp nhận lệnh bài, vừa mới chạm đến lệnh bài hình dáng, cánh môi cười có nháy mắt cương ngưng. Đêm, rút đi ban ngày khô nóng, thay một bộ lạnh y đi. Ngọn đèn dầu sáng ngời hành lang hạ, một mặt thiển bạch lệ ảnh y đi trụ mà dựa. Dung Khinh Vũ tiêm tú đầu ngón tay thưởng thức bỏ tây tạng cốt làm lệnh bài, nhẹ vô về mặt trên văn tự, vẽ lại mặt trên hình dáng. Suy nghĩ có chút khó có thể bình tĩnh, đơn giản là này lệnh bài hình dạng, tinh tế cân nhắc dưới, đó là một mảnh lông chim hình dạng. Một chút, nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhị sư tẩu, như thế nào một người ở chỗ này? Bên hai truyền đến Tư Không Dần Nguyệt thanh âm. Nghe được này kỳ thật cũng không xa lạ thanh âm, Dung Khinh Vũ trong lòng kia mạt phức tạp cảm xúc phục lại dâng lên. Trước mắt người, có được nàng kiếp trước sở hữu đặc thù. Chính là, vì cái gì ý tưởng liền kém như vậy xa? Có một số việc nhất thời không nghĩ ra, cho nên muốn một người yên lặng một chút. Dung Khinh Vũ đáp, ngữ thái phảng phất đối một cái bằng hữu bình thường, mà không phải từng người có ý tưởng địch ta quan hệ. Đối với Dung Khinh Vũ hiền lành trả lời, Tư Không Dần Nguyệt không phải không có kinh ngạc, nhìn mắt Dung Khinh Vũ bên người Lan Can, liền đến gần bên người nàng, cùng nàng sóng vai mà dựa. Có một số việc không phải tĩnh một chút là có thể nghĩ đến thông. Nếu nhị sư tẩu không ngại, có thể cùng Dần Nguyệt nói không chừng ngoài cuộc tỉnh táo, Dần Nguyệt có thể giúp ngươi tham mưu một vài. Tư Không Dần Nguyệt nói, trong giọng nói lộ ra vài phần nhàn nhạt quan tâm. Đến nỗi là thật là giả, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng không so đo. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi sườn mặt đối với Tư Không Dần Nguyệt phương hướng, đạm cười nói, Tư Không sư muội nói có lý, có một vấn đề ta xác thật suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra. Cái gì vấn đề? Tư Không Dần Nguyệt thuận miệng hỏi, trong lòng còn lại là hoài nghi, Dung Khinh Vũ thật sự phải hướng chính mình lỏa lộ cõi lòng. Ta không nghĩ ra, một người cùng dã tâm đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Vì đạt tới muốn mục đích, có thể từ bỏ nhiều ít tự mình. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cùng một người bình đạm đến lao không hảo sao. Vì cái gì phí như vậy nhiều tâm đi tính kế người khác lại thương tổn chính mình, cuối cùng cũng chỉ là làm chính mình càng sinh động mệt. Dung Khinh Vũ nói, ngữ khí có điểm cảm khái. Tư Không Dần Nguyệt nhìn Dung Khinh Vũ ở đèn cung đình hạ tuyệt sắc dung nhan, khoảnh khắc hoàng hốt. Kia nháy mắt nàng lời nói, phảng phất đột nhiên hóa thành hữu hình thiết chú ý hạ nàng gần đây đặc biệt nóng nảy trái tim. Chỉ hoàng một chút thần, Tư Không Dần Nguyệt liền cười nói, ta nói là cái gì đâu. Nguyên lai nhị sư tẩu không nghĩ ra chính là cái này. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, Tư Không Dần Nguyệt nói, mắt đẹp ba quang mê ly nhìn trước mắt người bị đèn cung đình ánh nến mạ lên ấm áp vầng sáng người. Bởi vì nhị sư tẩu sinh ra cao quý, lại bởi vì chạm vị trí, cái gì cũng không thiếu, cho nên mới sẽ như vậy cảm khái. Nếu nhị sư tẩu là sinh ở một cái bình dân gia đình, có lẽ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Thử nghĩ, đưa ngươi vất vả canh tác một ngày lại chỉ phải một đốn ấm no thời điểm, ngươi liền sẽ tưởng, ta nhất định phải đạt được càng nhiều. Đưa ngươi háo cơm vô ưu khi, ngươi lại tưởng, khi nào đem chính mình ra nhà tranh cấp đổi đi. Vòng đi vòng lại, người đó là vĩnh vô chừng mực, thế nhân toàn như thế, kỳ thật nhị sư tẩu cũng không có gì hảo cảm khái. Nếu có cơ hội, không bằng nhiều đi thể nghiệm dân tình, có lẽ sẽ có không giống nhau cảm khái. Tư Không Dần Nguyệt nói xong, bình tĩnh nhìn Dung Khinh Vũ mặt nghiêng, ngự khi dạy bảo ý vị rõ ràng. Dung Khinh Vũ không phải nghe không ra Tư Không Dần Nguyệt trong giọng nói ghét tiện, lại là nhuẩn miệng cười. Xem ra Tư Không sư muội hiểu biết rất nhiều dân tình. Bất quá, ta tưởng, hai chúng ta nói chính là hai chuyện khác nhau. Vì chính mình nỗ lực trả giá này không tồi, nhưng là cùng không ngừng vắt óc tìm mưu kế tưởng hủy đi nhà người khác tưởng tới bổ chính mình ra, đó là hai loại khái niệm. Cho nên, ta nói không phải những cái đó vất vả cần cù lao động người, mà là trộm đi này đó lao tác giả trái cây người. Tư Không Dần Nguyệt nghe được sửng sốt, trên mặt cười tức khắc có chút không nhịn được. Tuy rằng hai người cái gì cũng không có nói rõ, nhưng là nàng lại là nghe hiểu Dung Khinh Vũ đang nói nàng. Chính là nàng không tin. Chính mình như thế nào sẽ bị Dung Khinh Vũ toàn bộ nhìn thấu? Nếu đúng vậy lời nói, ý lì Dung Khinh Vũ cơ trí, lại tại sao lại như vậy gần như trắng ra cùng nàng thuyết giáo, mà không phải trực tiếp thần không biết quỷ không hay lộng chết chính mình. Làm một cái trí giả, đặc biệt là Dung Khinh Vũ như vậy vị trí người, nhất kiêng kỵ chính là có lực địch ở, lại không thể trừ bỏ đi. Mà Dung Khinh Vũ tưởng lộng chết nàng, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay sự tình. Từ võ công cùng y dị thuật tu vi thượng, nàng thâm giác chính mình cùng nàng chênh lệch khó có thể đếm hết. Cho nên, lúc này không thể không tưởng, Dung Khinh Vũ kỳ thật nói chính là mặt khác ai, mà không phải chính mình. Nghe được nhị sư tẩu như vậy cảm khái. Dân Nguyệt tò mò, nhị sư tẩu nói chính là ai? Tư Không Dần Nguyệt thử tính hỏi. Tư Không sư muội cảm thấy, nếu ta Đông Sở Tam Vương muốn đoạt đế vị, trừ bỏ Hiền Vương, mặt khác ba người nhất có cạnh tranh lực chính là ai? Tư Không Dần Nguyệt nghe được sửng sốt, ánh mắt lóe lóe lại vì khó mở miệng, nhị sư tẩu, loại này lời nói ngươi sao dám lấy ra tới loạn giảng, làm người ngoại bang nghe thấy chỉ sợ không tốt. Đâu chỉ là không tốt, nếu là một ít người bắt gió bắt bóng đi, cố ý chạy đến Đông Sở chọn sự, kia Đông Sở trăm năm Thái Bình đã có thể nguy ngập nguy cơ. Phu cận không có những người khác, chỉ có ngươi ta hai người. Dung Khinh Vũ lại trả lời, không đợi Tư Không Dần Nguyệt trả lời nàng vấn đề, Dung Khinh Vũ lại tiếp tục nói, ta tưởng, hẳn là cùng Vương Nam Cung tập tranh. Một khi đến kia một ngày, cùng Vương đoạt đích thất bại, ngươi đoán hắn kết cục sẽ là cái gì? Tư Không Dần Nguyệt chợt nghe Dung Khinh Vũ đề cập Nam Cung tập tranh tên, lập tức một ngạc, càng thêm không rõ nàng dụng ý Nam Cung tập tranh một khi thất bại, thái tử sẽ vòng qua hắn sao? Chẳng lẽ, Dung Khinh Vũ là có nghị thẩm làm Hiền Vương kế vị, cho nên cô ý mượn sức chính mình cái này Nam Cung tập tranh vị hôn thê? Nếu thái tử ở kế vị sau, Huyền Ẩn ám vệ có thể tất cả vì tân hoàng sử dụng, kia tất nhiên là giai đại vui mừng, nếu như bằng không. Dung Khinh Vũ nói tới đây, khẽ thở dài. Mà Tư Không Dần Nguyệt nghe được nơi này, đã là trong lòng hoảng hốt. Nếu không thể, kia đế đô tất nhiên là một hồi huyết tinh giết chóc. Nam Cung Tập Tranh vừa chết, thái tử tất nhiên lại vô cố kỵ, cái thứ hai muốn trừ sẽ là ai? Dung Khinh Vũ câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói, mà là đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, cung yến hẳn là muốn bắt đầu rồi, ta liền đi trước. Nói xong cũng không để ý tới Tư Không Dần Nguyệt giật mình ngạc thần sắc, đã là xoay người. Nói ra này đó sau, Dung Khinh Vũ đáy lòng lại là nhẹ phát ra một hơi. Dung Khinh Vũ biết Tư Không Dần Nguyệt đã là minh bạch, nàng đã biết nàng là vì hoàng đế làm việc, mục đích là mê hoặc Nam Cung Tập Tranh, tưởng diệt trừ cái này hắn thân sinh nhi tử đối một cái khác gái tử sinh ra uy hiếp. Chính là Nam Cung Tập Tranh vừa chết, tiếp theo cái sẽ chết trên thực tế có khả năng nhất là ai đâu. Tư Không Dần Nguyệt hẳn là đã minh bạch, Dung Khinh Vũ lúc trước giúp Nam Cung Tập Tranh muốn tới một đạo miễn tử kim bài nguyên nhân. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hoàng đế hồ đồ, nàng Tư Không Dần Nguyệt đoạn không thể hồ đồ, cho nên, vì một người khác, Nam Cung Tập Tranh không thể chết được, này đó là Dung Khinh Vũ truyền đạt cho nàng tin tức. Tư Không Dần Nguyệt nghĩ thông suốt trong nháy mắt, lại hoảng sợ ý thức được Dung Khinh Vũ đối chính mình nhìn thấu, lại quay đầu, đã không thấy kia mặt tiếp ảnh. Tư Không Dần Nguyệt dựa hồi lan can, lại là thật lâu không thể bình phục hỗn loạn tim đập. Tiện đà, nàng không cấm nảy mầm, nguyên lai Dung Khinh Vũ cũng là cùng chính mình cùng một trận chiến tuyến người ý tưởng. Nói cách khác, nàng nếu đã biết nàng sở làm hết thảy, đoạn không có đạo lý lại lưu trữ chính mình. Dung Khinh Vũ vừa mới kia phiên lời nói, ý tứ là tưởng nàng về sau an phận điểm đi theo, cùng nàng kề vai chiến đấu sao. Nàng vốn đang tưởng, hôm nay hiến hội có thể làm chút gì đó. 021 chương Nam Cung Du Vân tới văn tự bản VIP. Bởi vì nguyên bản làm khách Bắc vực Nam Lâm công chúa, hơn nữa bị tôn sùng là thượng tân Dung Khinh Vũ đoàn người, Bắc vực hoàng cung lần này cung yến rất là náo nhiệt. Trong lúc nhất dẫn người chú ý không phải cố ý điệu thấp Dung Khinh Vũ, mà là cũng đã rất điệu thấp đến hận không thể chui vào cái bàn trong bụng, lại như cũ hấp dẫn Nam Lâm cùng Bắc vực hai cái công chúa quý tộc Thiên Kim Ngụy Lam Lâm. Nguyên bản cũng là tuấn lãng bất phàm Bắc vực thái tử, không biết có phải hay không bởi vì bị đoạt nổi bật, vẫn luôn uể oải ở một bên uống rượu giải sầu. Đao tước hoàn mỹ hình dáng, càng hiện lạnh lùng phi thường. Thật dài lông mi lười biếng hơi rũ, giấu đi con ngươi không biết sắc thái. Dung Khinh Vũ ở một bên căn bản cũng không thế nào nói nhiều, chỉ nghe Bắc vực đế hậu thỉnh thoảng mượn dò hỏi Nam Cung Linh Mầu nói, cùng chính mình giao lưu một vài. Càng nhiều thời điểm, Dung Khinh Vũ đều là yên lặng nghe bọn họ đang nói, đến chính mình trên người đề tài cũng sẽ bị nàng cố ý chuyển khai. Phần 121. Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, tiệc rượu chính hoan. Lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân dẫn tới Dung Khinh Vũ lực chú ý, vốn dĩ Dung Khinh Vũ vẫn chưa để ý nhiều kia chạy đến đế hậu bên thai thông báo tiểu thái giám. Đương nghe thấy cổ tôn hai chữ, mới thần sắc khẽ nhúc nhích ngưng thần qua đi, muốn nghe thanh một vài. Chính là, tiểu thái giám lúc này đã không nói gì, mà là không người lui ra. Hiền Vương Phi, nghe nói các ngươi phía trước nói, tưởng bái kiến Nam Cương cổ tôn. Qua tuổi bất hoặc Bắc vực đế lúc này mở miệng, thân thiện cười nhìn Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc vực đế hỏi như vậy, không cấm kinh ngạc, trực giác liền cho rằng cùng vừa rồi kia tiểu thái giám xuất hiện có quan hệ. Xác thật như thế, mặt sau còn hy vọng bệ hạ ban cho dẫn tiến. Dung Khinh Vũ đáp. Bắc vực đế nghe được cười to, tiện đà ở mọi người khó hiểu khi mở miệng, vừa vặn, hôm nay cổ tôn cũng tới nơi này. Bắc vực đế tiếng nói vừa dứt, Dung Khinh Vũ chính kinh ngạc gian, liền cảm giác được cửa đại điện chỗ một trận ồn ào. Cho dù nhìn không thấy, nhưng người kia tồn tại khí thế đã là làm nhục tới rồi nàng mẫn cảm thần kinh tuyến. Lạch cạch, một tiếng, là Nam Lâm công chúa chén rượu rơi xuống đất thanh âm, tiếp theo chỉ nghe nàng nhịn không được nhẹ lẩm bẩm, trên đời, cư nhiên sẽ có như vậy khí phách nam tử. Theo bản năng liền tưởng ngửa đầu chúc rượu, còn tưởng rằng chính mình uống cao sinh ra ảo giác, cho nên sợ rượu tỉnh ảo giác tan đi, cho nên muốn uống nhiều điểm xử chính mình càng say. Chính là cuối cùng cũng chỉ là làm một cái tay không thế, bởi vì nàng cút vàng trước kia liền ngã xuống mặt đất, không biết lăn đi nơi nào. Lúc này sắc trời đã là toàn hắc, chỉ thấy kia mặt cao dài thân ảnh đạp nguyệt hoa đến gần rộng mở sáng ngời bên trong đại điện, trên người hắn quần áo thượng thêu vẽ kỳ quỷ đồ án, châm cài là vu cổ nhất tộc thần bí nhất kiêng kỵ tượng trưng. Nhưng cho dù đèn cung đình đem đại điện chiếu bạch như ngày ngày, lại như cũ xua tan không được hắn đáy mắt kia thâm nùng không thấy đế hắc, cùng quanh thân mang đến quỷ dị hơi thở. Phảng phất hắn cho dù đi ra hắc ám, cũng khó nén hắn bản tính thượng nội liễm như đêm thâm thúy. Hồn nhiên thiên thành khí phách, làm gần giả nhịn không được trái tim kích động, hoặc là run rẩy, chỉ sợ cũng là cao ngồi ở trên long ỷ người đều không thể với tới. Nam Cung Du Vân tiến điện, ánh mắt liền bỗng nhiên quét về phía một phương hướng. Bắc thần Lưu Đình chợt cùng Nam Cung Du Vân ánh mắt đối thượng, nao nao, chính là làm hắn kinh ngạc lại không phải Nam Cung Du Vân nhìn không thấy đế mắt, mà là kia giống như đã từng quen thuộc mặt, còn có trên người hắn khí thế cho hắn cảm giác. Cảm giác linh hồn chỗ sâu trong có một cây không biết tuyến bị Nam Cung Du Vân sở khẽ động, làm Bắc Thần Lưu Đình ẩn ẩn cảm giác được nào đó nguy cơ xâm nhập. Bắc Thần Lưu Đình còn bắt giữ đến, Nam Cung Du Vân thấy hắn lại tựa hồ không bằng hắn chấn định. Bởi vì hắn rõ ràng thấy, Nam Cung Du Vân thấy hắn ánh mắt đầu tiên, sinh ra một lát kinh ngạc hoảng hốt. Tiện đà mắt đen hơi hơi nhíu lại sau, như là nháy mắt xác định cái gì, tiện đà xem hắn ánh mắt giữ kín như bưng chợt lóe. Ngược lại dừng ở cùng hắn lân bàn tư không dần nguyện thượng, kia nháy mắt, phảng phất có sóng to gió lớn ở Nam Cung Du Vân đáy mắt nhấc lên. Nếu nguyên lai không biết hắn đáy mắt nhan sắc vì sao bên kia hát thuần nhiên, thời khắc này cho dù là người đứng xem, đều khó có thể xem nhẹ hắn đáy mắt phảng phất chịu tải ngàn vạn năm tưởng niệm cùng bi thống cảm xúc. Giờ khắc này, Nam Cung Du Vân nhìn Tư Không Dần Nguyệt, không ai sẽ hoài nghi, Nam Cung Du Vân không yêu Tư Không Dần Nguyệt. Người tới tìm ta. Nam Cung Du Vân liễm đi sở hữu khí phách, chỉ là ôn nhu nhìn trước mắt kinh ngạc tinh xảo dung nhan. Thậm chí đã không tự chủ được vươn tay đi, khẽ vuốt Tư Không Dần Nguyệt bạch tích khuôn mặt. Tư Không Dần Nguyệt đã là bị Nam Cung Du Vân đáy mắt thâm nùng cảm tình kinh sợ trụ, vô pháp ngôn ngữ. Kinh nghi, chính là như Nam Cung Tập Tranh chỉ sợ cũng không có thể như thế thâm tình xem qua nàng. Liên tính trước mắt nam nhân hiện tại cùng nàng nói, người đó là ta toàn thế giới. Nàng chỉ sợ cũng sẽ tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố tin tưởng. Cho nên cũng không biết là bị Nam Cung Du Vân đáy mắt cảm tình chấn động, vẫn là bị hắn hành động hai trụ. Tư Không Dần Nguyệt tùy ý hắn lược hiện thô ráp lòng bàn tay ở chính mình khuôn mặt xẹt qua, mang theo nàng đáy lòng chỗ sâu trong một trận giật mình run. Nam Cung Du Vân tu tay từ nàng khỏe mắt đuôi lông mày, đến mỗi một cái tinh tế hình dáng, làm nàng mỗi khi run rẩy vô pháp ngôn ngữ. Đương Nam Cung Du Vân sinh vết chai mỏng lòng bàn tay chạm được Tư Không Dần Nguyệt mặt bộ mẫn cảm địa phương, Tư Không Dần Nguyệt mới đột nhiên bừng tỉnh, kinh giác chính mình cư nhiên không thể nhúc nhích, thậm chí chỉ có thể dương khẩu, ngơ ngẩn nhìn trước mắt người, rời không ra tầm mắt. Thẳng đến trước mắt nhân tu lớn lên đầu ngón tay chạm đến nàng mắt, làm nàng bị bắt nhắm mắt lại, Tư Không Dần Nguyệt còn chưa có thể hoàn toàn hoàn hồn. Tiếp theo, thân mình một nhẹ, liền bị nhắc tới, tiện đà kéo vào một cái ấm áp kiên cố ngực. Tư Không Dần Nguyệt lại lần nữa kinh ngạc gian, nghe được đỉnh đầu truyền đến Nam Cung Du Vân thanh âm, Dung Đông Chủ, đây là bản tôn xem ở nàng mặt mũi thượng, đưa các ngươi lễ gặp mặt. Dung Khinh Vũ kinh ngạc cũng là không cạn, đương cảm giác được có cái gì chiều chính mình vứt tới khi, một bàn tay đã trước một bước tiếp được kia đồ vật. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền biết là Bắc Thần Lưu Đình. Không biết cổ tôn đây là ý gì. Bắc Thần Lưu Đình đầu ngón tay thưởng thức kia xúc cảm lạnh lẽo ống trúc, khó hiểu hỏi. Mà kia ống trúc truyền cho lòng bàn tay cảm giác, cực kỳ giống đã từng Dung Khinh Vũ cho hắn kia khối hàn ngọc. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cơ hồ đều có thể đoán được ống trúc là vật gì. Nếu nói, cổ tôn ý này là tưởng lấy Băng Tầm Vương đổi đi Tư Không Dần Nguyệt. Lại nói tiếp, cho dù hắn cái này sư huynh ngồi yên không nhìn đến, kia cũng là Tư Không Dần Nguyệt gieo gió gặt bão, chẳng trách người. Chính là, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết biết rõ ràng cổ tôn tìm Tư Không Dần Nguyệt dụng ý. Ngũ sư huynh. Tư Không Dần Nguyệt nghe được Bắc Thần Lưu Đình gọi chính mình, ánh mắt không cấm đôi đầy trong suốt ba quang, phảng phất cảm động muốn khóc thút thít. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy chỉ là đạm phiết liếc mắt một cái vừa mới tưởng dãy rủa, liền lại bị Nam Cung Du Vân ôm đến càng khẩn Tư Không Dần Nguyệt. Ngũ sư huynh. Nam Cung Du Vân lặp lại nhẹ lẩm bẩm này ba chữ, ánh mắt giữ kín như bưng. Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nhưng là hắn cơ hồ đã nhìn ra trước mặt Bắc Thần Lưu Đình mặt nạ sau dung nhan, có thể tưởng tượng được đến kia cùng hắn trong trí nhớ bóng dáng nào đó hoàn mỹ phù hợp ở bên nhau hình dáng. Hắn vừa rồi xác thật kinh ngạc hắn xuất hiện, nhưng là lúc này lại thả lỏng lại. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai hắn cùng nàng hiện giờ chỉ là sư huynh muội quan hệ, hại hắn sợ bóng sợ gió một hồi. Hơn nữa, hắn cũng coi như là cá nhân tinh, như thế nào nghe không ra Tư Không Dần Nguyệt kia một tiếng kêu gọi đối Bắc Thần Lưu Đình ký thác hy vọng, càng nhìn ra Bắc Thần Lưu Đình đối Tư Không Dần Nguyệt đạm nhiên. Nguyên lai là thiếp có tình, lang vô tình. Nghĩ đến đây, Nam Cung Du Vân không cấm câu môi tà cười, lưu lại nàng, hoặc là đem vừa rồi lễ gặp mặt còn cấp bản tôn, các ngươi tuyển một cái. Bắc Thần Lưu Đình nghe được những mày, trong tay ống trúc đột nhiên liền khó giải quyết lên. Đối với Tư Không Dần Nguyệt khát cầu mắt đẹp, trước sau có chút không đành lòng. Nói như thế nào, đây cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu sư muội. Tính lên, bọn họ ở bên nhau ở chung thời gian, so với hắn thân muội muội còn trường. Liên tính Tư Không Dần Nguyệt thương tổn chính mình thân muội muội cùng dung phủ người, chính là cũng không thể nói bóp chết liền bóp chết bọn họ chi gian huynh muội chi tình. Tư Không Dần Nguyệt nghe được ngạc nhiên, nhìn Bắc Thần Lưu Đình do dự biểu tình, chỉ cảm thấy tâm từng đợt rét run. Không thể tin được, hắn vì một cái không có gì quan hệ cố phó soái mà muốn đến nàng cái này thân sư muội không màng. Hắn có biết hay không, nàng sở làm hết thảy, nàng thiện ác quyết đoán, toàn bộ đều là vì hắn a. Cổ tôn tiền bối cái này đại lễ quá nặng, một cái Tư Không tiểu thư như thế nào đủ. Nếu không ngại nói, đem chúng ta mấy cái cũng cùng nhau tặng kèm thượng đi. bổn từng người dãy rủa mấy người thình lình nghe đến lời này, không cấm ngạc nhiên chuyển mắt. Lại thấy vừa rồi nói lời này Dung Khinh Vũ nhàn nhạt cười, tư thái thích ý thưởng thức trong tay sứ ly. Chính là trải qua trăm năm phong sương Nam Cung Du Vân đều không cấm sửng sốt, đột nhiên kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía một bên Dung Khinh Vũ. Khả đối thượng không phải một đôi đột nhiên ở trong đầu hiện lên rảo hoạt linh mắt, mà là một cái đạm chu sắc ngông tình ti mang. Dung Khinh Vũ phảng phất không có ý thức được chính mình nói khiến cho xôn xao, thẳng từ Bắc Thần Lưu Đình trong tay tiếp nhận ống trúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng một khấu ống trúc thân, xác định là nàng muốn đổ vật vô ngu sau, quyết đoán đem đổ vật thu đi. Nếu nói Tư Không Dần Nguyệt phía trước còn hoài nghi Dung Khinh Vũ kéo nàng tiến chính mình trận doanh là cố đố nghi trận nói, lúc này Dung Khinh Vũ cho thấy cộng đồng tiến thối thái độ, lại thật là làm nàng sinh ra khoảnh khắc động dung. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, Tư Không Dần Nguyệt suy nghĩ liền lắng động lại xuống dưới, chỉ thầm nghĩ, Dung Khinh Vũ, con đường này là chính ngươi tuyển, ngươi đừng vội trách ta. Cho dù chúng ta cộng chú cùng trận doanh, nhưng là vì thành tựu chúng ta cộng đồng hy vọng người kia, ở tất yếu thời điểm, nên hy sinh vẫn là cần thiết bị hy sinh rớt. Không có bất luận cái gì tình nghĩa đang nói. Vương Phi, Bắc Thần Lưu Đình đối với Dung Khinh Vũ đáp lại, kinh ngạc ra tiếng. Hắn tự nhiên biết, Dung Khinh Vũ là vì đêm đó hắn thua ở nàng mỹ nhân kế hạ sở lộ ra nhiệm vụ nội dung, Bắc Thần Dung ấn. Chính là, hắn vốn dĩ tưởng chính mình một người đi mạo hiểm, nàng lại còn chính mình dê vào miệng cọp. Mà hắn muốn đoán không có sai, trước mắt người thật là hắn từ hoàng tộc tổ từ thấy bức họa người kia. Như vậy, hắn đã là đoán được Nam Cung Du Vân ý đồ. Hắn làm sao có thể làm nàng đi theo hắn cùng thâm nhập hang hổ đi cứu người. Một con băng tầm mà thôi, có ta cùng tiểu sư muội hai người là đủ rồi. Vương Phi vẫn là sớm ngày hồi đế đô đi, cố phó soái chính là chờ giải độc. Bắc Thần Lưu Đình tiện đà ngữ khí kiên định mở miệng. Dung Khinh Vũ còn không có phản bác, liền nghe Nam Cung Du Vân lúc này ra tiếng. Xem ở nàng mặt mũi thượng, các ngươi cũng không cần khách khí tranh đoạt, nghĩ đến Nam Cương Du Ngoạn tự nhiên cũng là có thể. Dù sao các ngươi cũng có lệnh bài, xuất nhập không chịu hạn chế. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Du Vân lời này, giữa mày khẽ nhúc nhích, lại không có lập tức phản bác Nam Cung Du Vân nói. Sau đó, không đợi những người khác nói cái gì nữa, Nam Cung Du Vân trực tiếp kẹp Tư Không Dần Nguyệt nháy mắt rời bước biến mất ở trong đại điện. Dung Khinh Vũ nghe được bên người động tĩnh, vội vàng đứng dậy. Bệ hạ, này xương đi trước cáo tử. Nói liền nhanh chóng đuổi theo, biến mất tốc độ cũng là nháy mắt. Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo đuổi theo. Nguyên bản lười nhác dựa vào một bên Bắc Vực Thái Tử lúc này cũng đống nhiên ngước mắt, con ngươi phảng phất hàn tinh hiện ra, khoảnh khắc bắt mắt như huy. Tiện đà chỉ nghe hắn một sửa lười biếng, ngữ mang hương phân nói: Phụ hoàng, nhi thần đi theo nhìn xem, nếu có cái vặn nhất, còn có thể từ giữa điều hòa một vài. Nói cũng không đợi Bắc Vực Đế phản ứng, đã là thả người đuổi theo. Tốc độ cực nhanh có thể thấy được cũng là cái võ công không yếu cao thủ. Nhẹ vũ. Võ công vô dụng Tư Mã Vũ Hoanh chỉ phải đứng lên cấp dậm chân, bất quá chỉ nôn nóng một chút, liền vội vàng đi rêu bên người trộm uống rượu đã có điểm phân không rõ Đông Tây Nam Bắc Lam Đình nói, tiểu đình đình ngươi chạy nhanh đi theo đi, bằng không bọn họ lạc đường làm sao bây giờ. Ách. Yên tâm hảo, lạc. Có sư phó của ta ở, sẽ không lạc đường, lạc. Lam Đình khuôn mặt nhỏ lúc này đà hồng một mảnh, còn thỉnh thoảng đánh rượu cách. Dứt lời, liền phịch một tiếng ghé vào tịch thượng, bất tỉnh nhân sự. Tư Mã Thầy cũng ngươi đừng quá lo lắng, lấy ta nhị hoàng tẩu cùng Bắc Thần ca ca võ công, tuyệt đối không có vấn đề. Nam Cung Linh Mẫu vội trấn an Tư Mã Vũ Hoành, chút nào không che giấu đối hai người sùng bái chi tình. Đối với này đột nhiên tới biến cố, Bắc Vực Đế cũng là hảo một trận mới hoàn hồn, sau đó cười an ủi nói, chư vị yên tâm hảo, có chấm hoàng nhi ở, độc tôn như thế nào cũng đến cấp Bắc Vực lưu vài phần mặt mũi. Dung Khinh Vũ một đường truy đuổi kia trận phát ra từ Nam Cung Du Vân trên người độc đáo thảo hương, không quên lấy nội lực tìm kiếm chung quanh tình hình giao thông. Bởi vì hàng năm mắt mù, cho nên ban ngày cùng đêm tối đối với nàng tới nói, đêm tối càng lợi cho nàng hành động, đơn giản là đêm khuya tĩnh lặng lợi cho thính giác biện vị. Phần 122. Chính là, ở rừng rậm phi thoáng gian, Dung Khinh Vũ đống nhiên dừng lại bước chân, bỏ lỡ gần nhất truy tung thời cơ. Chờ Bác Thần Lưu Đình đuổi tới Dung Khinh Vũ bên người khi, cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy phía trước đứng ở rừng rậm ra người. Chỉ vì lúc này quanh mình bóng đêm không bằng phía trước thấy ám trầm, mà là ở đột nhiên nhiều ra rất nhiều ánh lục quang điểm điểm xuyết hạ doanh sáng một phương thanh lũ thiên địa. Này nháy mắt, hai người nghỉ chân ở rừng rậm bóng đêm hạ, lại cảm giác bọn họ phảng phất lầm sông vào một cái không biết thần quái không gian. Bác Thần Lưu Đình ngạc nhiên nhìn trước mắt phảng phất đầy trời rơi xuống đầy sao mảnh nhỏ linh hoạt kỳ ảo tiểu sinh mệnh, phát hiện nguyên bản cách bọn họ có một ít khoảng cách tứ tán tự do tiểu gia hỏa. Đột nhiên phảng phất theo chứ phương hướng, ẩn ẩn nhấp nháy chiều Dung Khinh Vũ phương hướng bay đi. Bắc thần Lưu Đình mắt thấy Dung Khinh Vũ sạch sẽ khuôn mặt bị chiếu rọi càng thêm rõ ràng, Dung Khinh Vũ lại ở vài thứ kia sắp tới gần nàng khi, đồng nhiên giữ chặt hắn tay cực nhanh lui về phía sau, vẫn luôn nói nhảy ra rất xa, đến phía sau một viên trên đại thụ mới dừng lại. Mà những cái đó nguyên bản chiều nàng bay đi đom đóm liền phảng phất mất phương hướng, lại vô đầu ngốc nghếch khắp nơi tự do lên. Bắc thần Lưu Đình theo bản năng đi theo Dung Khinh Vũ động tác, nhảy đến trên cây, dừng lại khi đi theo ôm lấy nàng eo thon, lại quay đầu lại đi xem những cái đó đom đóm, không cấm kỳ quái nhẹ hỏi, làm sao vậy? Này đó đom đóm có vấn đề. Này đó, không phải đom đóm, là lân hỏa cổ trùng. Dung Khinh Vũ nhẹ lẩm bẩm, đừng làm cho hắn đụng tới ngươi. 022 chương bị lạc cổ trùng tay đánh văn tự bản vịm. Lân hỏa cổ trùng. Bắc thần Lưu Đình nghe được kinh ngạc. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, sau đó mở miệng giải thích nói. Truyền thuyết, người ở chết nháy mắt thân thể sẽ giảm đi rất nhỏ trọng lượng, thế nhân coi này vì quỷ khí. Này đó cổ trùng đó là dựa vào quỷ khí mà sinh, thẳng đến thanh niên, người được đệ nhất lũ người sống sinh khí, liền từ đây truy tung người này đến chết không bỏ, nếu người kia không thấy, này đó cổ trùng liền sẽ tiến vào tự miên kỳ, thẳng đến lại lần nữa chạm đến người kia như một sinh khí mới có thể lần thứ hai thức tỉnh. Người thao tác thường thường sẽ đem mẫu cổ trùng ở trong cơ thể mình, một khi tử cổ thức tỉnh, mẫu cổ tất nhiên biết. Bắc thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ lời này kinh ngạc không thôi, nói cách khác, này đó cổ trùng truy tung kỳ thật là người kia độc nhất vô nhị linh hồn. Kiếp trước kiếp này, như vậy loại cổ người chẳng phải là đến bảo đảm chính mình có thể sống thượng trăm năm. Có thể nói như vậy Dung Khinh Vũ nói, trong lòng đánh giá Bắc thần Lưu Đình kế tiếp chỉ sợ sẽ nghĩ đến cái gì. Cho nên, nó mới dự danh lân hỏa, bất quá, thiên nhiên chân chính lân hỏa là người sau khi chết bi thương. Mà này lân hỏa, lại là người còn trên đời Trường Minh đang nhắc nhở. Bắc thần Lưu Đình nghe này, cũng không đợi Dung Khinh Vũ nói cho hết lời, liền vội vàng che ở nàng trước người, tưởng lấy trưởng phong xua tan những cái đó cổ trùng. Chúng nó lúc này hẳn là vừa mới tìm được lây dính kia đánh dấu tính sinh khí người, lại bởi vì theo không kịp mẫu cổ nện bước mà bị lạc phương hướng. Đợi chút tìm không thấy mẫu cổ, bọn họ sẽ tự lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Ý tứ này là chỉ, vừa mới Nam Cung Du Vân mang đi Tư Không Dần Nguyệt trên người, đang có chúng nó muốn tìm sinh khí. Kia này trong rừng cây chẳng phải là nơi nơi là loại này sâu. Một khi bọn họ người muốn tìm trải qua, không phải sẽ đánh thức chúng nó. Tiện đà làm thân có mẫu cổ người phát hiện cái gì? Bắc thần Lưu Đình nhíu mày hỏi, nhớ tới vừa mới những cái đó cổ trùng thiếu chút nữa quấn lên Dung Khinh Vũ bộ dáng, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn trong lòng nguyên lai cho rằng những cái đó sâu người muốn tìm khả năng chính là Dung Khinh Vũ, cuối cùng lại bị báo cho là Tư Không Dần Nguyệt. Không cấm tưởng, có lẽ nơi này cổ trùng tỏa định phạm vi cũng không chỉ một, mà còn có nhân vật khác tỏa định. Nhìn dáng vẻ, bọn họ còn không thể đi qua. Nghĩ đến đây, lại là nhẹ nhàng thở ra, nghiêng mắt đối với phía sau Dung Khinh Vũ nói, nếu đã bắt được Băng Tầm Vương, ngươi trước đem đồ vật gửi hồi Đông Sở đi thôi. Sau đó mang theo những người khác hồi Mạc Thành chờ ta có thể, ta tìm được Huyền Tôn liền sẽ đi tìm các ngươi. Đã nhiều ngày chúng ta đoàn người ẩm thực toàn ở bên nhau, dựa vào cũng tương đối gần, cho nhau lây dính sinh khí cũng là tự nhiên, cho nên này đó tử cổ cho dù bị quấy nhiễu, cũng không lo ngại. Dung Khinh Vũ mở miệng trấn an Bắc thần Lưu Đình nói, ý tứ này là không nghĩ một người trở về. Mà trên thực tế, nàng căn bản biết, đại gia một hàng bảy người, trừ bỏ nàng bản nhân, liền thuộc cùng nàng thân cận nhất Bắc thần Lưu Đình có chứa cái loại này sinh khí nặng nhất, tiếp theo mới là đêm nay cùng chính mình tiếp xúc một đoạn thời gian Tư Không Dần Nguyệt. Tạm thời Nam Cung Du Vân là sẽ không phát hiện cái gì, nếu tìm được hắn người muốn tìm, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại làm tử cổ nhìn chằm chằm không bỏ. Chính là nàng một khi kinh động rất nhiều tử cổ, phát tín hiệu cấp mẫu cổ, nàng như cũ sẽ bị phát hiện. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không dám rời đi hắn bên người, làm hắn một mình đi đối mặt nguy hiểm. Đã thừa nhận quá một lần mất đi hắn đau, nàng không dám tưởng tượng loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng lần thứ hai. Cho nên, lần này nói cái gì, nàng cũng muốn ăn vạ hắn bên người không rời không bỏ. Chính là núi đao biển lửa, nàng cũng nhất định không buông tay. Kia cũng không được. Bắc thần Lưu Đình khó được lấy nghiêm nghị khẩu khí đối Dung Khinh Vũ nói chuyện. Dung Khinh Vũ nghe được lời này, cũng không ngoài ý muốn. Màu son cánh môi hơi hơi khẽ động một chút, tiện đà thân hình khẽ nhúc nhích, liền từ phía sau ôm Bắc thần Lưu Đình khẩn hẹp vòng eo. Đôi tay xuyên qua hắn dưới nách, gương mặt dán hắn dày rộng bối, phóng thấp tư thái nhuyễn thanh nói nhỏ, "Phu quân, đêm nay ta tưởng." Nguyên bản Dung Khinh Vũ chủ động đã làm Bắc thần Lưu Đình thân mình kinh hãi, tiện đà nàng ôn nhu mềm giọng càng là phảng phất thuốc mê, sinh sôi tô say hắn đối nàng vốn là mềm mại trái tim. Nàng lời tuy nhiên chỉ nói một nửa, cũng đã nói hết sở hữu khỉ tưởng. Rõ ràng biết nàng đây là ở xử mỹ nhân kế, chính là hắn đáng chết chỉ là như vậy liền đối nàng có phản ứng. hận không thể lập tức liền thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Chính là lý trí cùng lần trước giáo huấn lại cảnh cáo hắn, muốn chống đỡ. Nhưng là phía sau nhân nhi nơi nào chịu ý kìa, đến nỗi hắn bụng nhỏ tay nhỏ càng là không an phận ở trên người hắn các nơi mẫn cảm điểm du tẩu lên. Nàng thân cao vốn dĩ cũng là với không tới hắn cổ, nhưng là nương nhánh cây so le điểm, nàng cả người đều lót rất nhiều, tiện đà leo lên thượng hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng ở hắn bên thai cố ý phun ra hương thơm hơi thở, phu quân. Có thể chứ. Bắc thần Lưu Đình chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc dị thường, lại tại lý trí kề bên hỏng mất bên cạnh đột nhiên đè lại nàng ở trên người hắn tác loạn tay nhỏ, đem nàng kéo gần chính mình trong lòng ngực, một cái thả người đem nàng mang tiến rừng rậm càng sâu chỗ, nín thở tức. Dung Khinh Vũ đương nhiên biết Bắc thần Lưu Đình này hành động không phải nhịn không được, mà thực tế nàng cũng cảm giác được có những người khác tới gần. Người tới đúng là theo đuôi mà đến Bắc vực thái tử, Bắc vực thái tử tới nơi này, tả hữu quan sát một chút, vẫn chưa phát hiện Bắc thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ, lúc này mới tiếp tục thả người đi phía trước đuổi theo. Nghe được Bắc vực thái tử đi xa, Bắc thần Lưu Đình mới nhẹ nhàng thở ra. Phu quân Dung Khinh Vũ không ngừng cố gắng, dù sao là an định rồi Bắc thần Lưu Đình thắng không nổi chính mình ôn nhu thế công. Bắc thần Lưu Đình kinh xuyến một tiếng, tiện đà trực tiếp đem trong lòng ngực người áp đảo ở trên cỏ, màu bạc mặt nạ xẹt qua một mặt tươi đẹp lượng hình cung ngã xuống ở một bên mặt cỏ. Ngươi không phải nói Mạc Thành về sau muốn cùng ta bảo trì khoảng cách sao? Bắc thần Lưu Đình lời tuy nói như vậy, chính là nóng rực hôn đã là phong bế dưới thân người môi đỏ, trả thù tính tham nhập hung hăng trà đạp nàng kiều nộn cánh môi, đại trưởng cũng cố ý ở Dung Khinh Vũ trên người trố mẫn cảm nhẹ nhàng xoa bóp. Phu quân, đau Dung Khinh Vũ ngữ khí vô tội mở miệng. Hô hấp bởi vì hắn phản công mà bắt đầu hỗn loạn, mà đáy lòng còn lại là rào hoặc cười. Hừ, ngươi còn biết đau. Bắc thần Lưu Đình có chút giận dỗi nói, lực đạo lại là nhẹ rất nhiều. Rõ ràng biết lúc này hẳn là tiếp tục đuổi theo đi xem Tư Không Dần Nguyệt, chính là chống lại không được dưới thân người dụ hoặc. Hơn nữa, hắn nói cảm thấy Tư Không Dần Nguyệt lúc này chỉ sợ cũng không hy vọng bọn họ đi cứu. Vậy hoãn một chút đi. Phu quân, chúng ta chạy nhanh đuổi theo người đi, chúng ta đường vòng đi. Dung Khinh Vũ mười ngón xuyên qua trên người người tơ lụa sợi tóc, ở hắn hôn hạ ý loạn tình mê khi, cũng không quên cuối cùng mục đích. Bắc thần Lưu Đình thần trí mê loạn gian, vô ý thức đáp nhẹ một tiếng, ân đại trưởng đã nên ngang vào nhà. Dung Khinh Vũ vừa nghe Bắc thần Lưu Đình theo tiếng, vội vàng một phen để lại hắn tay, nâng lên thượng thân, là người đáp ứng Nga. Đột nhiên bị chặn người nào đó lúc này mới bất mãn hoàn hồn, đương ý thức được cái gì sau, trực giác một trận ảo não. Nghiến răng nghiến lợi gian. Chỉ phải trừng mắt bên người người ở trong đêm tối cũng hay còn có vẻ sáng ngời miệng cười. Chính là Dung Khinh Vũ hoàn toàn không có nửa điểm tự giác, đã hay còn bắt đầu sửa sang lại hỗn độn quần áo, làm bộ muốn đứng dậy. Đúng lúc này, cánh tay căng thẳng, bên hai đồng thời truyền đến Bắc thần Lưu Đình làm người si say thanh âm, gấp cái gì? Trước làm xong chúng ta chính mình sự tình lại đi quản nhà người khác. Dung Khinh Vũ không kịp phản kháng, đã lại bị áp đảo. Mà nhất thời đại ý, làm nàng mặt sau đều có điểm hối hận dùng biện pháp này dẫn dịu trước mắt người nam nhân này. Dọc theo đường đi, chỉ vì Nam Cung Du Vân tốc độ quá nhanh, Tư Không Dần Nguyệt đều không có thấy rõ quanh mình cảnh vật. Đã nhìn chăm chú thời điểm, đã bị Nam Cung Du Vân đưa tới một chỗ phong cách đại khí lại không mất lịch sự tao nhã rộng mở phòng nội. Bất đồng với phía trước bá đạo, Nam Cung Du Vân thật cẩn thận đem nàng đặt ở phòng ngủ trung ương cái giường lớn kia biên. Lúc sau, đó là thời gian dài nhìn nàng. Hắn đen nhánh ánh mắt giữ kín như bưng làm người khó hiểu, chính là làm người xem nhẹ không được như cũ là kia phân nồng đậm tình tố. Ta trước kia nhận thức ngươi sao? Cổ tôn hay không là nhận sai người? Tư Không Dần Nguyệt bị nhìn chằm chằm lâu rồi không cấm có chút khẩn trương, liền chủ động mở miệng đánh vỡ cái này làm cho nàng lần cảm ủ rột không khí. Nàng này vừa nói lời nói, cuối cùng gọi hồi Nam Cung Du Vân lực chú ý. Không nhớ rõ không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng thả ngươi đi. Nam Cung Du Vân ôn nhu tuyên bố, thấp từ thanh âm phảng phất ma âm xâm nhập Tư Không Dần Nguyệt trái tim. Tư Không Dần Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim run lên, này nháy mắt lại là nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn trước mắt nam nhân. Thẳng đến hắn tới gần chính mình bên người, cực gần khoảng cách nhìn chính mình, dùng hắn chóp mũi thân mật chống chính mình, Vũ Nhi, tin tưởng ta, lúc này đây ta sẽ không làm ngươi lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tư Không Dần dưới ánh trăng ý thức liền tưởng sau này co rụt lại nghe đến lời này. Lúc ấy cả người một cái giật mình. Vũ Nhi. Hắn đây là ở gọi ai? Dung Khinh Vũ. Trừ phi là người mù nhìn không ra nàng cùng Dung Khinh Vũ lớn lên không giống nhau. Như vậy, có khả năng nhất một cái khác đáp án là hắn trong miệng Vũ Nhi là người khác, mà nàng khả năng vừa lúc cùng hắn cái kia Vũ Nhi lớn lên giống nhau, hiện giờ liền trở thành thế thân. Mà đối với trước mắt người này hoàn toàn không biết gì cả Tư Không Dần Nguyệt tự nhiên biết, chính mình cho dù trang cũng là không thể nào trang khởi. Lúc này đột nhiên nhớ tới hắn phía trước nói không nhớ rõ cũng không có quan hệ. Lập tức tâm tư vừa chuyển, Chiếp Nhạ mở miệng. Chính là, ta không phải. Hừ. Nam Cung Du Vân lúc này vươn một lòng tay, khẽ chạm ở Tư Không Dần Nguyệt cánh môi thượng, ôn nhu nói, ta biết ngươi là, thế gian này trừ bỏ hắn, còn có ta cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi tới. Ta sẽ không nhận sai người. Nói, nhìn ánh mắt sắc kinh ngạc Tư Không Dần Nguyệt, nhẹ nhàng vung lên tay háo rộng. Tức khắc phòng trong sáng ngời ánh nến toàn bộ tắt, Tư Không Dần Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, tựa hồ ý thức được cái gì. Trước mắt nam nhân đã có như vậy thâm tình, lại đem nàng mang đến phòng này bãi tại như vậy đại trên giường, lúc này lại tắt đèn, như vậy kế tiếp. Trong lòng hoảng loạn gian, Tư Không Dần Nguyệt lại rắc trước mắt đột nhiên có ánh màu xanh lục quang điểm hiện lên. Tiện đà tập trung nhìn vào, mới phát hiện những cái đó quang điểm càng ngày càng nhiều, chính đều chậm rãi từ Nam Cung Du Vân to rộng tay háo bãi trung bay ra, vừa ra tới, liền chưa từng đầu ngốc nghếch tự do trạng thái ngược lại tập trung hướng chính mình bên người bay tới, quấn quanh ở chính mình bên người. Phần 123. Liền tính trong lòng các loại kỹ xảo dãy rua, nhưng là thấy như vậy đáng yêu mỹ lệ tiểu sinh mệnh, Tư Không Dần Nguyệt cũng không cấm có vài phần mê muội, nhịn không được dỗi tay tiếp được một con ánh màu xanh lục quan điểm. Chính là đãi nàng thấy rõ kia ở nàng lòng bàn tay lấp lánh nhấp nháy tiểu trùng khi, hơi hơi sửng sốt, không phải đom đóm. Đó là cái gì? Sau đó chi nhớ mô một đoạn sách sử ghi lại văn chương vào trong óc, Tư Không Dần Nguyệt tức khắc trong lòng một hãi, lập tức liền đem kia đồ vật ngã văng ra ngoài. À, đường tới đây. Chính là những cái đó cổ trùng lại là phảng phất có ý thức, vừa mới quăng ngã đi ra ngoài, liền lại triền hồi bên người nàng, phảng phất bị cái gì lực lượng hấp dẫn bồi hồi không đi. Tưởng ngươi thiên hạ đệ nhất y thánh dự danh, định không phải hư có, hẳn là nhận được này đó sâu đi. Nam Cung Du Vân ôn nhu mở miệng. Lân hỏa cổ trùng. Tư Không Dần Nguyệt cả kinh nói, đã là thối lui đến giường, muốn tránh khai những cái đó lấy người chết quỷ khí mà sinh cổ trùng. Trong lòng kinh sợ không thôi. Loại này sâu nàng trước kia chỉ ở y thư thượng gặp qua, nguyên bản cho rằng chỉ là truyền thuyết, lại không có nghĩ đến hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Tuy rằng lấy trước mắt người cổ tôn thân phận, dưỡng loại này cổ trùng cũng không kỳ quái, chính là nàng vẫn là người sống. Nam Cung Du Vân lúc này phóng này đó sâu ra tới là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn giết nàng cầm đi huy sâu? Nam Cung Du Vân liếc mắt một cái xem thấu Tư Không Dần Nguyệt sợ hãi, lại là càng thêm ôn nhu an ủi nói, Vũ Nhi chớ sợ, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi, tin tưởng kiếp trước kiếp này nói đến sao? Tư Không Dần Nguyệt nghe được nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Nam Cung Du Vân không giết nàng liền hảo, chính là nghe được hắn mặt sau do dự tiểu tâm thử, lại lần nữa kinh dị. Kiếp trước kiếp này. Nếu ta nói, kiếp trước ngươi kỳ thật là vị hôn thê của ta, sau lại trước một bước ly ta mà đi, ta vì kiếp sau lại tìm được ngươi, liền đi vào Nam Cương tìm được loại này cổ trùng, chỉ vì tương lai lại tìm ngươi chuyển thế. Ngươi tin sao? Nam Cung Du Vân luôn tận tại đây. Sau đó hy vọng nhìn trước mắt nhân tinh trí dung nhan. Nhìn nàng ở ánh lục chiếu sáng hạ không lắm chân thật mặt, lại tiểu tâm cẩn thận vươn đi vô xúc, giờ khác này cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong cảnh trong mơ. Đúng vậy, lúc ban đầu thời điểm, nàng vốn là chính mình điều động nội bộ vị hôn thê. Chính là hắn không hiểu đến quý trọng, chỉ đương nàng là bước lên đế vị quân cờ, bởi vì hận nàng bị thương chính mình ái người, dưới sự giận dữ nhất kiếm đâm vào nàng trái tim. Lúc sau, hắn chân chính tình cảm chân thành người kia linh hồn liền trời xuôi đất khiến đi vào thế giới này. Lại nói tiếp, hắn cũng không biết là nên may mắn hay là nên thống hận chính mình trăm năm trước kia nhất kiếm. Nếu không có kia nhất kiếm giết chết lúc ban đầu cái kia thân thể chủ nhân, hắn tình cảm chân thành cái kia nữ tử có lẽ liền sẽ không đi vào thế giới này. Mà nếu không phải kia nhất kiếm, làm hắn thân ca ca Nam Cung Ly Ưu vừa lúc có cơ hội cứu nàng, nàng cũng sẽ không mang theo ân tình gả thấp. Tao ngộ sau lại như vậy nhiều nhấp nô, nhận hết thương tổn. Hắn lúc ấy hảo hận, nếu không thể ái, nhị ca vì cái gì còn muốn cưới nàng. May mắn, ông trời có mắt, không có bạc đãi cái kia thiện lương nàng, làm nàng rốt cuộc tìm được thuộc về chính mình quy túc. Hắn liền ở như vậy mâu thuẫn ái hoặc không yêu gian dễ rùa tìm không thấy đường ra. Nhìn hắn tình cảm chân thành người cùng những người khác hạnh phúc, sở hữu khát vọng lại ở nhìn thấy, nàng ý ở cái kia cũng nguyện ý vì nàng khuynh tẫn sinh mệnh tuyệt thế nam tử trong lòng ngực, lộ ra như vậy hạnh phúc cười yên sau yên lặng. Thẳng đến cái kia tuyệt thế nam tử bất hạnh ly thế, hắn cho rằng chính mình cơ hội tới. Chính là nàng cho hắn, lại là nhất quyết tuyệt biến mất. Cho dù như vậy, hắn cũng cam nguyện bỏ đi hao tổn tâm cơ được đến Giang Sơn, đi cầu chính mình thân đại ca, năm đó thái tử Nam Cung Nguyệt Ly. Tường nhập huyền môn mà đến Trường Sinh, thủ nàng kiếp sau gặp lại. Chính là lại lọt vào cự tuyệt, chó má đến đế vị giả không được đến Trường Sinh, đến Trường Sinh giả không được đế vị. Hắn lựa chọn một lần, liền không có lần thứ hai cơ hội. nhưng là hắn không nhục trí, nghe nói Nam Cương Vu cổ nhất tộc cũng có trường sinh thuật. Vì thế từ bỏ trước kia sở hữu, một mình đi vào nơi này, vì chờ đợi cái kia tình cảm chân thành nữ tử lại lần nữa xuất hiện, vì không biết tương lai, trăm năm tới cam nguyện nhận hết cổ độc trà tấn, cuối cùng chờ đến hôm nay. 023 chương dùng ai cả đời tới đổi tay đánh văn tự bản vim. Từ Không Dần Nguyệt nghe được nói như vậy, kinh dị phi thường, nhưng xem Nam Cung Du Vân đấy mắt nghiêm túc thần sắc, lại là biết hắn không có nửa phần vui đùa. Mà hắn mắt như vậy đen nhánh tinh lượng, cho dù lâm vào trong hồi ức, có vài phần buồn bã, nhưng là trước sau không giảm chính là kia một mạt duệ quang, khó làm nàng đem hắn cùng ngốc tử liên hệ đến cùng nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Nam Cung Du Vân vấn đề, có thể tưởng tượng đến chính mình mặt sau kế hoạch, nàng biết liền tính chính mình không phải hắn người muốn tìm, cũng cần thiết là. Nam Cung Du Vân nhìn ra Tư Không Dần Nguyệt ngây thơ, nhịn không được khẽ chạm nàng tiểu nhan, ôn nhu hỏi, ngươi thích người ngũ sư huynh sao? Tư Không Dần Nguyệt thình lình nghe Nam Cung Du Vân như vậy vấn đề, tức khắc cả kinh, lập tức vội vã làm sáng tỏ, ngươi đừng nói bừa. Ta cùng ta ngũ sư huynh chỉ là sư huynh muội quan hệ. Nam Cung Du Vân nghe được ánh mắt chợt lóe, tiện đà hơi hơi mỉm cười, kia liền hảo, các ngươi là cùng nhau tới, kia tự nhiên có thể nhìn ra được. Hắn đối với các ngươi Đông Sở Hiền Vương Phi, khả năng đều so người quan tâm. Cho nên, cho dù Vũ Nhi ngươi có ý tưởng, ta cũng nhắc nhở ngươi, tốt nhất vẫn là nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Ngươi đừng nói bậy, ta nhị sư tẩu cùng ta nhị sư huynh phu thê ân ái. Hơn nữa ta ngũ sư huynh cùng nhị sư huynh huynh đệ tình thâm, ta ngũ sư huynh như thế nào sẽ có khác cái gì ý tưởng. Từ Không Dần Nguyệt ánh mắt chợt lóe, đi theo cái cỏ giữ gìn khởi chính mình đồng môn sư huynh đệ. Nga. Nam Cung Du Vân đối với Từ Không Dần Nguyệt cái cỏ không tỏ ý kiến, lại là ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, ngươi không thích ngươi cái kia nhị sư tẩu đi. Lời này vừa ra, Từ Không Dần Nguyệt tức khắc kinh dị Nam Cung Du Vân thấy rõ năng lực, tâm tư quay nhanh gian, đốn hạ mới có chút không tình nguyện mở miệng, đúng thì thế nào. Cổ tôn thức người năng lực quả thực tinh chuẩn, ngươi phía trước nói cũng không tồi. Ta ngũ sư huynh sắc thật đối Dung Khinh Vũ có điểm không giống nhau. Liên bởi vì như thế ta chán ghét Dung Khinh Vũ. Nếu không có Dung Khinh Vũ, ta nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh liền vẫn là lẫn nhau hảo huynh đệ. Nhưng từ Dung Khinh Vũ xuất hiện, rất nhiều sự tình liền đều thay đổi. Cho nên, ta chán ghét Dung Khinh Vũ, không đúng, là hận, hận không thể nàng hiện tại liền vĩnh viễn biến mất, đừng lại đến phá hư chúng ta từ nhỏ đến lớn sư huynh muội tình nghĩa. Thông thường người ta nói, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Nguyên lai ngươi đối với ngươi ngũ sư huynh cảm tình không phải giống nhau thích sao? Nam Cung Du Vân nghe được Tư Không Dần Nguyệt nói, cấp ra bản thân cái này đáp án. Nhịn không được lại đi vớt ve Tư Không Dần Nguyệt bạch tích gương mặt, con ngươi không thấy nhiều ít ghen ghét, lại thấy vài phần rõ ràng chua xót. Tư Không Dần dưới ánh trăng ý thức liền tưởng phân biệt cái gì, nhưng là đối thượng Nam Cung Du Vân phảng phất có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt, lại lựa chọn rũ xuống lông mi, cam chịu hạ hắn suy đoán. Lưu lại bồi ta, ta giúp ngươi. Trừ bỏ Dung Khinh Vũ cái này chướng ngại như thế nào? Nam Cung Du Vân lúc này mở miệng, tu tay nhẹ nâng lên Tư Không Dần ánh trăng khiết cảm, trưng cầu nàng ý kiến. Phảng phất nàng không đáp ứng hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng hắn cũng không nhất định sẽ như vậy buông tay. Tư Không Dần Nguyệt nghe được trong lòng kinh ngạc, chỉ nháy mắt, liền lại bình tĩnh lại, cười nói, ngươi chỉ giúp ta trừ bỏ Dung Khinh Vũ, mà ta lại muốn lưu lại bồi ngươi một đời, vì một cái cửu thị người, bồi rất ta chúng thân, ai ngu như vậy sẽ làm này bút mua bán. Hơn nữa, tuy rằng ta hai vị sư huynh đệ là hòa thuận, nhưng người nhà của ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cũng yêu cầu ta. Tư Không Dần Nguyệt biết, chính mình cần thiết lợi dụng Nam Cung Du Vân, lấy cảm tình vì mồi là tất nhiên. Nhưng là nàng muốn thích quá nhanh, không khỏi bị hắn hoài nghi, cho nên, nàng đến tuần tự tiệm tiến tới. Nói xong không cấm có chút mỉa mai nhìn Nam Cung Du Vân, trong lòng còn lại là đặc biệt khẩn trương hắn kế tiếp phản ứng. Đều nói Nam Cương Vu cổ nhất tộc người toàn âm độc quái lệ. Trước mắt người nếu thân là cổ tôn tự nhiên cũng không phải là ăn chay, ngược lại khả năng hãy còn thắng. Chỉ là, hắn ấy mắt trước sau dạng thâm nùng tình ý, làm Tư Không Dần Nguyệt không cấm cắn răng một cái quyết định đánh cuộc một lần. Dù sao, nàng nhân sinh, từ khi nào khởi, liền chú định là một hồi mạo hiểm. Nam Cung Du Vân nghiêm túc nhìn nàng một hồi lâu, mới mở miệng, là ta cả đời. Ngươi chỉ dùng bồi ta 5 năm mà thôi. Tư Không Dần Nguyệt chợt nghe lời này, lại lần nữa kinh nghi, hắn cả đời. 5 năm. Đêm này hai người liên hệ ở bên nhau, ý tứ là nói, hắn vẫn còn có thể sống thêm 5 năm. Còn có 5 năm thọ mệnh. Dung Khinh Vũ hoảng hốt hảo sau một lúc lâu, mới tại bên người Bắc Thần Lưu Đình nhắc nhở lần tới thần, lại trước sau không thể lập tức tiêu hóa cái này tiểu cửu nghe lén tới tin tức. Mỹ Nhân Nhi, đây là thần mã đồ vật, xương sao như vậy lành a? Tiểu cửu nghiêng đầu nhìn bị Dung Khinh Vũ dùng đồ vật phong ấn hảo, muốn cột lên hắn đùi ống trúc, không cấm có chút nghĩ mà sợ. Lấy ngươi công lực, còn sợ điểm này tiểu hàn khí. Dung Khinh Vũ nhẹ nhéo nhéo tiểu cửu điểu mong cười nói. Ca, chán ghét, mỹ nhân liền sẽ đùa giỡn nhân ra. Đối với Dung Khinh Vũ này hành động, tiểu cửu lập tức thẹn thùng đứng đầu, lấy cánh ngăn trở mặt, thật sự một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Một bên Bắc Thần Lưu Đình tuy rằng đã tập mãi thành thói quen, nhưng xem chim chóc tác quái bộ dáng, như cũ buồn cười. Tiểu tám bay đi về sau, Bắc Thần Lưu Đình nhìn lại có chút tâm thần không yên Dung Khinh Vũ, tới rồi yết hầu nói không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Nếu không đi chính thức cổ tôn thân phận, hắn chỉ đương hắn là tình địch liền có thể. Nếu như đi chính thức cổ tôn nguyên bản thân phận, hắn liền nhịn không được bất động dung. Nhưng là động dung về động dung, hắn không thể bởi vì động dung liền đem chính mình người yêu chắp tay nhường lại. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hỏi, chỉ nói, nghe nói cổ tôn lúc này người ở Phong Ba Lâm, nếu hắn tìm được rồi hắn người muốn tìm, phỏng chừng sẽ không lưu lại lâu lắm, chúng ta nếu có thể trước hắn một bước đuổi tới Nam Cương, cứu người phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Ân, bất quá ta có điểm đi không đặng Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, nói ngay tại chỗ ở thảm cỏ ngồi hạ, là thật sự rất mệnh bộ dáng. Bắc Thần Lưu Đình nghe được hách nhiên, ánh mắt không được tự nhiên lóe lóe, ta có ngươi đi. Dung Khinh Vũ nghe được cánh môi mang cười, tiện đà thật sự mở ra hai tay chờ hắn qua đi nâng đỡ bộ dáng. Bắc Thần Lưu Đình cười đi qua đi, đưa lưng về phía nàng cong hạ thân, chờ nàng đáp thượng tới, nhẹ nhàng đem nàng trên lưng thân. Lúc sau, hai người gần đây thuê ngựa, dùng hai ngày thời gian ra roi thúc ngựa tới trong truyền thuyết phần Thủy Lâm. Nếu, ngươi kia tiểu sư muội hai ngày này đối cổ tôn nói gì đó, chúng ta không nhất định có thể thuận lợi xuyên qua này phần Thủy Lâm. Cho dù cổ tôn không có trở về, ta tưởng cổ trùng truyền bá tin tức tốc độ hẳn là không chậm. Đứng ở phần Thủy Lâm lối vào, Dung Khinh Vũ ngẩng đầu ở trên lưng ngựa nói, chúng ta đến vạn phần cẩn thận. Nói, liền đem kia khối lệnh bài đưa cho Bắc Thần Lưu Đình. Bắc Thần Lưu Đình nhìn kia lệnh bài nhíu hạ mi, vẫn là thả ngươi nơi đó đi. Vẫn là thả ngươi nơi đó hữu dụng một chút, nơi này ta đã tới, cho nên so ngươi quen thuộc. Hơn nữa y kỹ thuật của ta ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Chờ lát nữa nếu một không cẩn thận đi rời ra, ngươi cầm lệnh bài sẽ phương tiện một ít. Dung Khinh Vũ nói, mà đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết, cho dù Dung Khinh Vũ có cái gì nguy hiểm, tất yếu thời điểm thản ngôn thân phận. Nam Cung Du Vân khẳng định cũng sẽ không thương tổn nàng. Nhưng là Bắc Thần Lưu Đình liền bất đồng. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy, đột nhiên một cái thả người đến trước Dung Khinh Vũ trên lưng ngựa, từ phía sau khoanh lại nàng, như vậy liền không dễ dàng đi rời ra, vẫn là ngươi cầm đi. Nói khẽ quát một tiếng, đem mã sử dụng tiến vào phần Thủy Lâm. Vừa mới đứng ở rừng cây nhập khẩu nhìn trước mắt cánh rừng còn thực bình thường, lúc này đi vào rừng cây, Bắc Thần Lưu Đình liền kinh giác tới rồi hai người biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy nguyên bản nhìn cây cối thanh sơ rừng cây dây lát bị mông lung sương mù bao phủ, năm bước bên ngoài lộ căn bản là thấy không rõ. Cho nên để tránh đụng vào trên cây, Bắc Thần Lưu Đình dừng bước. Không cấm may mắn phía trước hai người có dùng quá chống đỡ trương khí giải dược, nói cách khác, này tiến rừng cây chỉ sợ cũng đến mất mạng. Phần 124. Hướng nơi nào chạy? Bắc Thần Lưu Đình nhẹ hỏi trong lòng ngực Dung Khinh Vũ, tuy rằng hắn liếc mắt một cái có thể thấy được trước mắt tình hình là huyền trận cùng trương khí kết hợp ra ảo giác chiếm đa số. Hắn tưởng phá giải cũng rất đơn giản. Nhưng là đã có đồ vẫn là ấn đồ bình thường đi hảo, bằng không kinh động người gác rừng, bọn họ đường xá sợ sẽ chịu trở rất nhiều tiện đà chậm trễ cứu người. Dung Khinh Vũ nghe vậy liền đem trong tay lệnh bài cử lên, đưa tới phía sau Bắc Thần Lưu Đình bên người, làm chính hắn xem ngụ ý rõ ràng. Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy nhướng mày, ta biết, cho dù không xem lệnh bài, ngươi hẳn là cũng cảm giác được đến lộ hướng, đừng nghĩ lừa gạt ta. Hơn nữa, kia mặt trên biển báo giao thông, ngươi cũng nhất định sờ đến ra tới. Bắc Thần Lưu Đình một ngữ chọc phá Dung Khinh Vũ muốn đem lệnh bài cho hắn ý đồ, một chút cũng không chịu thỏa hiệp khẩu khí. Dung Khinh Vũ nghe được san nhiên, bị hắn cấp phát hiện. Biết rõ hắn cố chấp lên ngoan cường, chỉ phải thở dài, thân mình lại là sau này dáng dán, một bàn tay còn lại là chủ động đem Bắc Thần Lưu Đình đỡ nàng vòng eo tay sửa vì ôm nàng tư thế, càng kéo gần lại hai người khoảng cách. Hướng chúng ta bên tay phải đi. Dung Khinh Vũ thỏa hiệp nói. Bắc Thần Lưu Đình hơi hơi mỉm cười. Lúc này là rất vui lòng đem Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ôm càng khẩn, khẽ quát một tiếng, dục ngựa hướng về phía trước đi. Bên kia, Tư Không Dần Nguyệt ngơ ngẩn nhìn ngẩng đầu chỗ hình ảnh, thẳng đến Nam Cung Du Vân đại trưởng vung lên, bên tai truyền đến ong ong tiếng vang, trước mắt ảo giác biến mất, Tư Không Dần Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó không vội mà đi kinh ngạc vừa rồi thấy cùng kỵ mà đi hai người, mà là đi xem quanh mình tình huống. Chỉ thấy này gian rộng mở trong phòng, khắp nơi đều có kỳ quái lỗ thủng, bên ngoài ánh sáng xuyên qua lỗ thủng, cuối cùng lại đều kỳ chuẩn chiếu rọi ở vây quanh bọn họ tám mặt tiểu trên gương, sau đó lại từ bất đồng góc độ bị chiết xạ đến nàng cùng Nam Cung Du Vân lúc này đối diện thật lớn kính trên mặt. Kia chân thật hình ảnh, làm nàng ảo giác đi tới thế giới huyền huyễn. này đó là lợi dụng quang học nguyên lý chiếu xạ qua tới hình ảnh, cùng trong truyền thuyết Hải thị thận lâu cùng lý. Nam Cung Du Vân nhìn ra Tư Không Dần Nguyệt ngạc nhiên, đi theo giải thích. Tiện đà lại vung lên ống tay áo, trên mặt tường lỗ thủng đã xảy ra biến hóa, liên quan chung quanh tứ phía gương cũng đi theo chuyển động ra tiếng vang. Tái hiện ra Bắc Thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ quá mức thân mật cộng thừa một con hình ảnh, chính thấy ngựa một trận sốc này, Bắc Thần Lưu Đình lộ ra nửa thanh mặt nạ cánh môi cọ qua Dung Khinh Vũ nhi tấn. Mà lấy hai người thân phận hẳn là tị hiềm Dung Khinh Vũ lại chỉ là đỏ mặt, ngượng ngùng cười, không có cách nào quát lớn phản cảm hành động. Tư Không Dần Nguyệt cũng vừa lúc thấy một màn này, lập tức cảm thấy trong lồng ngực một cổ lửa giận dâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh khoe miệng tràn đầy hạnh phúc cười yên hai người, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay thịt. Này nháy mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự hảo ngốc. Lúc này cảm giác được một đôi đại trưởng ôn nhu lại cường thế bẻ ra chính mình nắm chặt tú quyền đạo, ngày đó là ai nói, vì cựu thị người bị thương chính mình không đáng giá. Ngược lại lại nhìn phía ở trong sương mù sắc thật lại đang đối phi thường hai người liếc mắt một cái, muốn hay không trước tới nói khai vị đồ ăn. Vốn nên cự tuyệt, chính là Tư Không Dần Nguyệt nhất thời bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, không có mở miệng cam chịu Nam Cung Du Vân ăn bài. Nam Cung Du Vân đen nhánh con ngươi ánh sáng nháy mắt sâu thẳm, tiện đa nhẹ nhàng một cái văng chỉ, liền có vả táo tiếng vang lên. Tư Không Dần Nguyệt biết, kia nên là Nam Cung Du Vân thuộc hạ lĩnh mệnh đi làm việc. Phân thủy trong rừng, hai người đi rồi gần 15 phút, Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên dừng lại mã. Dung Khinh Vũ không hỏi nguyên nhân, bởi vì đã là nghe thấy được động tĩnh gì. Tinh thần ngưng khí gian, phảng phất lại nghe thấy cái gì thanh âm, không cấm đối bên người Bắc Thần Lưu Đình mở miệng, ngươi có hay không nghe thấy mặt khác cái gì kỳ quái thanh âm? Bắc Thần Lưu Đình nghe được kinh ngạc, tự nhiên liền minh bạch Dung Khinh Vũ chỉ chính là bọn họ hiện giờ nghe thấy tới gần người hơi thở ở ngoài cái gì. Phía trước hắn thật đúng là không có phát hiện nói, nghe vậy liền ngưng thần tinh tế nghe qua. Ngươi biết, năm đó Vân Đế ở Huyền Môn thời điểm dốc lòng chính là cái gì sao? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi. Nay một đường tới luôn có loại bị nhìn trộm cảm giác, nhưng là trước sau lại không cảm giác được có những người khác tới gần. May mắn vừa rồi kia trận gió thanh, xảo diệu mang đến rất nhiều đối bọn họ có lợi đồ vật. Cùng Hoàn Vương giống nhau, kỳ môn độn giáp chi thuật. Bắc Thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ này vừa nhắc nhở, rồi đột nhiên nhận thấy được Dung Khinh Vũ chỉ cái loại này thanh âm. Hắn bản thân phát hiện lực cũng không được, bất quá bởi vì hắn yêu cầu dùng mắt đi quan sát chung quanh địa hình, không bằng Dung Khinh Vũ hiện giờ chỉ có thể dựa nhĩ lực đi phân biệt, cho nên tự nhiên chậm một phách. Cái loại này thanh âm là phong xẹt qua pha lê chế phẩm mặt ngoài, còn có xuyên qua nào đó lỗ thủng phát ra thanh âm. Hải thị thành tượng. Bắc Thần Lưu Đình kinh ngạc nói. Tức khắc kinh giác, bọn họ mỗi tiếng nói cử động hiện giờ đang bị người nhìn chằm chằm. Vừa định theo tiếng đi tìm vài thứ kia vị trí, chính là tiếng nói vừa dứt, kia rất nhỏ cơ hồ phát hiện không đến thanh âm tức khắc bị một khắc trận vang lớn thay thế được. Nguyên bản sương mù thật mạnh rừng rậm, sở hữu sương mù dây lát tản ra, sau đó một tòa núi lớn phảng phất thiên ngoại bay tới đứng ở bọn họ trước mặt. Những cái đó lỗ thủng sắp hàng kỳ diệu, xem ra không ngừng giám thị chúng ta hành tung, phát ra thanh âm cũng có thôi miên tác dụng, khiến người sinh ra ảo giác, chúng ta phải cẩn thận. Bắc Thần Lưu Đình nhìn trước mắt chân thật phi thường núi lớn, không cấm nhíu mày mở miệng. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, ngươi không cần quá lo lắng ta nhìn không thấy, cho nên ảo giác đối ta không có ảnh hưởng. Cho dù có ảo giác, nhưng không khí lực cản cũng là thay đổi không được. Bắc Thần Lưu Đình đáp nhẹ, lúc này mới rục ngựa tiếp tục đi trước. Hướng trước mắt hiện ra người hình chữ núi lớn đi đến, nguyên bản thoạt nhìn đá lởm chởm bao la hùng vị núi lớn ở hai người đi qua về sau, liền lại nháy mắt biến mất. Hưu, cơ hồ là ở cùng thời gian, biến mất núi lớn biến ảo thành một đám hắc y nhân hình tượng, rút kiếm hướng hai người công tới. Bắc Thần Lưu Đình hơi một ngưng mi, một tay ấn thượng vòng eo kim kiếm, một tay ôm khẩn Dung Khinh Vũ eo thon. 024 chương Bắc Thần Lưu Đình khúc mắc tay đánh văn tự bản vip. Chính là liền ở Bắc Thần Lưu Đình rút kiếm thời điểm, đám kia xung phong liều chết lại đây hắc y nhân nháy mắt lại đều trừ khử thành muôn vàn hỗn độn lông chim, đầy trời bay múa. Dung Khinh Vũ tu mũi hơi nhíu, ngửi được trong không khí một tia quái dị khí vị, đột nhiên ngưng mi cảnh giác nói, có thật nhiều hắc cổ trùng lại đây, phải tránh bị bọn họ dính vào làn da. Bắc Thần Lưu Đình nghe được kinh ngạc, đã là ý tứ đến những cái đó phảng phất không có bất luận cái gì uy hiếp tính hướng bọn họ bay xuống lông chim, kỳ thật là ở huyền trận hạ bị ngụy trang cổ trùng. Ngay sau đó, đã là ngưng tụ nội lực, ở quanh thân phát ra một tầng chân khí cháo, bắn bay những cái đó nhìn như mềm nhẹ lông chim. Hiu, hiu, không ngừng tiếng vang thực rõ ràng là cái gì vật cứng nện ở chân khí thượng bị bắn ra đi ra ngoài thanh âm. Có thể thấy được, này đó tân đồ vật thế tới kỳ thật cũng không như có thể thấy được bên kia thông thả, ngược lại là vượt qua tưởng tượng hung mãnh. Nếu hắn vừa mới chậm một bước, những cái đó cổ trùng chỉ sợ đã phá ra mà nhập. này đó cổ trùng một khi nhập thể, trước sẽ khống chế người hành động, làm người trơ mắt nhìn chính mình làm ra vi phạm chính mình tâm nguyện sự tình. Tiện đà xâm nhập bị khống chế giả dễ rủa thần kinh, cuối cùng khống chế nhân tâm trí, làm này trở thành thi cổ giả con rối. Xem ra, cổ tôn đã là về tới Nam Cương, nói không chừng lúc này hẳn là liền tại đây phần thủy trong rừng nơi nào đó giám thị chúng ta nhất cử nhất động. Dung Khinh Vũ nghiêm nghị nói, trong lúc không quên cẩn thận ngưng thần, tưởng phân biệt những cái đó cơ quan phương vị. Bằng không hiện giờ loại này địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái, bọn họ sẽ có vẻ thực bị động, đối mặt này rất nhiều xuất kỳ bất ý cổ trùng, thật sự là khó lòng phòng bị. Tựa như ngươi không biết, dây tiếp theo có thể hay không bị bay qua mỗi đinh thượng một ngụm, tiện đà chết. Bắc thần Lưu Đình nghe được hiểu rõ, đợi đến này một đợt cổ trùng bị đuổi tản ra nói, ngồi xong. Nói đã là nhảy lên, đồng thời vòng eo kim kiếm hướng chung quanh huy đi. Kim sắc kiếm mang như mưa mà xuống, bắn nhanh hướng rừng rậm khắp nơi. Dung Khinh Vũ tĩnh tọa ở trên ngựa, ngưng thần yên lặng nghe, tiện đà mở miệng, lấy ta vì cản, hạ chặn cửa, thượng đoái quẻ, tả hữu sinh tử ly cảnh môn. Dung Khinh Vũ căn cứ nghe thấy thanh âm phán đoán lúc này bên người có bát quái huyền trận yếu điểm, cơ hồ là mỗi niệm một chỗ, Bắc thần Lưu Đình kiếm khí liền đi theo an ý đánh về phía này đó phương vị. Một phen phá trận lúc sau, Bắc thần Lưu Đình lại lần nữa thu kiếm hồi lưng ngựa, vững vàng ngồi trở lại ôm Dung Khinh Vũ tư thế. Ầm, cảnh trong gương trước, một tiếng pha lê rách nát thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Kinh Tư Không Dần Nguyệt sau này lùi lại một bước. Nam Cung Du Vân vội vàng duỗi tay đỡ lấy Tư Không Dần Nguyệt bả vai, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, mới tránh cho nàng một chân dẫm không ngã xuống cầu thang. Ngươi này đó cổ trùng giống như quá yếu không cấm phong, ở ta Ngũ Sư huynh trước mặt liền nói tiểu thái đều không tính. Tư Không Dần Nguyệt nhịn không được nghĩa mai mở miệng, đã là thăm dò Nam Cung Du Vân uy hiếp. Cho nên mặc kệ nàng như thế nào, biết hắn đều sẽ vô điều kiện sủng nịch chính mình, chỉ trừ bỏ làm nàng bồi hắn 5 năm điều kiện ngoại. 5 năm mà thôi, chỉ cần hắn dám, nàng còn sợ cái gì đâu. Có lẽ, 5 năm căn bản cũng liền không cần. Nam Cung Du Vân nghe xong Tư Không Dần Nguyệt nói, lại không thấy sinh khí, mà là hơi con khỏe môi. Vũ Nhi, ngươi biết vừa mới những cái đó cổ trùng là cái gì trùng sao? Dung Khinh Vũ không phải đã nói sao? Tư Không Dần Nguyệt đi theo như mày, cảm giác được Nam Cung Du Vân lời này tựa hồ có chuyện. Nam Cung Du Vân lại là thần bí cười cười, cũng không lại giải thích. Dọc theo đường đi, Bắc thần Lưu Đình với Dung Khinh Vũ phối hợp khăng khít liên tục hủy diệt rồi rất nhiều chướng ngại vật trên đường cùng ảo cảnh trận. Dựa theo bản đồ chỉ hướng, chúng ta hẳn là mau ra phần thủy lâm. Dung Khinh Vũ nhẹ vỗ về trong tay lệnh bài nói, lời tuy nói như vậy, chính là đáy lòng lại ẩn ẩn có chút bất an lên. Bắc thần Lưu Đình cũng không có lập tức ứng nàng lời nói, Dung Khinh Vũ không cấm kỳ quái, sau đó liền phát hiện, nàng phía sau lưng dán hắn ngực chỗ, tim đập càng ngày càng hỗn loạn. Chính là phía trước hắn vận dụng chân khí phá trận, cũng không thấy như thế. Này hiện tượng quá không bình thường. Bác thần, ngươi làm sao vậy? Dung Khinh Vũ nhịn không được sườn mặt đi hỏi, thủ hạ ý thức liền muốn đi thăm xem Bác thần Lưu Đình mạch đập. Vừa mới vương, lại bị Bác thần Lưu Đình phản nắm lấy. Ngươi trong miệng Bác thần là ai? Bác thần Lưu Đình nguyên bản tinh khiết như say thanh âm thiếu ngày thường ôn nhu, phản nhiều một phân đông cứng cùng chua xót. Dung Khinh Vũ bị hỏi sửng sốt, tuy rằng không có tìm được Bác thần Lưu Đình mạch đập, nhưng là lấy nàng đối hắn hiểu biết, đã là phát hiện hắn không thích hợp. Hơi hơi nghiêng tai lắng nghe một chút, Dung Khinh Vũ lại mở miệng, "Tương, ngươi làm sao vậy?" Bắc thần Lưu Đình nghe được một lát trầm mặc, lúc sau phảng phất lại hỏi, "Vũ Nhi, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi yêu nhất đến tuột cùng là ai? Ngươi có thể tạm thời đem ta cùng với Bắc thần Sùng Vũ coi như hai người. Sau đó hỏi một chút ngươi tâm, nói cho ta, ngươi ai ai càng nhiều một chút. Hiện giờ nhớ tới nhiều nhất chính là các ngươi quá khứ, vẫn là chúng ta này một đường đi tới sở hữu." Ngay từ đầu phát hiện chính mình vẫn là bất chi bất giác chúng cổ độc Bắc thần Lưu Đình, buồn phản kháng một ít ngày thường mơ hồ xẹt qua trong lòng cảm xúc, chính là phát hiện thời điểm đã quá trễ. Những cái đó cổ độc phảng phất có ý thức, chui vào hắn tâm môn chỗ sâu trong, chính là kéo ra kia phiến hắn vẫn luôn đang trốn tránh đại môn. Sở hữu cảm xúc liền phân dũng mà ra, cơ hồ bao phủ hắn lý trí. Làm hắn không thể không đi đối mặt, chính mình vẫn luôn để ý vấn đề. Đặc biệt là ở Nam Cung Du Vân sau khi xuất hiện, đủ loại về kiếp trước kiếp này sự thật toàn kích thích hắn thần kinh. Cho nên, mỗi khi hắn đều ngăn cản không được nàng ôn nhu dụ hoặc. Chỉ cần nàng còn cần hắn, hắn liền thụ sủng nhược kinh, một chút cũng không bỏ được cự tuyệt. Phần 125. Càng là như thế, hắn liền càng sợ hãi, nếu chính mình không phải nàng người muốn tìm đâu. Nếu là người trước, nói cách khác, này sở hữu hết thảy đều là tự Bắc thần Sùng Vũ kéo dài mà đến. Không có hắn ở ngươi đấy lòng lúc ban đầu, cũng liền sẽ không có hôm nay ta. Vũ Nhi, ngươi có thể kiên định nói cho ta là người sao sao? Nói cho ta, cùng ta ở bên nhau, tháng qua Bắc thần Sùng Vũ. Dung Khinh Vũ bị Bắc Thần Lưu Đình luân phiên vấn đề hỏi chua xót phi thường, đương nhiên minh bạch hắn thống khổ. Hắn cũng không có kiếp trước ký ức, lại chịu tải nàng có như vậy nhiều quá vãng sự thật. Nếu đổi làm là nàng, chỉ sợ cũng là khúc mắc nan giải đi. Chính là, nàng lại nên như thế nào trả lời vấn đề này? Ở nàng tâm lý, danh mạch biết, bọn họ căn bản chính là một người. Mặc kệ là từ tính tình vẫn là hắn đối nàng yêu, bọn họ căn bản vô nhị a. Mà nàng chỉ là trước sau như một ái, nhưng là nếu nàng nói như vậy, cũng liền ứng hắn sau một câu, bởi vì Bắc Thần Sùng Vũ mới có hắn Bắc Thần Lưu Đình. Nói cách khác, ngươi chúng cổ độc, mau làm ta nhìn xem. Dung Khinh Vũ tránh nặng tìm nhẹ nói, tưởng tránh ra Bắc Thần Lưu Đình tay đi giúp hắn xem tình huống. Bắc Thần Lưu Đình lại là nắm chặt Dung Khinh Vũ thủ đoạn không bỏ, bởi vì nàng không có trực tiếp trả lời, đã hiểu rõ nàng đáp án. Nguyên lai, nàng đối hắn liền hống lời nói cũng không muốn nói sao. Ta không có việc gì, ta còn muốn biết, nếu ngươi tương lai phát hiện ta không phải ngươi cuối cùng muốn tìm người kia, chúng ta sẽ trở thành địch nhân sao? Bắc Thần Lưu Đình chua xót hỏi, duỗi tay khẽ chạm Dung Khinh Vũ nhĩ tấn. Dung Khinh Vũ cánh môi khẽ nhúc nhích, biết hắn lúc này chịu độc cổ ảnh hưởng, rất nhiều chuyện toàn không chịu lý trí khống chế. Nhưng là cũng biết, này đó lại làm sao không phải hắn tâm bệnh. Nàng nếu cùng hắn cẩn thận nói, thế tất tăng lên mâu thuẫn, chứ địch nhân nói. Ngày đó ở Bắc Tương đáy hồ, ta kỳ thật đều thấy Bắc Thần Lưu Đình đợi không được Dung Khinh Vũ trả lời, lại nói, sau đó tu tay đi vào nàng mông tỉnh ti mang chỗ, ngươi có thể thấy được đúng hay không. Cho nên, ngươi giết những người đó, không chỉ là vì muốn giúp ta che giấu thân phận, cũng là vì ngươi chính mình tiếp tục che giấu bí mật này. Cho dù ngươi rõ ràng biết, những người đó buồn vô tâm hại ngươi. Bắc Thần Lưu Đình từng câu nói ra hồi lâu mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rất nhiều bí mật, trước kia không nói, là đều không nghĩ suy nghĩ những cái đó không biết tương lai. Cũng bởi vì đều cảm thấy lẫn nhau ái đã siêu việt hết thảy, cái gì chủng tộc, cái gì thân phận ở chỗ này toàn không đáng giá nhắc tới. Chính là hiện giờ loại tình huống này phân tích ra tới, lại làm Dung Khinh Vũ cảm thấy phảng phất có thứ gì đang ở chậm rãi ở bọn họ chi gian phá vỡ thật lớn cái hở, làm nàng tâm càng thêm bất an lên. Chính là, nàng như cũ vô pháp trả lời hắn nói, bởi vì này ở bọn họ chi gian vốn là không phải bí mật. Ngươi sẽ không cần ta, cùng Phượng Ngưng tu hồi Nam Lâm sao? Này một câu Bắc Thần Lưu Đình hỏi ra khẩu, phảng phất một cái sắp sửa bị vứt bỏ hài tử bất lực. Ta cùng Nam Lâm không có quan hệ, đó là ngươi phụ hoàng cho rằng. Dung Khinh Vũ rốt cuộc có thể trả lời một vấn đề, rồi lại không thể hướng thâm đi giải thích. Bắc Thần Lưu Đình nghe được như vậy trả lời, cũng tựa hồ cũng không hưởng thụ, chỉ là hơi hơi mỉm cười tận hiện chua xót. Vậy ngươi kế tiếp có phải hay không muốn nói, là ta phụ hoàng bệnh đa nghi trọng, cố ý hiểu sai ngươi? Vẫn là ngươi muốn nói cho ta, Phượng Ngưng Tu làm như vậy nhiều sự tình, thậm chí xếp vào người tiến vương phủ bảo hộ ngươi hành động, là ta ảo giác. Hỏi ta, nếu ta phụ hoàng khăng khăng muốn ta giết ngươi, ta nên như thế nào lựa chọn? Ta không có. Dung Khinh Vũ nhíu mày trả lời, không chỉ có bởi vì lần trước kia thuốc viên, cũng bởi vì nàng từ căn bản thượng liền tin tưởng hắn sẽ không thương tổn chính mình. Ngươi đừng lại miên man suy nghĩ, chúng ta chạy nhanh ra cánh rừng, ta giúp ngươi giải độc. Ra cánh rừng. Đi ra ngoài cứu ngươi cùng hắn hải tử sao? Bắc Thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ lời này chẳng những không có được đến an ủi, vang lên chuyến này, không cấm càng thêm cảm giác thê lương. Kỳ thật nàng cái gì cũng không cần trả lời chính mình, đứa bé kia còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Bắc Thần Lưu Đình mắt lộ khóc giống chi sắc, danh mạch minh bạch chính mình đấy lòng lúc này dãy rủa. Một phương diện, không nghĩ nói ra một ít siêu việt hắn tư duy nói. Một phương diện lại không chê không được chính mình, nói ra rất nhiều thương tổn nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt người thương tái nhợt sắc mặt. Bác thần. Dung Khinh Vũ nhẹ kêu, đã không biết nên khuyên như thế nào trở Bác thần Lưu Đình càng ngày càng kích thích nàng lời nói, sau đó cũng không hề cãi cọ cái gì, ở trên ngựa nhanh chóng xoay người ôm lấy hắn vòng eo, đừng lại suy nghĩ, chúng ta ra này cánh rừng lại nói hảo sao. Ôn nhu thanh âm là thấp thấp thỏa hiệp. Hảo, vậy ngươi nguyện ý vì ta hiện tại liền mở to mắt sao? Mở to mắt nhìn xem ta, có phải hay không ngươi muốn tìm người kia, sau đó chúng ta lại đi ra ngoài. Bắc Thần Lưu Đình trực tiếp cấp ra lưỡng nan lựa chọn. Tâm lý rõ ràng tưởng, lại không có thể lập tức ôm chặt trong lòng người, cánh tay chỉ là vi phạm tâm nguyện cương tại thân thể hai sườn. Dung Khinh Vũ nghe được thân mình cứng đờ, theo bản năng liền rỗi tay đi che lại chính mình mông tình ti mang, liền sợ Bắc Thần Lưu Đình khống chế không được chính mình mạnh mẽ kéo ra nàng giải lụa. Ngươi không cần như thế để phong ta, ngươi nếu không muốn, ta lại như thế nào cưỡng bách ngươi? Bắc Thần Lưu Đình thấy Dung Khinh Vũ hành động, không cấm chua xót nói, ngươi không dám nhìn sao? Không phải không dám, mà là không thể. Đầy bụng nói không biết từ đâu mà nói lên, cũng là không dám nói cho nàng này mông tình ti mang sau chân tướng. Chính là nàng biết, trừ bỏ chân tướng, còn lại nói càng nhiều đối hắn kích thích không thể nghi ngờ lớn hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ đến như cũ trầm mặc bí mật này. Bác thần, cầu ngươi, đừng náo loạn, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài hảo sao. Nàng gần như hèn mọn mở miệng, gắt gao ôm lấy hắn vòng eo. Nàng lại đại ý, cư nhiên làm cổ độc ăn mòn hắn ý chí. Không chỉ có là hắn, chính là nàng cũng cảm giác được tim đập bắt đầu không chịu khống chế hỗn loạn. Ta tưởng, chúng ta vẫn là từng người yên lặng một chút hảo, nghĩ kỹ từng người đáy lòng muốn đến tuột cùng là cái gì. Dung Khinh Vũ suy nghĩ phân loạn gian, nghe thấy cái chán truyền đến Bắc Thần Lưu Đình gian nan thanh âm. Sau đó chạy nhanh vòng eo căng thẳng, hắn phủ chính nàng eo thon, làm nàng an ổn con trai độc nhất ngồi ở trên lưng ngựa, mới một cái thả người bay vùn vụt đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, làm nàng đều không kịp phân biệt hắn phương hướng. Bắc Thần Dung Khinh Vũ trong lòng khẩn trương, nhưng là hỗn loạn tim đập làm thân thể của nàng cũng đi theo nhũn ra vô lực, tiện đà trượt xuống lưng ngựa. Sau đó, nghe được nơi xa một trận thú minh, bên người con ngựa cũng đến đã chịu kinh hách, cất vó kinh khởi, Dung Khinh Vũ trong lòng một hãi vội vàng một cái quay cuồng né tránh vó ngựa dẫm đạp. Con ngựa chấn kinh lúc sau, liền nhanh chóng chạy như bay biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. Dung Khinh Vũ cũng không đi quản con ngựa, vội vàng đứng dậy, hướng tới dã thú rên rỉ phương hướng nhanh chóng lao đi. Đạm Chu sắc thân ảnh mau đến cơ hồ thành một đạo hồng quang. Bồn đặt mình trong chỗ tối, Nam Cung Du Vân nghe thấy này thanh thú minh, không cấm mỉm cười, đi ra ngoài nhìn xem ngươi kia ngũ sư huynh đi. Tư Không Dần Nguyệt nghe được kinh ngạc, tuy rằng không biết vừa rồi nhìn không thấy Dung Khinh Vũ với Bắc Thần Lưu Đình hành tung này một lát đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại có thể từ Nam Cung Du Vân thần sắc nhìn ra năm chắc thắng lợi bốn chữ. Tâm lý kinh nghi kia dã thú thanh âm, trong lúc nhất thời đột nhiên có chút hối hận không có ngăn lại Nam Cung Du Vân. Tự trách mình bị thù hận choáng váng đầu óc không có khuyên can hắn giáo huấn một chút Dung Khinh Vũ liền hảo, nhưng ngàn vạn đừng thương tổn Bắc Thần Lưu Đình. Vì thế cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng căn thượng hắn bên chân, đi ra khỏi phòng. Vừa ra phòng sau, đều không có phát hiện phía sau phòng ốc nháy mắt biến mất, dư lại chỉ là cùng bọn họ con đường phía trước vô nhị rừng sương ngủ. Nhưng chờ bọn họ tới giờ địa phương, Tư Không Dần Nguyệt rất xa thấy ngã trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự Bắc Thần Lưu Đình khi, trong lòng một hãi, vội vàng vọt qua đi. Ngũ sư huynh, theo bản năng liền đi thăm hắn mạch đập, phát hiện hắn chỉ là hôn mê qua đi mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem lấy Bắc Thần Lưu Đình võ công cư nhiên một người hôn mê ở chỗ này, còn không thấy làm hắn mê luyến không thể tự thoát ra được Dung Khinh Vũ, Tư Không Dần Nguyệt đấy lòng không cấm kinh nghi, ngược lại nhìn phía Nam Cung Du Vân tàn nhẫn trừng mắt hắn chất vấn, ngươi còn đối ta ngũ sư huynh làm cái gì? Nam Cung Du Vân thấy được Tư Không Dần Nguyệt như vậy lạnh lùng thái độ, ánh mắt chợt lóe, môi mỏng nhấp chặt. Làm người trong lúc nhất thời nhìn không ra hắn hỉ nộ. Tư Không Dần Nguyệt thấy vậy, trong lòng khó tránh khỏi nhảy dựng, không cấm nắm chặt Bắc Thần Lưu Đình cánh tay. Yên tâm hảo, ta biết ngươi để ý hắn, cho nên sẽ không đem hắn như thế nào. Chỉ là, làm ngươi bồi ở ta bên người 5 năm, có thể an tâm một ít mà thôi. An tâm một ít, có ý tứ gì? Tư Không Dần Nguyệt khó hiểu. Về sau, ta còn là sẽ đem ngươi trả lại cho hắn. Mà ta, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phản bội ngươi. Cho nên, về sau trừ bỏ ngươi, hắn bên người không bao giờ sẽ có mặt khác nữ nhân. Nói bỗng nhiên nâng lên con ngươi, ánh mắt như đao bắn về phía vừa lúc truy lại đây Dung Khinh Vũ. 025 chương cùng cổ tôn đi làm khách đầu phát văn tự bản vim. Dung Khinh Vũ cũng cảm giác được chung quanh mấy người tồn tại, theo bản năng liền ngừng bước chân, đứng ở nơi đó. Vừa rồi Nam Cung Du Vân nói, nàng đồng dạng cũng là một chữ không lậu nghe thấy được. Bất quá nàng lúc này chú ý không phải Nam Cung Du Vân nói gì đó, mà là tinh tế đi nghe Bắc Thần Lưu Đình động tĩnh. May mắn thuận gió quan hệ, làm nàng có thể nghe rõ hắn hô hấp tần suất, còn tính vững vàng. Vẫn là thôi đi, ta cũng không hy vọng Đông Sở ở ngay lúc này, bởi vậy đại loạn Tư Không Dần Nguyệt nhìn mắt an tĩnh đứng ở một bên Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, cắn môi nói. Nam Cung Du Vân nghe vậy nhìn Tư Không Dần Nguyệt dễ rủa thần sắc liếc mắt một cái, đương nhiên biết Dung Khinh Vũ đối Đông Sở ảnh hưởng, mà Tư Không Dần Nguyệt nếu thân là Đông Sở người, mà nàng người nhà cũng ở Đông Sở, khẳng định muốn suy xét đến điểm này. Vì thế gật đầu, ta đều có đúng mực. Tiện đà chuyển hướng Dung Khinh Vũ phương hướng, câu môi mang theo vài phần mỉa mai mở miệng, như thế nào, hai vị vừa mới cãi nhau sao? Tuy rằng hắn không có nghe thấy Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình đến tuột cùng xảo cái gì. Nhưng là thông qua Tư Không Dần Nguyệt được đến tin tức, làm hắn cho rằng Dung Khinh Vũ gút mắt ở Bắc Thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương hai người chi gian. Như vậy tam giác quan hệ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh có lẽ kích thích, nhưng là thâm tầng đồ vật chỉ sợ là khó nhất điều hòa. Thử hỏi. Thế gian này lại có mấy nam nhân không ngại cùng nam nhân khác cộng có được một nữ nhân. Cổ tôn tiền bối tò mò như vậy người khác phu thê chi gian sự sao? Dung Khinh Vũ cong môi hỏi lại, một bộ cũng không vội vã tiến lên đoạt người bộ dáng. Nam Cung Du Vân nghe được nhướng mày, phu thê. Dung Khinh Vũ, ngươi sao có thể nói ra này phiên không biết liêm sỉ nói, ngươi rõ ràng là ta nhị sư huynh Vương Phi. Một bên Tư Không Dần Nguyệt nghe xong lập tức nũng nịu, vẻ mặt lên án kinh thường. Nga. Dung Khinh Vũ nghiêng đi mặt đối với Tư Không Dần Nguyệt phương hướng, đừng nói là một hai cái nam nhân, chính là ta Dung Khinh Vũ hiện tại nói, ta muốn này toàn bộ thiên hạ lại như thế nào. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đột nhiên khí phách tuyên thệ, làm Nam Cung Du Vân cùng Tư Không Dần Nguyệt đồng thời ngẩn ra. Đặc biệt là Tư Không Dần Nguyệt, lâu như vậy tới nay, chỉ sợ là lần đầu tiên gặp qua như thế bộc lộ mũi nhọn Dung Khinh Vũ. Nàng cư nhiên dám nói ra nói như vậy, bị định cái mưu nghịch tội danh cũng không quá. Chính là đối mặt lúc này Dung Khinh Vũ, nàng lại từ đáy lòng sinh ra một loại kiêng kỵ tránh lui tâm lý. Bản tôn cho rằng có được Dung Thị Đông Chủ như vậy địa vị người, nên là có một bộ ý chí sắt đá, hoặc là không gì chặn được ý chí. Nguyên lai một ít nho nhỏ cổ độc liền làm Dung Đông Chủ nói thật sao. Ngươi cũng biết, ngươi lời này nếu truyền tiến Nam Cung Khung Vũ lô thai, chính là huyền môn thiên tôn ra mặt, cũng không nhất định có thể vì ngươi cầu tình. Đông Sở Tam Ước chế hành, là không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư. Nam Cung Du Vân lúc này nói, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn Dung Khinh Vũ nông tình ti mang. Có chút không thể lý giải, hiện giờ Bắc Thần Lưu Đình vì sao sẽ coi trọng như vậy là lơi ong bướm nữ nhân. Phần 126.